Phong Thần Châu chương 3777 tới chương 3845. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ở trong thành Thanh Ma này có thể trở thành cấp bậc hóa thánh cũng coi như không tệ như vậy. Mà bên trong thành Thanh Ma, người mạnh mẽ chân chính là những cường giả hư thánh kia. Biển linh thức lột xác thành các cường giả hư thánh hồn hải. Những người này ở trong thành Thanh Ma tay mắt thông thiên, không ai dám chọc. Mà Thanh Lãm Thiên thành Thanh Ma chính là một người trong đó. Lý Huyên lúc này vội vàng nói, hai vị lão giả, Thanh Lãm Thiên chính là cường giả cảnh giới hư thánh tầng thứ nhất, ở bên trong thành Thanh Ma cũng coi như là nhân vật có mặt mũi, hai vị tiền bối chớ nói bừa. Cô nhà ta bất trị, những người khác có lẽ cũng có cách. Nghe đến lời này, Tuyết Ưng và Tiên Vô Tận ngẩn người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cái gì? Hư thánh tầng thứ nhất? Mẹ kiếp! Nói nửa ngày, giết một hư thánh tầng thứ nhất mà thôi. Tần Ninh chính là tay xé thánh nhân, giết một hư thánh tầng thứ nhất thì có vấn đề khó khăn gì? Lúc này biểu cảm của hai người bị cô Bách Hương và Lý Huyên thu hết vào mắt. Hình như hai lão già này tràn đầy khinh thường. Hai hóa thánh tầng ba tràn đầy khinh thường đối với một cường giả hư thánh tầng thứ nhất. Không có lầm chứ? Không thành vấn đề. Tiên Vô Tận vỗ ngực nói, Thành Lãm Thiên đúng không? Giết hắn đơn giản. Đơn giản. Chân mày cô Bách Hương cau lại nói, vậy mang đầu hắn tới gặp ta. Lời này vừa nói ra, Tiên Vô Tận và Tuyết Ưng ngẩn người. Cô Bách Hương. Tiên Vô Tận vội vàng nói, người nhất định sẽ giúp cô giết, nhưng phải là hắn giết. Tiên Vô Tận chỉ Tần Ninh trên lưng Tuyết Ưng, chắc chắn nói, cô cứu sống hắn, để cho hắn đi giết Thanh Lãm Thiên này, hắn nhất định sẽ đi. Hơn nữa chỉ định có thể giao đầu người vào tay cô. Lần này, ánh mắt cô Bách Hương lại càng kinh ngạc. Hai lão già này là kẻ ngốc sao? Cứu người này để cho hắn đi giết. Cô Bách Hương giễu cợt nói, các ngươi coi ta là khỉ để trêu đùa sao? Tên này biển linh thức cực kỳ tàn tạ, ngay cả hư thánh cũng không đến, làm sao đi giết hư thánh? Lần này, Tuyết Ưng và Tiên Vô Tận có chút không còn gì để nói. Giết hư thánh thì phải là hư thánh sao? Vậy thì giết thánh nhân không phải là thánh nhân rồi. Nhưng Tần Ninh cũng không phải là thánh nhân. Không phải vẫn giết thánh nhân như thường. Cút ra ngoài. Nếu không ta giết các ngươi. Sát khí trong cơ thể cô Bách Hương lại một lần nữa giải phóng. Cô Bách Hương. Tiên Vô Tận giờ phút này chắp tay, trịnh trọng nói, cô có thể cứu sống hắn, để hắn đi giết. Nếu như hắn không làm được, cô cứ giết hắn là được. Không chỉ là hắn, hai người bọn ta cũng đồng ý bị cô giết chết. Phàm là chuyện có một tia cơ hội, tại sao cô không thử chút chứ? Tần Ninh yêu nghiệt như vậy, chẳng lẽ thế giới cửu thiên không có sao? Cút ra ngoài. Cô Bách Hương lại lạnh lùng nói, nếu không một khắc sau ba người các ngươi đều là thi thể. Lúc này hai người Tuyết Ưng và Tiên Vô Tận sắc mặt khó coi. Vô dụng. Cầu xin thế nào cũng vô dụng. Mà bọn họ cũng không đưa ra thánh khí, thánh đan, thánh quyết gì để cứu Tần Ninh. Chật chật, kẻ nào chọc cho cô Bách Hương phẫn nộ như vậy? Một giọng nói hài hước vang lên bên ngoài cửa tiệm. Hai thân ảnh cùng đi đến. Hai người kia mặc áo xanh, nhìn diện mạo trên dưới 20 tuổi, nhưng cẩn thận quan sát đều là cảnh giới hóa thánh, hiển nhiên tuổi tác cũng không phải giống như nhìn thấy. Lễ Tiêu. Lễ Lãng. Cô Bách Hương nhìn về phía hai người, thần sắc không tốt nói, ta nói rồi, Bách Hương đường ta không hoan nghênh người của Thanh Lãm Thiên. Hai người kia cười một tiếng, cũng không để ý, cô Bách Hương, tại sao phải khổ sở giữ vững như vậy chứ? Phải biết rằng bên trong thành Thanh Ma này Thanh Đại Nhân của bọn ta chính là nhân vật số một. Cô làm như vậy hoàn toàn lãng phí thời gian đấy. Cút. Cô Bách Hương sắc mặt tái xanh mắng, Bách Hương đường ta sẽ cho hắn, ta cũng sẽ rời đi, nếu như hắn không quá đáng nữa, vậy thì không phải thương lượng. Được. Hai người Lễ Tiêu, Lễ Lãng lúc này cười. Một tháng sau giao ra Bách Hương đường, bằng không cô biết hậu quả đấy. Thanh Đại Nhân của bọn ta không kiên nhẫn gì đâu, lúc này trong lời nói của hai người mang theo hài hước, nhiều hơn là khinh thường. Sắc mặt cô Bách Hương lạnh lùng. Lời đã mang tới rồi, cô Bách Hương, bản thân cô cứ cân nhắc, cáo từ. Lời nói vừa dứt, hai người Lễ Tiêu và Lễ Lãng xoay người liền muốn rời đi. Chỉ là chính lúc này, đột nhiên. Tiên Vô Tận đứng bên kia vẫn không có động tĩnh, trong nháy mắt ra tay. Sức mạnh trong hai tay bùng nổ, nháy mắt xuyên thấu đến cổ hai người. Cổ hai người Lễ Tiêu và Lễ Lãng phút chốc bị xuyên thấu, vẻ mặt kinh hoàng, xoay người nhìn về phía Tiên Vô Tận. Bây giờ cho dù là cô Bách Hương sắc mặt cũng biến đổi kinh hãi, cả người ngây ngốc tại chỗ. Trên đất, hai thi thể dần dần lạnh như băng. Ước chừng mãi lúc lâu, cô Bách Hương mới phản ứng được. Tiên Vô Tận lúc này mở miệng nói, hai người này chắc hẳn là người của Thanh Lãm Thiên uy hiếp cô Bách Hương. Bây giờ lão phu đã giết hai người, giết ở bên trong Bách Hương đường. Xem như là cô Bách Hương đắc tội chết với Thanh Lãm Thiên. Bây giờ, hoặc là cứu công tử nhà ta, để cho công tử nhà ta giúp cô giết người, hoặc là cô chết, bọn ta cũng chết. Cô Bách Hương có muốn thử một lần? Hay là đưa tay chịu trói? Lúc này Tiên Vô Tận bình tĩnh lạ thường. Lúc này cô Bách Hương nhìn về phía Tiên Vô Tận phía trước mặt, chỉ cảm thấy đã thay đổi thành người khác. Lão giả này bây giờ khí thế hiện ra hoàn toàn khác với thọ nguyên của ông ta. Tuyết Ưng ở bên cạnh cũng kinh ngạc nhìn đến ngây người. Tiên Vô Tận có chút huyết tính. Trên thực tế cho dù bọn họ đến mức này, làm sao có thể không tồn tại huyết tính. Lần này, Tần Ninh không tỉnh lại, bọn họ ở thế giới Cửu Thiên chỉ sợ cũng không sống được lâu. Chỗ này bọn họ không biết gì cả. Cô Bách Hương nhìn về phía hai người, trì hoãn hồi lâu mới nói, nếu người này không thể làm được, cho dù ta cứu sống hắn, ba người các ngươi cũng phải chết. Lời này vừa nói ra, Tiên Vô Tận và Tuyết Ưng đều thở phào nhẹ nhõm. Mang người vào. Xử lý thi thể kia. Cô Bách Hương bỏ lại câu đó rồi lập tức xoay người tiến vào nội đường. Hai lão già lúc này thật sự thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Tần Ninh có thể tỉnh lại, cho dù là giết thánh nhân cũng không có chuyện gì lớn. Tiến vào nội đường. Tiên Vô Tận và Tuyết Ưng đều ngây ra. Nội đường này nhìn hoàn toàn khác với cửa tiệm. Phạm vi rất lớn, hơn nữa ánh mặt trời chiếu vào, từng cái cây cao 2-3 mét tản ra mùi khiến tâm tình người ta vui thích. Đẩy đến một cánh cửa phòng, cô Bách Hương từ từ nói, đưa người này vào trong phòng, các ngươi đi ra ngoài. Lời này vừa nói ra, Tiên Vô Tận và Tuyết Ưng đều do dự một chút. Làm sao? Bảo ta cứu người, bây giờ lại lo lắng ta hại người. Không đâu. Tiên Vô Tận cười ha hả nói, bọn ta há lại là loại tiểu nhân đó. Hai người lần lượt lui ra. Cửa phòng đóng lại, hai người lặng lẽ đứng đợi. Loại này ước chừng thời gian 4 ngày 4 đêm. Hai người Tiên Vô Tận và Tuyết Ưng thở không dám thở mạnh. Ngày thứ 5. Cửa phòng mở ra. Cô Bách Hương thần thái mệt mỏi, đi ra cửa phòng. Được rồi. Mấy ngày nữa hắn sẽ tỉnh lại. Lời này vừa nói ra, Tiên Vô Tận và Tuyết Ưng lúc này mới coi như là chân chính thở phào nhẹ nhõm. Không sao rồi. Tần Ninh có thể tỉnh lại. Đa tạ cô Bách Hương. Đại ân khó quên. Tiên Vô Tận kích động nói. Đừng cảm ơn ta. Nhưng cô Bách Hương nghiêm túc nói, trên thực tế ta không tính ra tay, người này cũng không chết được. Hơn nữa biển linh thức của hắn đã là bắt đầu tự khỏi bệnh. Cái ta làm chẳng qua là gia tăng tốc độ hắn tự khỏi bệnh mà thôi. Cô Bách Hương đúng là không có nói láo. Biển linh thức của Tần Ninh thật sự đang tự khỏi bệnh. Chỉ có điều tốc độ rất chậm, cô ta không ra tay, có lẽ phải cần một tháng, một năm bây giờ nhanh hơn rất nhiều. Tiên Vô Tận run lẩy bẩy nói, lão già cũng biết, tên nhãi Tần Ninh này không dễ chết như vậy. Tần Ninh sao? Cô Bách Hương lẩm bẩm nói, đúng là có chút kỳ quái, nhưng tên nhãi này chẳng biết tại sao biển linh thức bị thương nặng, bây giờ gần như là ngưng tụ ở 10 vạn mét, cũng chính là cảnh giới hóa thánh tầng thứ nhất, trông cậy vào hắn đi giết Thanh Lãm Thiên hư thánh tầng thứ nhất, căn bản không có khả năng. Thời gian chỉ có một tháng, ồ, không, bây giờ một tháng cũng đã mất rồi, lời này vừa nói ra, Tiên Vô Tận và Tuyết Ưng đều sững sờ. Hóa thánh tầng thứ nhất? Sao có thể? Trước đó Tần Ninh cũng đã là thánh nhân rồi, làm sao rơi xuống hóa thánh tầng thứ nhất? Cô Bách Hương rời đi, để lại Tiên Vô Tận và Tuyết Ưng mặt đầy ngơ ngác. Chuyện này rất kỳ quái. Tuyết Ưng không nhịn được nói, sao có thể? Lời này vừa nói ra, Tiên Vô Tận cũng ngẩn người. Đúng vậy. Cái này không đúng. Mấy ngày nay bọn họ luôn đề phòng lo lắng cho Tần Ninh, bây giờ Tần Ninh vượt qua nguy hiểm mới chợt nhớ đến. Lão Tuyết, ngươi ở đây trông chừng, ta đi tìm Huyền Chấn. Tiên Vô Tận lập tức lên đường. Không tốn đến nửa ngày, Tiên Vô Tận trở về. Nhưng vẫn một mình. Lão Tiên, xảy ra chuyện gì? Thấy Tiên Vô Tận quay về một mình, Tuyết Ưng nhất thời gấp gáp. Không thấy người. Lúc này Tiên Vô Tận trong lòng chán nản. Sao có thể không thấy chứ? Lúc này Tuyết Ưng cũng sốt ruột. Dương Thanh Vân, Tuyết Ưng, Huyền Chấn, Tiên Vô Tận. Bốn người ở Đại Lục Vạn Thiên là cấp bậc thiên vương, cường giả đứng đầu. Mấy người đều rất kiêu ngạo. Nhưng bây giờ cùng đến thế giới Cửu Thiên, đáng thương giống như đứa trẻ, khiến cho giữa mấy người trong lòng cũng trở thành chỗ dựa của đối phương. Mà bây giờ không thấy Huyền Chấn. Vậy Dương Thanh Vân đâu? Là không thấy cùng Huyền Chấn? Hay là nói Dương Thanh Vân căn bản không quay lại, ở trong thành Thanh Ma này xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Lúc này hai người thật sự giống con kiến trên chảo nóng, không biết nguyên do. Làm thế nào cho phải? Chỉ là ta phát hiện cái này bên trong ngôi miếu đổ nát. Lúc này trong tay Tiên Vô Tận xuất hiện một tấm lệnh bài. Lệnh bài kia cũng không hoàn chỉnh, chỉ có một góc, mơ hồ hình như là một chữ không lành lặn. Cuộc sống này Tiên Vô Tận không quen, căn bản không biết. Ta xem chút. Một giọng nói có vẻ trong trẻo lạnh lùng lúc này vang lên. Cô Bách Hương đi ra nhận lấy lệnh bài. Đây là lệnh bài của Tam Phong Bang. Cô Bách Hương đưa lệnh bài trả lại cho Tiên Vô Tận, từ từ nói, Tam Phong Bang là một bang phái nhỏ bên trong thành Thanh Ma, trên dưới 100 người, ba vị bang chủ chia ra ra Hổ Phong, Diệp Phong, Tề Phong, vì vậy được gọi là Tam Phong Bang. Nghe thấy lời này, Tiên Vô Tận không nhịn được nói, cô Bách Hương biết thực lực ba người này thế nào? Hai người hóa thánh tầng 5, một người hóa thánh tầng 4, thủ hạ trên dưới 100 người, phần lớn đều là cảnh giới hóa thánh tầng thứ nhất đến tầng thứ ba. Nghe thấy lời này, sắc mặt hai người Tuyết Ưng và Tiên Vô Tận càng thêm khó coi. Sao vậy? Muốn đi tìm người? Cô Bách Hương khẽ cười nói, đừng tìm chỗ chết, ba vị bang chủ nhà người ta không cần ra tay, các ngươi liền chết dãy đành đạch. Ngoài ra cũng đừng hy vọng ta ra tay, bản thân ta cũng khó đảm bảo an toàn. Không phải các ngươi nói người trong phòng đó rất lợi hại sao? Để hắn ra tay thử xem chút đi. Nghe đến lời này, hai người Tiên Vô Tận và Tuyết Ưng khóc không ra nước mắt. Để cho Tần Ninh xem thử. Làm sao xem thử? Đừng nói đùa. Đừng nói Tần Ninh không tỉnh lại, cho dù tỉnh lại, cảnh giới hóa thánh tầng thứ nhất đối mặt với Tam Phong Bang cũng quá sức rồi. Thực lực khác biệt lớn cũng là một vấn đề. Tần Ninh! Tần Ninh! Lúc này hai người Tiên Vô Tận và Tuyết Ưng nhất thời sửng sốt. Thậm chí hận không đi lên phía trước hung hăng ôm Tần Ninh vào trong ngực. Tỉnh! Cuối cùng tên này cũng tỉnh rồi. Lúc này cô Bách Hương cũng nhìn về phía Tần Ninh, ánh mắt hơi sáng lên. Tần Ninh đứng ở cửa, hắn mặc bộ trường sam, vóc người hơi gầy, nhưng nhìn kỹ lại rất vừa khéo. Mà mái tóc dài kia xõa dài sau ót, tóc mái trên trán, hai bên tóc mai cho người ta cảm giác một loại thanh tú, mang theo mùi vị có vẻ phóng khoáng. Khuôn mặt khôi ngô lúc này mang vẻ không hiểu, nhưng nhiều hơn là bình tĩnh. Ngươi tỉnh rồi. Giữa lúc Tiên Vô Tận không tự chủ, giọng nói đều mang theo vẻ run rẩy. Là thật sự run rẩy. Kích động, thậm chí có chút không biết nói gì. Nói cho cùng, Tần Ninh chẳng qua là hôn mê ngắn ngủi trong mấy ngày, nhưng ở trong mắt ông ta và Tuyết Ưng lại giống như ngủ say mấy trăm năm. Đã xảy ra chuyện gì? Tần Ninh nhìn về phía hai người, cười cười nói, vậy mà lại hội tụ cùng các ngươi, bọn họ đâu? Lão Tiên, Lão Tuyết, mùi vị phi thăng này không dễ chịu mấy nhỉ? Phi thăng. Cô Bách Hương nhìn ba người. Ba người này đến từ Đại Lục Vạn Thiên. Dám lừa gạt ta. Gương mặt đẹp của cô Bách Hương lạnh lão. Đừng. Tiên Vô Tận vội vàng nói, bọn ta không lừa cô, bọn ta không nói bọn ta chính là võ giả ở thế giới cửu thiên. Đúng vậy. Tuyết Ưng cũng mở miệng nói, nhưng hứa hẹn trước đó vẫn giữ lời. Cô Bách Hương hừ nói, nếu nói xạo thì vẫn giết các ngươi. Tần Ninh liếc mắt nhìn cô Bách Hương, từ từ nói, hỏa khí lớn như vậy làm gì? Để cho tâm tình mình khá hơn một chút, không được uất ức trong lòng, nếu không cô đã là cảnh giới hư thánh. Tiểu tử thúi, ngươi. Cô Bách Hương. Tiên Vô Tận lại nói, cô bớt giận trước đã, Tần công tử không biết đã xảy ra chuyện gì, bọn ta nói cho hắn. Cô Bách Hương ngực phập phồng tức giận không thôi. Được. Lời vừa dứt, cô Bách Hương hừ hừ. Nói cho hắn biết nếu các ngươi không làm được thì ba người các ngươi đều phải chết. Tần Ninh vừa muốn nói chuyện, nhưng lại bị hai người Tiên Vô Tận và Tuyết Ưng kéo lại. Ngươi bớt nói mấy câu đi. Trước tiên kể lại tình hình rõ ràng rồi nói sau. Cô Bách Hương phẫn nộ rời đi. Đã xảy ra chuyện gì? Nói một chút coi. Tần Ninh thản nhiên ngồi xuống, mở miệng nói. Chúng ta phi thăng cửu thiên gặp phải không gian sụp đổ, ngươi còn nhớ chứ? Cái này đương nhiên nhớ. Tần Ninh từ từ nói, vẫn tiên sinh kia thực lực bất phàm, bể tan tành không gian, ngược lại khiến chúng ta bị thua thiệt nhiều, sớm muộn cũng tìm hắn tính sổ. Tiên Vô Tận tiếp tục nói, ta, Tuyết Ưng, Huyền Chấn, Dương Thanh Vân, còn có ngươi, năm người chúng ta không tách ra, những người khác ngược lại không biết tung tích. Ngươi vẫn luôn hôn mê, bọn ta hết cách, Dương Thanh Vân cuống cuồng chỉ đành đến thành Thanh Ma tìm cách. Tần Ninh bất đắc dĩ nói, nếu ngươi đặt ta để ở đó bất động, thời gian một tháng hoặc là một năm thì ta tỉnh lại. Hơn nữa còn là cảnh giới thánh nhân. Hai người Tuyết Ưng và Tiên Vô Tận hoàn toàn ngây ra. Thật hay giả? Một tháng đến một năm tự động tỉnh lại, cảnh giới thánh nhân. Lúc này hai người thật sự bị rung động. Lần này làm thế nào? Tần Ninh phất tay một cái nói, cũng không sao, hóa thánh tầng thứ nhất thì hóa thánh tầng thứ nhất, từ từ đi lên là được. Hai người lại cạn lời. Ngài ngược lại vẫn nhìn được. Tiên Vô Tận tiếp tục nói, nhưng bọn ta và Huyền Chấn đã ước định Dương Thanh Vân quay lại thì bảo hắn dẫn Dương Thanh Vân đến Bách Hương Đường tìm bọn ta. Nhưng bốn ngày rồi bọn họ cũng không tới, ta quay lại xem, không thấy người đâu. Chỉ để lại một tấm lệnh bài sức mẻ của Tam Phong Bang. Đến bây giờ cũng không biết là Huyền Chấn đụng phải người của Tam Phong Bang, hay là Dương Thanh Vân trở về, hai người đụng phải người của Tam Phong Bang. Nghe đến lời này, chân mày Tần Ninh nhướng lên. Người không thấy. Đúng. Ngón tay Tần Ninh nhẹ nhàng vân vê, lại nói, vậy cô Bách Hương kia lại là tình huống gì? Cũng cứu người rồi còn muốn giết người. Tuyết Ưng giờ phút này nói, hình như Bách Hương Đường bị một cường giả hư thánh tên Thanh Lãm Thiên theo dõi, cô Bách Hương tự vệ chưa đủ. Tiên Vô Tận vì để cho cô Bách Hương ra tay, giết người chuyển lời của Thanh Lãm Thiên, chưa đến một tháng nơi này liền bị thu lại. Đến lúc đó, đã chết hai người, phỏng đoán Thanh Lãm Thiên sẽ không buông xuôi, cho nên, Tần Ninh nghe thấy lời này liền ngay ra. Các ngươi thật đúng là biết gây phiền toái. Tiên Vô Tận và Tuyết Ưng không còn lời có thể nói. Bọn họ là quá nóng lòng. Nhưng cũng hết cách. Cuộc sống ở đây không quen thuộc, bây giờ cơ thể ta vẫn còn chút yếu, cần phải khôi phục. Khôi phục. Còn phải khôi phục. Nơi này có không ít dược liệu, ta cần luyện chế một ít thánh đan, hai người các ngươi cũng vậy. Hơn nữa thế giới Cửu Thiên Thánh Lực làm chủ tu, thánh lực là chín loại linh khí thuộc tính linh khí tập hợp mà thành, sức mạnh bùng nổ, mạnh hơn so với linh khí, đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất thánh nhân của thế giới Cửu Thiên mạnh hơn Đại Lục Vạn Thiên. Chuyển hóa linh khí thành thánh lực, đối với thọ nguyên hai người cũng có ích lợi, nói cho cùng các ngươi có thể thành thiên vương ở Đại Lục Vạn Thiên, vậy thiên phú cũng là một phần độc nhất, chỉ có điều chịu hạn chế của trời đất mà thôi, bây giờ đến thế giới Cửu Thiên, hạn chế này giảm bớt rất nhiều. Nhưng thứ này về sau sẽ từ từ nói với các ngươi. Tần Ninh phất tay một cái, nói, ta đi tìm cô Bách Hương nói chuyện một chút, hai người các ngươi cũng đừng nhàn rỗi, đi nghe ngóng tin tức đi. Thành Thanh Ma nằm ở đất Cự Ma lại là một trong thất đại địa Nam vực Thanh Châu, hơn nữa còn là một nơi hỗn loạn nhất. Nhưng chỗ này cách vùng đất Vạn Thánh ngược lại khá gần, mà Quan Tông Kỵ Phát vấn tiên sinh tìm thấy Dương Thanh Vân và Lão Huyền, chúng ta trực tiếp đến vùng đất Vạn Thánh, diệt ma Quan Tông. Lời nói vừa dứt, sắc mặt hai người Tiên Vô Tận và Tuyết Ưng biến đổi mấy phen. Lúc này mới vừa đến thế giới Cửu Thiên, đừng há mồm ngậm mồm là diệt cái này giết cái kia được không? Tim lão già không chịu nổi. Hả? Không đúng. Tần Ninh làm sao biết rõ ràng như vậy? Giống như Tần Ninh khá hiểu về Thanh Châu. Tên nhãi này quả nhiên năm đó đã đến thế giới Cửu Thiên. Tuyết Ưng không nhịn được nói. Nói nhảm. Tần Ninh đứng dậy, cười nói, nơi ta đi qua còn rộng hơn những chỗ mà các ngươi biết. Thấy Tần Ninh rời đi, hai người cũng cười khổ một hồi. Đi, đi dò la tin tức. Nếu Dương Thanh Vân xảy ra phiền toái, không phải Tần Ninh sẽ xé rách trời thành thiên ma đâu. Ừ, hai người đi ra bên ngoài Bách Hương Đường. Lúc này Tần Ninh đi tới tiền đường. Vậy tại sao hai người họ rời đi, người lại không ngăn cản chứ? Nghe đến đây, cô Bách Hương hờ hững nói, hai lão già kia rất tôn kính ngươi, coi ngươi như thần linh, ngươi chạy không thoát, bọn họ có chết cũng không chạy. Tần Ninh cười khổ lắc đầu. Cũng phải. Tiên Vô Tận và Tuyết Ưng đi tới thế giới Cửu Thiên, thật trùng hợp, đến thành Thanh Ma. Đất Cự Ma, thành Thanh Ma. Chỗ này rất hỗn loạn, hội tụ toàn kẻ ác. Có lẽ hai lão già cũng sợ lắm. Đa tạ ơn cứu mạng. Tần Ninh chắp tay nói. Còn chuyện hai vị lão bộc của ta hứa với ngươi, ta cũng sẽ làm. Một hư thánh nho nhỏ mà thôi, không cần lo lắng. Hư thánh nho nhỏ. Cô Bách Hương mở to mắt nhìn Tần Ninh, giễu cợt. Trong thành Thanh Ma này, cường giả cảnh giới hư thánh có thể chiếm đoạt một phương. Không có gì đáng ngại cả. Tần Ninh nhìn cô Bách Hương, cười nói, ta không nhìn nhầm, ngươi hẳn là cảnh giới hóa thánh thập trọng đúng không? Còn thiếu một bước lột xác cuối cùng sẽ đến cảnh giới hư thánh. Thế này đi, ta mượn lò luyện đan và dược liệu của ngươi để luyện chế một chút thánh đan tư bổ, nhân tiện cũng luyện chế một ít cho ngươi, giúp ngươi đột phá, được không? Tần Ninh vừa dứt lời, cô Bách Hương nhìn hắn, vẻ mặt kỳ dị. Người không lớn mà khẩu khí lại không nhỏ đấy. Khụ khụ, Tần Ninh lúng túng cười nhạt, nói, ta nói thật tiểu tử thối, nếu ngươi không có cách nào giết Thanh Lãm Thiên, còn đi trêu đùa ta, ngươi có biết hậu quả không? Giọng cô Bách Hương dần trở nên lạnh băng. Biết chứ, sẽ bị ngươi làm thịt cho hả giận, chết không toàn thây. Tần Ninh nhún vai, nên ta mới không gạt ngươi, ta nói thật. Dù sao cũng chỉ còn lại một tháng, sao không thử xem? Chẳng lẽ cứ ngồi chờ chết? Tần Ninh nghiêm túc nói, người của Thanh Lãm Thiên đã chết hai người, ngươi lại không chạy. Điều này chứng minh Bách Hương Đường đã bị hắn giám thị rồi. Hai thuộc hạ chết nhưng hắn không quan tâm, nên mới không có hành động gì cả. Ta đoán hắn không nhìn trúng Bách Hương Đường của ngươi, mà nhìn trúng cô Bách Hương ngươi. Muốn cưới ngươi, nhưng ngươi không đồng ý đúng không? Nhưng mà người này cũng thật không biết xấu hổ, bá đạo nhưng lại không tà tính, cũng không quả quyết, là một người mâu thuẫn. Nếu như là ta sẽ trực tiếp dết đến cửa, bắt lấy mỹ nhân ngươi, đợi gạo nấu thành cơm rồi nói sau. Cô Bách Hương biến sắc mặt, mắng, ngươi giúp ta hay giúp hắn? Dĩ nhiên là giúp ngươi rồi, ta ở Bách Hương Đường của ngươi, ta phải bảo vệ nơi này chứ. Tần Ninh phất tay, dù sao thì, ngươi không tin ta cũng không sao, ngựa chết chữa thành ngựa sống ấy mà, không thể ngồi chờ chết đúng không? Sắc mặt cô Bách Hương lại thay đổi mấy lần. Lý Huyên. Có. Tần Ninh cần gì, ngươi chuẩn bị cho hắn cái đó. Lý Huyên dẫn Tần Ninh, lần nữa đi tới hậu đường, mở cửa một gian phòng ra. Tần đại ca, ngươi thật lợi hại. Lý Huyên không nhịn được mà nói, thế mà cái gì cũng đoán ra được, ta chưa từng thấy cô thay đổi chủ ý như vậy. Nghe nói ngươi dẫn chúng ta tới đúng không? Lý Huyên. Ừ, Lý Huyên cười ha ha, nói, xem ra, đã cứu đúng người rồi. Lúc ấy Tiên Vô Tận còn nói với ta rằng ta đã kết một đại thiện duyên rồi, nếu huynh có thể giúp Bách Hương Đường vượt qua cửa ải khó khăn, giúp cô vượt qua thử thách thì thật đáng giá. Tần Ninh xoa đầu Lý Huyên, cười nói, được rồi, ta đọc tên dược liệu, ngươi lần lượt lấy ra cho ta, tìm cho ta một đỉnh luyện đan là được. Trừ dược liệu luyện chế tam phẩm thánh đan trong Bách Hương Đường không có, thì những dược liệu thánh đan nhất phẩm, nhị phẩm thường dùng có rất nhiều. Cô Bách Hương là người tài giỏi. Lý Huyên mỉm cười. Tần Ninh nói, một bụi cỏ ngân loan, một viên thánh tâm quả, một quả hạnh nhân có linh hạch ngàn năm, Tần Ninh mở miệng nói liên tục. Nói ra khoảng 20-30 loại thuốc mới dừng lại. Ở bên cạnh, Lý Huyên trợn mắt há mồm. Tần đại ca, Lý Huyên trố mắt nghẹn họng nói, Bách Hương Đường chỉ là cửa hàng nhỏ thôi, người muốn đào rỗng luôn sao? Không phải cô Bách Hương nói muốn lấy gì thì lấy đó sao? Người yên tâm lấy đi, cô Bách Hương sẽ không trách ngươi đâu. Tần Ninh nói. Thánh đan. Luyện chế thánh đan lại là một chuyện phiền toái. Nói thật, rất nhiều năm chưa tự mình làm, trong lòng Tần Ninh vẫn mơ hồ có chút mong đợi. Đã chuẩn bị xong dược liệu và lò luyện đan. Lý Huyên bị Tần Ninh đuổi ra ngoài. Sáng mai sẽ có kết quả cho ngươi xem. Tần Ninh không nói nhiều, bắt đầu chuẩn bị. Lần này, bị Vấn Tiên Sinh kia gài bẫy một lần, U Vương kiếm và U Vương áo giáp mới vừa xuất thế bị coi như hoàn toàn hư hại. Nếu không phải hắn dung hợp thân thể ở đời thứ nhất, khó khăn lắm mới đến cảnh giới thánh nhân, chỉ cần không gian kia sụp đổ thì hắn cũng có thể đã xong đời rồi, đừng nói đến việc mang 11 người tới thế giới cửu thiên nữa. Bốn người Dương Thanh Vân, Huyền Chấn, Tiên Vô Tận, Tuyết Ưng đều tụ họp cùng mình. Cốc Tân Nguyệt, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, U Tiêu Tiêu. Bốn người này ở đâu rồi? Còn cả ba người Lý Nhà Ngư, Thạch Cảm Đương, Tiên Hàm nữa. Trên thực tế, bảy người này, Tần Ninh không yên tâm về ai cả. Hai người Thạch Cảm Đương và Tiên Hàm, đừng nhìn thường ngày bọn họ hay ỷ lại vào hắn, vô cùng phách lối mà lầm, thực tế, lúc cần chịu đựng để sống thì bọn họ cũng vô cùng tùy tiện. Nên hắn không lo lắng về hai người này. Cốc Tân Nguyệt, dù sao cũng đã sống mấy chục ngàn năm, cũng biết đối nhân xử thế. Tuy Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi không hiểu biết nhiều như Cốc Tân Nguyệt, nhưng cũng có thể tự vệ. Dù sao ở Đại Lục Vạn Thiên đã chia cách mười mấy năm, hai người cũng coi là hiểu biết thế giới của võ giả. Chỉ có Lý Nhàn Ngư và U Tiêu Tiêu. Lý Nhàn Ngư cứ im ỉm, không thích nói chuyện. U Tiêu Tiêu lại trong sáng. Hai người này thật khiến Tần Ninh không yên tâm cho được. Bảy người này có thể nói là bảy người gắn bó chặt chẽ với hắn trong đời này. Mà Song Thiên Thượng lại đang bị cản, đại ca và nhị ca của Thái Hư Tông cũng đang bị cản, Giang Bạch ở lại, đúng lúc có thể phối hợp. Đối với chuyện này, Tần Ninh cũng không cưỡng cầu. Ma tộc ở Đại Lục Vạn Thiên gần như không còn sức uy hiếp nữa. Có mấy người Vạn Nhất Thiên, Huyền Tử Uyên, Tuyết Ngạo Quần, tiên nhân ở đó sẽ không có phiền phức. Hơn nữa, dựa vào thiên phú của mấy người này, phi thăng cũng không phải việc khó. Còn về vợ chồng Dương Thanh Vân và tiên nhân, sớm muộn cũng có thể thấy, không cần vội vàng. Trước mắt, hắn cân nhắc về hoàn cảnh của bản thân mình hơn. Từ thánh nhân tục xuống đến cảnh giới hóa thánh nhất trọng, đây là chuyện phiền phức. Điều quan trọng nhất, giờ đây Tần Ninh có thể cảm nhận được rõ ràng, được cô Bách Hương điều trị như vậy, bên trong cơ thể mình đã xuất hiện vấn đề rất lớn. Thành thật mà nói, Tuyết Ưng và Tiên Vô Tận đặt hắn nằm đó suốt một tháng, để tự mình thức tỉnh, chắc chắn sẽ khôi phục thực lực về lại thời kỳ đỉnh cao. Thế nhưng hiện tại, chức năng cơ thể đã bị cô Bách Hương sửa chữa một cách lung tung, linh khí trong cơ thể đã trở nên rối loạn. Nhưng mà, dù sao bọn họ làm thế đều vì cứu mình, dẫu cho thực lực có suy thoái thì cũng không thể oán trách gì bọn họ. Tần Ninh điều chỉnh tâm trạng của mình, nhìn thấy dược liệu và đan đỉnh, lòng hắn dần thay đổi. Đã lâu lắm rồi hắn không tự mình luyện đan, năm xưa, khi ở trong thế giới các thần, hắn đã bị mẫu thân gửi gắm cho đại nương và thất nương để học tập thuật luyện đan, khoảng thời gian ấy thật đúng là đầy đau đớn. Bây giờ ngẫm lại, thật khiến cho người ta hoài niệm. Trong khi trải qua 9 đời 9 kiếp, lúc ở đời thứ 5, ở thế giới Cửu Thiên, hắn được tôn xưng là Cửu Nguyên Đan Đế, tiếng tăm lan xa khắp nơi. Thuật luyện đan của hắn đã trở nên thành thạo đến mức không thể nào thành thạo hơn. Đó chính là ưu thế của người đã trải qua 9 đời. Ngoại trừ kiếp thứ nhất khởi đầu ở Đại Lục Vạn Thiên, từ kiếp thứ 2 đến kiếp thứ 9, hắn đều ở trong thế giới Cửu Thiên. Ngự Thiên Thánh Tôn, Cuồng Võ Thiên Đế, Thanh Vân Kiếm Đế. Mỗi một cái danh xưng uy danh hiển hách ấy đều do một mình hắn lưu lại. Hơn nữa, mỗi một lần lịch kiếp, khởi điểm của kiếp sau lại càng ngày càng cao hơn kiếp trước. Đây cũng chính là lý do tại sao trước kia hắn nói với Dương Thanh Vân rằng có thể nói Dương Thanh Vân là người đệ tử đầu tiên của hắn, nhưng đồng thời cũng là vị đệ tử có thực lực thấp nhất. Hiện tại, chẳng biết đám đệ tử ra sao sau khi bước vào thế giới Cửu Thiên nữa. Tần Ninh mỉm cười ưu tư. Đám nhãi kia thật khiến con người ta hoài niệm mà. Chỉ không biết, thời gian từ từ trôi đi, có vài người liệu có thay đổi hay chăng? Lý Nhất Phong đã thay đổi, điều đó giúp hắn hiểu ra, thời gian sẽ làm thay đổi rất nhiều thứ. Nghĩ đến mấy thứ tào lao này làm gì chứ? Ta là sư phụ, cứ tiếp tục tiến về phía trước, rồi sẽ có ngày gặp lại bọn họ thôi, cần gì phải cưỡng cầu bản thân phá vỡ mọi thứ ở hiện tại. Tần Ninh lắc đầu, lẩm bẩm nói. Đúng thế. Rồi sẽ có ngày gặp lại thôi. Bây giờ, ở cái đất Thanh Châu kia, biết đâu đám đồ đệ ấy đã gặp lại một vài người quen cũ đấy. Thế giới Cửu Thiên gồm có Thượng Tam Thiên, Trung Tam Thiên và Hạ Tam Thiên. Thánh nhân chi giới là Hạ Tam Thiên. Trong Hạ Tam Thiên, hắn đã trải qua ba đời. Mà trong Hạ Tam Thiên ấy, các đại thánh vực và các đại thần châu đều rộng lớn, bao la bát ngát. Có một số việc không cần phải suy nghĩ, mà chỉ cần bước tới đâu tính tới đó. Trước mắt, chuyện quan trọng nhất vẫn là luyện đan thôi. Trong phòng, Tần Ninh bắt đầu làm việc. Lúc này, ở phòng khách, cô Bách Hương nghe Lý Huyên báo ra tên đám dược liệu ấy thì vẻ mặt dần trở nên khó chịu. Ngu xuẩn. Cô Bách Hương quát, nếu hắn không thành công thì ngươi chết cùng hắn luôn đi. Sắc mặt Lý Huyên trắng bệch. Cái gì mà cút đi. Lý Huyên thấy sắc mặt cô Bách Hương liên tục thay đổi, bèn nhanh chân chuồn ngay lập tức. Nếu cô nổi giận, cậu ta chắc chắn sẽ phải chịu một trận đòn đau. Giờ đây, sắc mặt cô Bách Hương vừa kinh ngạc vừa ngờ vực. Tên này định luyện chế đan dược gì thế? Dược liệu mà Tần Ninh yêu cầu có hơi hỗn tạp, trong số đó, có một vài dược liệu dùng để luyện chế đan dược gì thì cô ta biết, thế nhưng ngặt ở chỗ Tần Ninh lại tăng thêm vài phần dược liệu trong đó. Cốt để làm gì chứ? Cố ý dùng để cô ta phân tán sao? Lúc này, cô Bách Hương đứng dậy, nhưng rồi lại ngồi xuống. Thôi bỏ đi. Thế mà mình lại bị tên nhãi đó thu hút. Có luyện chế ra được đan dược hay không còn chưa biết đâu. Một đêm yên bình trôi qua. Sáng sớm ngày hôm sau, cánh cửa phòng luyện đan mở ra, Tần Ninh thông dong bước ra ngoài. Trong mắt hai người Tuyết Ưng và Tiên Vô Tận để tràn ngập sự mong đợi. Từ khi bước vào thế giới Cửu Thiên, bọn họ phát hiện ra việc tu hành cũng là vấn đề nan giải. Trên thế gian này, thánh lực phiêu đãng khắp nơi, nhưng trong cơ thể bọn họ, linh khí và thánh lực lại xảy ra hiện tượng bài xích lẫn nhau. Đã nhiều ngày trôi qua, hai người họ vô cùng lo lắng đến vấn đề này. Coi dáng vẻ của các ngươi này. Tần Ninh vung bàn tay lên, hai bình đan dược xuất hiện trước mặt hai người họ. Tiên Vô Tận và Tuyết Ưng vội vàng tóm lấy nó. Thánh đan nhất phẩm, thánh đan hóa nguyên. Tần Ninh đứng khoanh tay, cười nói, ba ngày uống một viên, sau khi dùng ba viên, ta đảm bảo các ngươi sẽ thấy sự khác biệt. Tuyết Ưng và Tiên Vô Tận nâng niu chiếc bình đựng đan dược chẳng khác nào nâng niu bảo bối nào hiếm lắm. Bọn họ không hiểu thánh đan hóa nguyên là gì. Nhưng Tần Ninh nói phải thì phải, bọn họ không có gì phải tra cứu. Lúc này, cô Bách Hương bước ra, ánh mắt đầy lạnh nhạt nói, cẩn thận đi, biết đâu nó là loại đan dược bán thành phẩm gì đó, ăn vào không chỉ vô dụng mà còn tự hại chết bản thân mình, chẳng đáng giá chút nào. Tần Ninh cười ha hả nói, cô Bách Hương không tin tưởng ta đến vậy sao? Ta nên tin tưởng ngươi, cô Bách Hương hỏi ngược lại. Tần Ninh vung tay lên, một bình đựng đang xuất hiện ngay trước mặt cô Bách Hương, Tần Ninh cười nói, thiên đan tụ hồn, thánh đan nhị phẩm, có lẽ sẽ có tác dụng với cô Bách Hương. Hắn vừa dứt lời, cô Bách Hương liền biến sắc. Thiên đan tụ hồn ư đang dược đứng đầu trong thánh đan nhị phẩm. Nó là thứ mà bọn họ không thể luyện chế được. Cô ta mở bình đựng đan, một mùi hương đầy độc đáo tỏa ra. Sắc mặt cô Bách Hương chợt thay đổi. Ngươi đã luyện chế nó thật sao? Cô Bách Hương ngạc nhiên hỏi. Còn có chuyện giả à? Lúc này, ánh mắt cô Bách Hương đầy khó tin nhìn vào Tần Ninh. Thánh đan sư nhị phẩm mới làm được việc này. Thế mà Tần Ninh lại làm được. Ta nghĩ rằng chưa tới 10 ngày, ngươi có thể đột phá. Nếu đạt tới cảnh giới hư thánh, ta nghĩ cái tên Thanh Lãm Thiên kia cũng không dám làm gì ngươi đâu. Hiển nhiên, chuyện hai lão nô bộc của ta hứa hẹn, ta sẽ làm được. Cho dù ngươi đạt tới hư thánh tầng 1 thì cũng không thể giết được Thanh Lãm Thiên. Do vậy, ta sẽ giết người nọ để trả lại ân cứu mạng cho ngươi. Tần Ninh nhìn vào Tuyết Ưng và Tiên Vô Tận rồi nói, ăn viên đan dược trước để thích nghi đi, sau khi đến thế giới cửu thiên, không dễ dàng tung hoành vậy đâu. Tung hoành gì? Người nào làm chứ? Lại còn một tiếng nô bộc, hai tiếng nô bộc nữa, hắn coi bản thân mình là chủ nhân thật à? Thế nhưng, đan dược này, thích quá đi mất. Hai người lao vào phòng nhanh như chớp, bắt đầu chuẩn bị. Tần Ninh mỉm cười, nhìn vào cô Bách Hương rồi nói, cô Bách Hương, cho ta mượn Lý Huy một lát được không? Dù sao thì hai lão nô bộc của ta ở trong này, ta sẽ không chạy trốn đâu. Cô Bách Hương cầm bình đựng đang nhìn Tần Ninh. Ngươi định làm gì? Nghe câu hỏi, Tần Ninh chỉ cười cười. Ta không thấy người của mình đâu hết, thế nên phải đi tìm về chứ. Hắn vừa dứt lời, sắc mặt cô Bách Hương khẽ thay đổi. Tên nhãi nhép kia. Ngươi đừng dính vào đó. Cô Bách Hương quát lớn, bên trong thành Thanh Ma, chẳng biết bao nhiêu người đã đạt hóa thánh, tuy số lượng hư thánh ít hơn một chút, nhưng vẫn có rất nhiều. Ở trong thành Thanh Ma này, có tên nào đạt cảnh giới hư thánh, còn đứng vững ở đây, mà không phải kẻ tàn nhẫn chứ? Chỉ cần ngươi sơ ý một chút, không chỉ mạo phạm cao thủ hóa thánh, mà còn rất có thể là cường giả hư thánh. Tần Ninh nghe vậy, chỉ mỉm cười hàm ý, ngươi nói rất đúng, nhưng mà bọn họ dám động vào người của ta, nếu ta không làm điều gì đó thì bọn họ sẽ cho rằng ta dễ chọc, vậy thì không được. Lời này của Tần Ninh làm cho sắc mặt cô Bách Hương biến hóa. Tên nhóc ngươi đến từ Đại Lục Vạn Thiên thì biết cái gì? Trong 3 ngày này, không biết có bao nhiêu cao thủ thánh nhân siêu việt rất ít xuất hiện, vậy mà lại bị giết chết thần không biết quỷ không hay. Tần Ninh cười ha ha một tiếng, đa tạ cô Bách Hương quan tâm, nhưng mà người có thể giết chết ta còn chưa xuất hiện đâu. Lý Huyên, đi, ra ngoài đi dạo thành Thanh Ma này nào. Lý Huyên nhìn cô Bách Hương một chút. Đi đi. Cô Bách Hương gật đầu nói, nhưng nhớ kỹ, hắn gây chuyện, ngươi đừng gây chuyện cùng hắn. Vâng. Lý Huyên cẩn thận nói. Hai người cùng nhau rời đi khỏi Bách Hương đường. Cô Bách Hương nhìn thánh đan trong tay mình, sắc mặt biến hóa. Từ Đại Lục Vạn Thiên phi thăng lên, thế mà lại biết luyện chế thánh đan. Tần Ninh. Chưa từng nghe qua cái tên này. Cô Bách Hương đi vào trong phòng. Cô ta cũng muốn bắt đầu bế quan. Tần Ninh nói không sai, nếu cô ta có thể đến cảnh giới hư thánh thì sẽ không cần e ngại Thanh Lãm Thiên, sẽ có thể bảo vệ Bách Hương đường. Thành Thanh Ma, trên đường phố. Lúc này Lý Huyên đang rất vui vẻ. Vui vẻ như vậy sao? Nhìn thấy vẻ mặt của Lý Huyên khác hoàn toàn lúc nãy, Tần Ninh không nhịn được cười nói. Đương nhiên rồi. Ta thấy ngươi sắp đến hóa thánh, cũng không phải không thể sống được ở thành Thanh Ma mà. Nghe được lời này của Tần Ninh, sắc mặt Lý Huyên yếu xìu. Ta và tỷ tỷ lang thang đến thành Thanh Ma, bị người ta bắt nạt, là cô Bách Hương cứu tỷ đệ chúng ta, tìm được nơi ở cho tỷ tỷ ta, giữ ta ở bên cạnh để trông giữ Bách Hương đường. Mặc dù bình thường tính tình cô không được tốt lắm, thế nhưng thật ra lại là người rất tốt. Lần này cứu ngươi, nếu là bình thường, hai vị lão gia Tiên Vô Tận và Huyền Chấn cầu xin cô ấy như vậy, có lẽ cô ấy sẽ đồng ý, sở dĩ kèm theo điều kiện cũng là bởi vì tên khốn Thanh Lãm Thiên dở trò quỷ khiến tâm trạng cô không tốt. Trong đôi mắt của Tần Ninh có vài phần khó hiểu. Nói thêm về tên Thanh Lãm Thiên này cho ta đi. Nhắc đến người này, vẻ giận dữ trên mặt Lý Huyên lại nhiều hơn mấy phần. Tên Thanh Lãm Thiên này chính là một tên khốn tội ác tày trời, hắn ta rất giàu có ở thành Thanh Ma, có hơn 500 tên đàn em. Tên này mở một sản nghiệp lớn nhất tên là Thanh Nguyệt Lâu, cho nên rất nhiều người đều gọi hắn ta là lâu chủ Thanh Nguyệt Lâu, trên thực tế chính là thủ lĩnh côn đồ. Lần này hắn ta coi trọng sắc đẹp của cô nhà ta, muốn cưới cô nhà ta, cô nhà ta là người kiêu ngạo, đương nhiên sẽ không đồng ý, cho nên hắn ta đã đổi một cách ép buộc khác. Lý Huyên càng nói càng kích động, sắc mặt đỏ rực lên. Có thể nhìn ra được ngươi rất tôn kính cô Bách Hương. Tần Ninh vỗ bả vai Lý Huyên, cười nói, ngươi cũng coi như đã cứu mạng của ta, ta sẽ hứa với ngươi một điều kiện, như thế nào? Cho dù là chuyện gì, ta có thể làm được thì sẽ làm được giúp ngươi. Lý Huyên gãi đầu một cái, cười nói, Tần đại ca, nếu ngươi có thể giải quyết phiền não của cô Bách Hương, ta sẽ rất vui vẻ. Không thành vấn đề. Tần Ninh cười nói, ta sẽ giải quyết vấn đề của cô Bách Hương. Vậy bây giờ, ngươi dẫn ta đến bang Tam Phong đi. Hả? Lý Huyên nghe thấy lời này thì há hốc mồm ra, nhìn về phía Tần Ninh, Tần đại ca, ngươi đừng làm bậy, ba vị bang chủ Hổ Phong, Diệp Phong, Tề Phong của bang Tam Phong đều rất lợi hại, dưới tay còn có 100 tên đàn em. Không có việc gì. Tần Ninh vỗ vỗ bả vai Lý Huyên, cười nói, ngươi chỉ cần dẫn ta đến chỗ bọn họ là được rồi. Ngươi không làm bậy. Lý Huyên nhìn về phía Tần Ninh. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không làm bậy. Hai người cùng nhau đi qua từng con đường. Cuối cùng, đi đến trước một sòng bạc. Sòng bạc Tam Phong. Tần Ninh nhìn bảng hiệu rồi lại nhìn Lý Huyên. Lý Huyên gãi đầu một cái, cười nói, cho dù là võ giả thì cũng có người mê cờ bạc mà, nhưng mà cược tiền biến thành cược thánh thạch thôi, nơi này chính là địa bàn của bang Tam Phong. Tần Ninh khẽ gật đầu. Xem ra không phải thế lực gì lớn, không phiền phức. Tần Ninh lại nói, được, ngươi tìm một chỗ nghỉ chân đi, ta vào xem. Hả? Hả cái gì mà hả, đợi chút nữa đánh nhau, ta không có thời gian để ý đến ngươi đâu, ngươi cũng đừng tiến vào. Lý Huyên nghe nói như thế thì lập tức ngây ra. Tần đại ca, ngươi vừa nói không ra tay mà. Lừa ngươi đấy. Tần Ninh nói xong thì bước vào. Sòng bạc Tam Phong. Nó có thể không nổi tiếng ở thành Thanh Ma, nhưng lại khá nổi tiếng trên con đường này. Tần Ninh đi vào, ngay lập tức những tiếng ồn ào đã tràn ngập hai tai. Vị gia này, tới chơi mấy ván chứ? Lúc này một tên sai vặt đi tới, cười ha hả nói, gia, đánh cược ở chỗ chúng ta có đủ loại màu sắc hình dạng, cái gì cũng có, nhưng mà đều tốn thánh thạch. Ta đến không phải để đánh cược. Tần Ninh nhìn về phía gã sai vặt, ôn hòa mỉm cười nói, ta tìm bang chủ của các ngươi. Nghe thấy lời này, tên sai vặt biến sắc. Vị khách này, nếu như ngài đến để đánh cược, sòng bạc Tam Phong chúng ta sẽ chào đón ngài, nhưng nếu đến để gây sự thì chúng ta sẽ không chào mừng đâu. Nghe thấy lời này, Tần Ninh mỉm cười. Không sai, ta đến để gây sự đấy. Sắc mặt tên sai vặt biến đổi. Lập tức vẫy tay. Có hai người đi ra đứng bên cạnh, nhìn Tần Ninh chằm chằm. Kiếm chuyện. Vậy cũng phải nhìn xem muốn kiếm chuyện ở chỗ nào. Sòng bạc Tam Phong cũng không phải là nơi ngươi có thể gây chuyện đâu. Tần Ninh lắc đầu. Ngươi nói sai, ta đến đây để gây chuyện, và có thể gây chuyện được. Tần Ninh mỉm cười. Muốn chết. Tên sai vặt hừ một tiếng. Hai người bên cạnh trực tiếp ra tay đánh thẳng về hướng Tần Ninh. Thứ ta không thích nhất là chết. Tần Ninh sải bước ra. Khí tức hóa thánh lan ra hoàn toàn. Không phải tầng 1, mà là tầng 2. Cảnh giới hóa thánh tầng 2. Tần Ninh dùng một đêm để luyện đan, cũng không phải chỉ luyện đan vì Tuyết Ưng, Tiên Vô Tận và cô Bách Hương. Hai người đang đánh tới cũng là hóa thánh tầng 2. Tần Ninh nhẹ nhàng nhìn lại, bàn tay hất lên. Ầm. Một tiếng nổ tung vang lên. Tên sai vặt kia căn bản không thấy được Tần Ninh ra tay như thế nào, chỉ thấy được đầu của hai người bên cạnh mình nổ tung, sức mạnh khắp nơi sụp đổ, cơ thể hóa thành mưa máu. A, một tiếng gào thét hoảng sợ truyền khắp sòng bạc. Một màn này khiến cho sắc mặt rất nhiều khách khứa đều trắng bệch, hoảng sợ thi nhau xông ra bên ngoài sòng bạc. Tần Ninh bắt được tên sai vặt, lập tức quát, dẫn ta đi gặp ba người Hổ Phong, Diệp Phong, Tề Phong, nếu không người chết tiếp theo chính là ngươi. Giờ phút này, sắc mặt tên sai vặt trắng bệch, hồn vía lên mây, vội vàng gật đầu nói, được. Được được được, rất nhanh mấy bóng người đã tụ tập ở bên trong sòng bạc. Thế nhưng khi nhìn thấy hai thi thể trên đất, sắc mặt mấy người đều trắng nhợt, không dám ngăn cản. Hai người chết đi là đồng bạn của bọn họ, đương nhiên bọn họ cũng biết thực lực của đồng bạn mình. Hóa thánh tầng 2. Không tính là kém. Thế nhưng lại bị Tần Ninh giết. Vô cùng dứt khoát. Giờ phút này, tên sai vặt càng cực kỳ sợ hãi. Ai dám gây chuyện trên địa bàn của bang Tam Phong ta? Lúc này một tiếng quát vang lên. Một khí thế mạnh mẽ bộc phát ra trong nháy mắt. Chỉ thấy mười mấy người đi từ đằng sau ra, dẫn đầu là một người đàn ông có thân hình cao lớn, khí thế kinh người, mang đến cho người ta một loại cảm giác áp lực mạnh mẽ. Còn chưa dứt lời, Tề Lạc đã ba chân bốn cẳng đi thẳng về hướng Tần Ninh. Tên nhóc thối, cũng không hỏi thăm một chút xem trong thành Thanh Ma này có ai dám gây chuyện bên trong sòng bạc Tam Phong không. Bàn tay của Tề Lạc bộc phát ra từng luồng thánh lực, ngưng tụ thành một móng nhọn chụp vào bả vai Tần Ninh. Khi ta hành động, không thích nghe ngóng. Vừa dứt lời, Tần Ninh trực tiếp ra tay. Rắc. Một tiếng răng rắc lanh lảnh vang lên. Bàn tay của Tề Lạc lập tức đứt gãy. Tần Ninh thản nhiên nói, chắc hẳn tên sai vặt này sẽ không biết được nhiều chuyện bằng quản lý như ngươi. Tần Ninh hất tên sai vặt ra, nhìn về phía Tề Lạc. Làm phiền ngươi dẫn ta đi gặp ba vị bang chủ. Tần Ninh vung bàn tay ra, Tề Lạc lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng nhợt, khí tức cả người cũng giảm xuống không ít. Một chưởng này của Tần Ninh đã trực tiếp xâm lấn biển linh thức của hắn ta, khiến linh thức hỗn loạn. Ngươi! Rốt cuộc ngươi là ai? Tề Lạc hừ một tiếng nói, sòng bạc tam phong chúng ta được Lý Đại Nhân bảo kê. Ta không biết Lý Đại Nhân gì cả, ta chỉ biết là ta muốn tìm ba tên chủ nhân của các ngươi. Dẫn đường! Nghe thấy vậy, sắc mặt Tề Lạc lại tái nhợt hẳn đi. Lúc này đám người còn lại sao dám tiến lên nữa? Tề Lạc là người phụ trách bên ngoài của sòng bạc tam phong, thực lực cảnh giới hóa thánh tầng 3 cũng không tính thấp. Giờ phút này lại bị Tần Ninh hóa thánh tầng 2 sách trong tay như dê con, không có chút sức phản kháng nào. Những người khác có đi lên thì cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Mấy người lần lượt tránh ra một con đường. Là ai hô to gọi nhỏ? Lúc này một giọng nói có vẻ trung hậu vang lên. Bên trong sòng bạc, rất nhiều khách khứa đã sớm chạy hết. Giờ phút này trước một cái bàn bên trong có ba người đang ngồi ngay ngắn, cũng có mười mấy người cẩn thận đứng xung quanh ba người. Hổ ca, Diệp ca, Tề ca, chính là tên khốn này. Một tiếng quát khẽ vang lên. Bây giờ Tề Lạc giờ đang vô cùng giận dữ. Lắm miệng. Tần Ninh vung tay ra, cả hàm răng của Tề Lạc bị rơi hơn nữa, hắn ta u ớ lẩm bẩm, nói không nên lời. Khốn kiếp, muốn chết. Trong nháy mắt một trong ba người kia xông ra. Hóa thánh tầng 4 mà thôi. Tần Ninh lạnh lùng khinh thường nói. Xem thường người ta. Muốn bị đánh. Vừa nói xong, Tần Ninh trực tiếp tung ra một quyền. Người đàn ông cường tráng kia cũng đánh ra một quyền. Ầm. Lúc này một tiếng nổ tung vang lên trên mặt đất của sòng bạc. Người đàn ông cường tráng lùi lại, đập vào bức tường sau lưng bịch một tiếng, sắc mặt đỏ bừng. Nhìn nửa ngày, cuối cùng vẫn phun ra một ngụm máu tươi. Lão Tam. Lúc này hai người khác cũng không thể duy trì được sự lạnh nhạt nữa. Tề Phong bị thương, còn không hề nhẹ. Tên nhóc con miệng còn hôi sữa hóa thánh tầng hay có vẻ không hề đơn giản như vậy. Bắt nạt ta ư, Tần Ninh cười gằn nói, rất lâu rồi chưa được hoạt động cùng các ngươi một chút cũng tốt. Muốn chết. Muốn chết. Lúc này hai người Hổ Phong và Diệp Phong lộ ra vẻ mặt hung ác, không nói hai lời, trực tiếp đánh ra. Hai người này đều là cảnh giới hóa thánh tầng 5. Ở trong thành Thanh Ma, cảnh giới hóa thánh tầng 5 đủ để chiếm lấy một phương. Cảnh giới hóa thánh, 10 tầng. Phạm vi biển linh thức từ 1 vạn mét đến 100 vạn mét. Mỗi lần gia tăng 10 vạn mét cũng là một khoảng cách rất lớn. Cảnh giới tầng 5, 50 vạn mét, đây không phải là thứ mà tầng 4, tầng 3 có thể so sánh được. Ba người Hổ Phong, Diệp Phong, Tề Phong có thể tụ tập với nhau cũng là vì ba người có thực lực tương đương. Chỉ là Tề Phong yếu hơn một bậc, chính là cảnh giới hóa thánh tầng 4. Thế nhưng đó cũng không phải là người mà cảnh giới hóa thánh tầng 2 như Tần Ninh có thể dùng một quyền đánh cho bị thương nặng. Giờ phút này Tần Ninh lại lười nhiều lời, cả người lao ra. Cảnh giới hóa thánh tầng 2 không sai. Thế nhưng lúc hắn ở Đại Lục Vạn Thiên đã tu hành Cửu Linh Tinh Thần Quyết, ngưng tụ khí cửu linh, trong 3 ngày đến thế giới Cửu Thiên đã trực tiếp tập hợp được khí cửu linh, hội tụ thành thánh lực. Dưới sự tăng cường của thánh lực, đương nhiên thực lực Tần Ninh sẽ tăng gấp bội. Hơn nữa mấy năm gần đây, hắn vẫn luôn tập trung rèn luyện cơ thể. Cơ thể này lại dung hợp với cơ thể của U Vương, khiến cho thân xác của hắn vô cùng mạnh mẽ. Đừng nói tầng 4, cho dù là tầng 5 cũng không thể so sánh với hắn được. Khi tung ra một quyền, thánh lực trên cả người Tần Ninh đã hội tụ lên trên nắm tay, quyền phong gào thét lao ra cứ như muốn xé rách hai người vậy. Hổ Phong và Diệp Phong cũng không nói nhảm mà tung ra từng quyền, sức mạnh bộc phát ra khiến bàn ghế xung quanh vỡ nát. Bị người ta đến địa bàn mình gây chuyện, mà còn là một tên nhóc vẫn còn hôi sữa hóa thánh tầng 2, hai người đâu còn quan tâm được nhiều như vậy. Những tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Bên ngoài đường, Lý Huyên cầm một chuỗi hồ lô ngào đường trong tay, ngay ra tại chỗ. Tần Ninh đây là muốn phá hủy sòng bạc tam phong sao? Đã nói không làm bậy cơ mà. Như thế mà còn không gọi là làm bậy sao? Giờ phút này, trong lòng Lý Huyên vô cùng chấn động. Tần Ninh hóa thánh sơ kỳ có thể có được thực lực này sao? Bên trong sòng bạc đang đánh nhau túi bụi, bên ngoài sòng bạc, những tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên. Chỉ là người đi đường ai cũng không dám vào xem. Nơi đó là sòng bạc tam phong, bình thường những người đến sòng bạc tam phong đều hết mũi lên tận trời, ai dám gây sự chứ? Nghe những tiếng nổ đùng đoàn không ngừng vang lên, Lý Huyên rất muốn vào đi xem một chút, thế nhưng lại không dám. Là không dám thật. Nhỡ may Tần Ninh đang đánh nhau với người ta, cậu ta mà vào chính là chịu chết. Rơi vào đường cùng, Lý Huyên đành phải chờ đợi ở trên đường. Mà lúc này, bên trong sòng bạc tam phong, mặt mũi ba người Hổ Phong, Diệp Phong, Tề Phong bầm dập, ngã ngồi bên tường. Hai ba mươi người còn lại đều quỳ rạp xuống đất, không dám hít thở. Dữ dội. Tần Ninh thật sự là quá mạnh. bất chấp tất cả, đánh tơi bời hai vị chủ nhân. Đây là cảnh giới hóa thánh tầng 2 sao? Giờ phút này Hổ Phong vô cùng tức giận, quát, làm sao mà phải giấu giếm cảnh giới, tới tìm chúng ta gây phiền phức. Giấu giếm cảnh giới? Lúc này sắc mặt của Hổ Phong càng thêm khó coi. Tên này đúng là chỉ có cảnh giới hóa thánh tầng 2 mà thôi. Làm sao có thể? Hóa thánh tầng 2 mà lại đánh được hắn ta và Diệp Phong một trận tơi bời. Không vòng vo với các ngươi nữa, nói. Tần Ninh sải bước ra, đi đến trước mặt ba người, không người nhìn về phía ba người. Nói. Giờ phút này sắc mặt ba người Hổ Phong, Diệp Phong, Tề Phong vô cùng khó coi. Nhóc con, ta không biết ngươi là ai, thế nhưng ngươi là hóa thánh tầng 2 mà lại ngông cuồng như thế, ở trong thành Thanh Ma này, là... Quỳnh. Tề Phong kia còn chưa kịp nói hết một câu, Tần Ninh đã trực tiếp tung ra một quyền. Mấy cái răng cửa bị đánh vỡ, trong miệng Tề Phong đầy máu tươi, u ớ nói không nên lời. Diệp Phong lại nói, sau lưng chúng ta là Lý Đại Nhân. Quỳnh. Lại thêm một quyền nện xuống. Nói. Giọng điệu của Tần Ninh không thay đổi chút nào. Hỏi một đằng trả lời một nẻo, vậy phải đánh. Tần Ninh đi đến trước mặt Hổ Phong, giờ nắm đấm lên cao. Hổ Phong đang định há mồm. Quỳnh. Một quyền đánh ra, trong miệng phun ra đầy máu tươi. Hổ Phong nhìn về phía Tần Ninh, vô cùng giận dữ nói, ta còn chưa lên tiếng đâu. Đánh một quyền trước rồi nói sau, để tránh việc ngươi không biết nặng nhẹ. Tần Ninh đưa mắt nhìn về phía ba người, vẻ mặt bình tĩnh nói. Giờ phút này, ba người Hổ Phong, Diệp Phong, Tề Phong ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cuối cùng Hổ Phong không nhịn được, ai oán nói. Nói cái gì? Tần Ninh lại tung ra một quyền, máu tươi lại bắn ra. Ngươi nói xem là cái gì? Tần Ninh quát, nhanh lên. Hổ Phong máu me đầy mặt, kêu rên, ta không biết. Không biết. Tần Ninh liên tiếp tung ra mấy quyền, hắn ra tay không nặng, không đánh chết người được, thế nhưng lại khiến cho Hổ Phong không ngừng kêu rên. Diệp Phong và Tề Phong ở bên cạnh nhìn vậy mà hoảng sợ. Quá độc ác. Thanh niên này quá độc ác. Giờ phút này có vẻ Tần Ninh đã đánh mệt, liền dừng tay lại. Hổ Phong bầm dập hết cả mặt mũi, cái đầu cũng to ra gấp đôi. Hai người các ngươi nói. Tần Ninh lại nói. Dạ, ngươi. Ngươi còn chưa hỏi. Nói cái gì? Lúc này Diệp Phong ôm lấy đầu mình, run rẩy nói. Hả? Tần Ninh tò mò nhìn ba người. Tề Phong vội vàng nói, chúng ta. Căn bản không biết phải trả lời cái gì. Nghe thấy vậy, Tần Ninh ngẩn người. Chưa hỏi. Tần Ninh nhìn ba người, ngạc nhiên nói, ta chưa hỏi sao? Ba người đồng loạt gật đầu. Tự nhiên ra tay đánh, đánh xong liền nói một chữ, nói. Có trời mới biết là hỏi cái gì. Cho dù ba người muốn nói cũng không biết nên nói cái gì. Tần Ninh ho khan một tiếng, nhìn về phía ba người. Quên hỏi. Ba người ngơ ngác nhìn về phía Tần Ninh. Quên hỏi mà lại đánh bọn họ một trận trước. Tần Ninh nhìn về phía ba người, trầm giọng nói, dù sao đánh các ngươi một trận, chắc chắn các ngươi sẽ ngoan ngoãn hơn một chút. Đã từng gặp người này chưa? Tần Ninh điểm ngón tay một cái, thánh lực hội tụ trước người, miêu tả ra khuôn mặt của Huyền Chấn. Nhìn thấy hình ảnh đó, ba người sững sờ. Đã từng gặp chưa? Chưa. Chưa từng gặp. Diệp Phong lắc đầu nói. Tề Phong cũng vội vàng nói, chưa từng gặp. Giờ phút này Hổ Phong cũng lắc đầu như trống bỏi. Tần Ninh giận dữ nhìn về phía ba người, đang muốn vung tay đánh tiếp. Gia người đừng nóng vội. Diệp Phong vội vàng nói, để ta hỏi đám đàn em xem có từng nhìn thấy người này hay không đã. Hỏi. Lúc này Tần Ninh kéo một cái ghế ra, thản nhiên ngồi xuống. Tề Phong vội vàng ra hiệu cho mấy người bên cạnh bê bàn đến, bưng trà rót nước. Tần Ninh nâng chén trà lên, nhấp một hớp. Tần Ninh nhìn người đàn ông vạm vỡ bị Diệp Phong chọc tới, nói, nhìn thấy ở đâu? Người đó ở nơi nào? Ở trong một cái miếu đổ nát ngoài thành 50 dặm, lúc ấy nhìn thấy lão già kia lẻ loi một mình đáng thương, ta liền muốn đưa về giúp đỡ ông ta. Người đàn ông vạm vỡ vội vàng nói. Đáng thương. Giúp đỡ. Tần Ninh lườm người đàn ông vạm vỡ một chút, thản nhiên nói, giúp đỡ người kia đến chỗ nào rồi? Đến. Đến Suy Tuyết Trai. Suy Tuyết Trai. Chỗ nào? Nghe thấy lời này, Tề Phong lập tức nói, Suy Tuyết Trai là một nơi phong hoa tuyết nguyệt nổi tiếng trong vùng này. Tần Ninh nhíu mày lại. Đưa đến chỗ đó làm cái gì? Chẳng lẽ lại các ngươi cho rằng ông ta có tiềm chất đó sao? Người đàn ông vạm vỡ cười ha ha, công tử đúng là biết nói đùa, lão già này làm gì có sức hút chứ, là đến đó làm việc vặt. Tề Phong vung tay lên, mắng, cười cái rắm. Tần Ninh sửa sang lại quần áo, nhìn về phía ba người Hổ Phong, Diệp Phong, Tề Phong, chậm rãi nói, nếu như vậy thì làm phiền ba vị dẫn đường cho ta. Ta phải đến Suy Tuyết Trai một lần. Ba người vội vàng gật đầu. Tần Ninh cũng không nghĩ nhiều, cất bước đi ra. Ba người lập tức đi theo sau lưng. Hai tên Hóa Thánh tầng 5, một tên Hóa Thánh tầng 4 đều bị Tần Ninh là Hóa Thánh tầng 2 đánh một trận tơi bời. Đương nhiên bây giờ không còn mặt mũi để nói cái gì, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo Tần Ninh. Bên ngoài sòng bạc Tam Phong, Quý Huyên đang trông mòn con mắt, cuối cùng mới nhìn thấy Tần Ninh xuất hiện. Dưới sự kích động, Lý Huyên vội vàng muốn chạy lên. Thế nhưng lại nhìn thấy sau lưng Tần Ninh là Hổ Phong sưng vù cả đầu, hai người Diệp Phong và Tề Phong thiếu răng cửa, cậu ta lập tức dừng bước chân lại. Tần đại ca, chuyện này, có chuyện gì xảy ra vậy? Lúc này Lý Huyên kinh ngạc nói. Cậu ta thật sự không hiểu nổi. Không có việc gì, đập phá bang Tam Phong, dẫn bọn họ đến Suy Tuyết Trai tìm người. Nghe thấy lời này, Lý Huyên sững sờ. Tần đại ca, đừng đi. Lý Huyên giữ chặt ống tay áo Tần Ninh, vội vàng nói, ông chủ của Suy Tuyết Trai chính là Lý Tồn Kiếm, cũng là một người độc ác ở phía đông thành Thanh Ma. Bang Tam Phong trên danh nghĩa là ba tên này quản lý, nhưng trên thực tế bọn họ chỉ là tay chân của tên Lý Tồn Kiếm kia mà thôi. Ngươi bị lừa rồi. Nghe vậy, Tần Ninh sững sờ. Lại nhìn về phía ba người Hổ Phong, Diệp Phong, Tề Phong. Không thành thật như thế sao? Hóa ra Lý Tiên Sinh chính là ông chủ của Suy Tuyết Trai. Nghe thấy lời này, sắc mặt ba người trắng bệch. Mỗi người chặt một tay. Tần Ninh bình tĩnh nói, chặt cho nhau để ta xem. Nghe thấy lời này, ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, rồi lại nhìn Tần Ninh. Tần công tử. Bây giờ, ngay lập tức. Tần Ninh hờ hững nói, còn dám trêu đùa ta thì không chỉ là chặt mỗi cánh tay của các ngươi đâu. Lý Tồn Kiếm rất lợi hại sao? Nhưng bây giờ, hắn ta có cứu được các ngươi không? Nghe thấy lời này, ba người vô cùng hoảng sợ. Đoạn. Giờ phút này Hổ Phong u ớ lẩm bẩm. Lão Tam, ngươi đến. Nhị ca, ngươi tới đi. Ba người nhường tới nhường lui. Nếu không để ta làm cho. Tần Ninh thử hỏi. Rắc rắc rắc. Trong nháy mắt, ba tiếng xương nứt rắc rắc rắc vang lên. Để Tần Ninh làm. Tần công tử, Lý Huyên ngăn Tần Ninh lại, vội vàng nói, trai chủ Lý Tồn Kiếm của Suy Tuyết Trai là Hóa Thánh tầng 9, nhân vật lợi hại giống như cô Bách Hương. Hóa Thánh tầng 9? Đây chính là Hóa Thánh tầng 9. Ngươi cứ đi như vậy sẽ chết. Bước chân Tần Ninh dừng lại, hắn liếc nhìn Lý Huyên. Tiểu Lý Huyên, yên tâm đi, Hóa Thánh tầng 9 hả, ta đi tìm người không phải đi giết người, thả người của ta đàng hoàng thì chuyện này coi như xong. Lý Huyên sốt ruột. Ngươi cố gắng đi nói chuyện. Ta có thể tin ngươi sao? Vừa rồi ngươi cũng nói cố gắng nói chuyện, nhưng kết quả thế nào? Nhìn dáng vẻ mặt mày bầm dập của ba người Hổ Phong, Diệp Phong, Tề Phong, trong lòng Lý Huyên cảm thấy đại sự không ổn. Tần công tử. Lý Huyên lại kéo Tần Ninh, cậu ta nói, tỷ tỷ ta làm nghệ nữ của Suy Tuyết Trai, chúng ta đi vào trước, nhìn xem tình hình rồi nói. Ồ, cũng tốt. Tần Ninh gật đầu. Hắn chuyển ánh mắt nhìn về phía ba người Hổ Phong, Diệp Phong, Tề Phong. Tần Ninh khẽ mỉm cười nói, xem ra ba người các ngươi ngược lại lá gan không nhỏ, xúi dục ta đi Suy Tuyết Trai, muốn mượn tay Lý Tồn Kiếm giết ta phải không? Nghe đến lời này, sắc mặt ba người trắng nhợt. Tần Ninh cười một tiếng. Xem ra thật sự đúng, Tần Ninh một tay túng ra. Sắc mặt Tề Phong trắng nhợt, lúc này toàn thân kinh hoàng thất thố. Đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng. Hai người Hổ Phong và Diệp Phong lúc này hoàn toàn sợ đến phá hồn. Tha mạng. Một tiếng rắc rắc. Âm thanh cổ gãy lìa của Tề Phong vang lên. Tần Ninh nhìn về phía hai người, hờ hững nói, giết gà dọa khỉ, nếu dám có tâm địa gian xảo, hai người các ngươi cũng phải chết. Lúc này hai cái đầu của Hổ Phong và Diệp Phong giống như giả tỏi, bọn họ không dám dừng lại. Lý Huyên thấy cảnh này cũng ngẩn người. Tiểu Lý Huyên bị dọa rồi. Tần Ninh cười ha hả nói. Không có, Lý Huyên lắc đầu nói, chỉ là không ngờ Tần công tử lại ra tay quả quyết như vậy. Tần Ninh cười ha ha một tiếng, nói, đất vạn ma là nơi nào ngươi rõ hơn ta chứ? Ở chỗ này đối nhân xử thế gì cũng đều uổng công, muốn đè ép được người ta thì phải hù dọa lá gan của bọn họ. May mắn đây là thành Thanh Ma, hư thánh cố chống đỡ, ta còn có thể đè ép được. Lý Huyên nghe thấy lời này, biểu cảm càng cổ quái. Nơi này nếu là thành vạn ma, làm càng như vậy thật đúng là không được. Ném ra lời này, Tần Ninh đứng chắp tay. Hổ Phong, Diệp Phong, dẫn đường đi. Lần này, hai người hoàn toàn nghe lời. Lý Huyên nhất thời cũng không sợ được Đông Tây Nam Bắc. Tần Ninh này hình như không kinh khủng như vậy. Nhưng Hà Thủ lại kinh khủng cực kỳ. Thật sự khiến người ta nhìn không thấu. Một nhóm mấy người đi về phía Suy Tuyết Trai. Thành Thanh Ma. Loạn sao? Nếu không thì đó mới thật sự là khó khăn không lối thoát. Suy Tuyết Trai. Chiếm một nửa bề mặt trên phố. Người lui tới ra ra vào vào, nữ có nam có. Đây cũng không phải vùng đất phong hoa tuyết nguyệt đơn thuần, cũng có một vài người thưởng thức âm nhạc thích đến nơi đây, họ ở một mình trong đình, nghe một khúc hát dưới ánh trăng khiến lòng người vô cùng hài lòng. Tần công tử, chính là chỗ này. Hổ Phong lúc này cung kính nói. Tề Phong cứ như vậy chết trước mắt, hắn ta không dám đùa giỡn bịp bợm. Hắn ta không muốn chết. Ở bên trong thành Thanh Ma này người chết không có bất kỳ giá trị gì. Ví dụ như Tề Phong chết, hai người bọn họ chắc chắn sẽ không báo thù cho Tề Phong. Nơi này không có cái gọi là đối nhân xử thế, chỉ có thực lực mạnh hay không. Lý Huyên, tỷ tỷ ngươi tên gì? Lý Linh Linh. Lý Huyên hưng phấn nói, tỷ tỷ ta chính là nghệ nữ trong đây, kỹ thuật đánh đàn rất cao siêu, tỷ ấy chính là người đứng đầu bảng trong Suy Tuyết Trai. Cô Bách Hương phát hiện ra thiên phú này của tỷ tỷ ta nên nhờ người ta dạy dỗ, cũng chính cô Bách Hương dẫn tỷ tỷ ta đến đây tự lực cánh sinh. Cũng chính bởi vì cô Bách Hương, tỷ tỷ ta ở đây mới không bị người khác ức hiếp. Lý Huyên nói mấy lời này dường như rất vui vẻ. Tần Ninh cũng có thể biết vì sao cô Bách Hương vui giận thất thường, nhưng Lý Huyên vẫn kính yêu có thừa với người này. Thứ tình cảm này quả thật là rất khó nói rõ. Đi thôi, vào xem chút. Tần Ninh cười một tiếng. Hồ Phong và Diệp Phong dẫn đường phía trước. Tần Ninh đứng chắp tay, thản nhiên vào giống như công tử thế gia con nhà giàu. Vừa vào Suy Tuyết Trai, một mùi thơm nồng đậm xông vào mũi. Ai yo, mấy vị gia cần cái gì? Cô nương ở đây của chúng ta cần có kiểu thì có kiểu đó, một vị bà trang điểm lộng lẫy đi lên trước nhiệt tình nói. Cút sang một bên. Hổ Phong mắng một câu, quát lên, Lý Đại Nhân đâu? Hồ gia, rất lâu rồi ngài không tới, Lý Đại Nhân ở đâu ta có thể biết sao? Ngài đi ra sau hỏi đi. Hổ Phong đẩy bà kia ra, dẫn Tần Ninh đi về phía hậu viện. Diện tích Suy Tuyết Trai này khá lớn, trước mặt có một lầu các ba tầng, tiến vào bên trong chính là từng tòa đình viện. Hơn nữa bốn phía đình viện đều có từng tòa thánh trận cỡ nhỏ phong tỏa. Phía sau là chỗ khách quý, ở đây không cho phép người khác tùy ý quấy rầy. Lập tức có người chào đón, mặt đầy tươi cười. Hổ gia, Diệp gia, hai vị lại tới rồi. Lý Đại Nhân đâu? Lý Đại Nhân chiêu đãi khách quý ở bên trong, hai vị gia muốn tìm Lý Đại Nhân có thể phải chờ rồi. Hổ Phong và Diệp Phong nghe thấy lời này, họ liếc nhìn Tần Ninh. Không sao, ta có thể đợi. Tần Ninh phất tay nói, bảo Lý Linh Linh ở chỗ của các ngươi biểu diễn một khúc cho ta. Lời này vừa nói ra, người nọ sửng sốt. Hổ Phong quát mắng, nhanh một chút, đừng dài dòng. Người kia nhất thời chắp tay nói, Lý Linh Linh trình diễn cho mấy vị khách quý ở đình Hà Hoa, vị công tử này, bên kia có chỗ trống, có thể trực tiếp qua đó. Nếu muốn trình diễn riêng, vậy phải hẹn từ trước không sao, nghe cùng mọi người cũng được. Tần Ninh tùy ý nói. Mau dẫn đường. Rẽ 7-8 lần đi tới một vườn hoa. Khóm hoa trong vườn cũng không nhiều. Mà lúc này, giữa khóm hoa trong một tòa lương đình, bốn phía màn che hạ xuống. Tiếng đàn du dương vang lên từ bên trong lương đình. Xung quanh khóm hoa có bốn tòa lương đình phân tán bốn phía. Lúc này bên trong ba tòa lương đình đều có người ngồi, nhưng cũng đều ngăn bởi màn che lụa trắng. Quản sự kia dẫn bốn người Tần Ninh vào trong lương đình rồi khom người rời đi. Tần Ninh cũng không khách khí, thản nhiên ngồi xuống. Lý Huyên đứng ở phía sau. Ngồi xuống đi. Lý Huyên nghe thấy, cậu ta cười một tiếng, vui vẻ ngồi xuống. Hai người Hổ Phong và Diệp Phong kia lúc này cũng ngồi xuống. Ta nói hắn, không nói các ngươi. Tần Ninh nhàn nhạt nói. Hai người lúng túng đứng dậy, không dám phản bác. Không bao lâu có nữ hầu bưng trà và trái cây lên cẩn thận phục vụ. Quan sát bốn phía, Tần Ninh khen ngợi nói, cũng khá là ra gì đó. Lý Huyên nhìn về phía Tần Ninh nói, Tần công tử nhìn ra cái gì rồi? Lụa trắng này có công hiệu ngăn cách thăm dò nhất định, chắc đã được ngâm qua nước cỏ mạng tâm. Vị trí trồng khóm hoa bốn phía cũng rất được chú trọng, nhìn thấy đóa hoa màu đỏ nhạt kia không? Hoa tu thanh có thể hút lấy âm thanh, có thể khiến người xung quanh chỉ nghe được tiếng đàn, mà cũng ngăn cách một chút âm thanh nơi đây. Lý Huyên nghe xong lộ ra biểu cảm khâm phục. Một bên, Hổ Phong và Diệp Phong cũng ngạc nhiên. Những thứ này bọn họ dĩ nhiên biết. Xây dựng Suy Tuyết Trai này thậm chí bọn họ cũng có đóng góp. Nhưng không ngờ Tần Ninh lại liếc mắt nhìn thấu. tiếng đàn du dương lượn quanh ba ngày. Tần Ninh không khỏi mở miệng nói, các ngươi không cần đi chờ Lý đại nhân sao? Chẳng lẽ Lý đại nhân đến tìm các ngươi? Lời Tần Ninh vừa dứt, Diệp Phong vội vàng nói, tiểu nhân lập tức đi ngay, dẫn Lý đại nhân tới gặp Tần công tử. Hổ Phong nghe thấy lời này liền ngẩn người. Mẹ nó! Chậm một miệng liền bị Diệp Phong giành trước. Quỷ mới biết bầu bạn bên cạnh Tần Ninh xảy ra những chuyện gì. Diệp Phong vội vàng rời đi. Cũng không muốn ở bên cạnh Tần Ninh thêm một khắc. Quá dọa người. Diệp Phong tự cho rằng ở trong phía Đông Thành Thanh Ma, hắn ta cũng xem như là nhân vật số một đủ lợi hại. Nhưng Tần Ninh chính là loại nhân vật đó, một khắc trước nói chuyện vui vẻ, một khắc sau có thể khiến ngươi hồn về Tây Thiên. Hơn nữa, còn rất ngông cuồng. Tần Ninh thật sự ngông cuồng. Đối mặt với Hóa Thánh tầng 4 tầng 5 bọn họ không đáng để nhìn. Nhưng đối mặt Hóa Thánh tầng 9 còn có thể không đáng cho người ta nhìn sao? Lý Tồn Kiếm là ông chủ của Suy Tuyết Trai, người ta gọi là Lý Đại Nhân. Ở khu vực thành phía đông này dám treo chọc Lý Tồn Kiếm không có mấy người. Nhưng Tần Ninh cảnh giới Hóa Thánh tầng 2 này tuyệt đối không nằm trong số đó. Lúc này Hổ Phong đứng ở sau lưng Tần Ninh, toàn thân trên dưới đâu đâu cũng không được tự nhiên. Nghe đàn một hồi, chân mày Tần Ninh khẽ như ấn. Lý Huyên, tỷ tỷ ngươi làm nghệ nữ ở đây bao lâu rồi? Lý Huyên suy nghĩ một chút nói, gần 7-8 năm trong Suy Tuyết Trai như thế nào? Lý Huyên cười cười nói, tỷ tỷ ta làm nghệ nữ, cho nên Suy Tuyết Trai cũng sẽ bảo vệ, hơn nữa khách nghe đàn phần lớn đến đây tìm chút tĩnh tâm. Tần Ninh nghe vậy, ngược lại không có nói nhiều. Hổ Phong sau lưng lúc này cũng muốn nói lại thôi. Một khúc đàn kết thúc. Bên trong bốn tòa lương đình vang lên tiếng vỗ tay. Chỉ nghe tiếng đàn, không thấy nữ đàn, bổn công tử càng tò mò với cô gái bên trong màn che kia. Bên trong một tòa lương đình phía tây, lụa trắng kéo lên, một thanh niên mặc trường sam hỉ khánh màu đỏ từng bước ra. Tô công tử. Lập tức có người tiến lên, ngăn thanh niên lại, khách khí nói, Tô công tử, quy định của Suy Tuyết Trai chúng ta ngài biết đấy, cút ngay. Tô công tử kia gò má trắng nõn, quát một tiếng, ta mà ngươi cũng dám cản. Tô công tử, ngài. Cút. Tô công tử kia một cước đá ra. Thân ảnh kia hơi đông đưa, hắn ta đi tới lương đình ở giữa, tháo màn che ra. Bên trong lương đình có một cô gái thanh tú diện mạo ngoài 18, lúc này trong ngực ôm đàn, biểu tình đầy kinh ngạc. Chào Tô công tử. Cô chính là Lý Linh Linh. Tô công tử nhìn về phía cô gái, cười cười nói, quả nhiên là khiến người ta hài lòng, bổn công tử tên là Tô Nguyệt Vinh, ở trong khu vực phía Đông Thành chắc cô không biết danh của ta, nhưng phụ thân ta là Tô Hùng, chắc cô biết chứ. Nghe đến lời này, Lý Linh Linh liền biến sắc. Đi cùng bổn công tử thôi. Tô Nguyệt Vinh kéo tay Lý Linh Linh, không cho giải thích. Tô công tử, Tô công tử. Bên ngoài lương đình lập tức có mấy võ giả của Suy Tuyết Trai đi lên phía trước. Làm sao? Muốn ngăn ta? Tô Nguyệt Vinh cười nhạo một tiếng. Cha ta Tô Hùng cảnh giới hư thánh tầng 2, ông chủ Lý Tồn Kiếm của Suy Tuyết Trai các ngươi Hóa Thánh tầng 9 hả? So với ta sao? So được không? Lời này vừa nói ra, ánh mắt mấy người ở đây biến đổi. Tô Hùng là một vị hào hùng nổi tiếng ở phía Đông Thành Thanh Ma. Ở bên trong Thành Thanh Ma, thực lực ai mạnh thì người đó có thể muốn làm gì thì làm. Mà cường giả hư thánh vượt qua cảnh giới Hóa Thánh, rõ ràng là tồn tại thuộc về đẳng cấp cao. Bên trong thành phía đông này có một vài tửu lâu lớn nhỏ cũng tốt, sòng bạc cũng được, vùng đất phong hoa tuyết nguyệt, về sau lưng đều có một vị cường giả chống đỡ. Thân phận của Tô Nguyệt Vinh không ít người biết. Lúc này mấy tên hộ vệ tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Lý Linh Linh, tiếng đàn của cô dễ nghe, người cũng xinh đẹp, về sau ở bên trong biệt viện của bổn công tử cũng tốt. Tô Nguyệt Vinh kéo Lý Linh Linh, bàn tay vung lên, cơ thể Lý Linh Linh có chút gầy yếu, không còn sức chống cự. Lúc này mấy tên hộ vệ yên lặng không nói gì. Mà trong hai bên lương đình khác cũng không ai lên tiếng. Ai dám chọc Tô Nguyệt Vinh? Tô công tử, đây là Suy Tuyết Trai, mời ngài tự trọng, nếu như ngài muốn vui vẻ thì mời đi tiền viện. Giọng nói Lý Linh Linh vô cùng dễ nghe, lúc này lại nóng nảy không dứt. Giọng nói cũng dễ nghe Linh Linh, sau này cô đi theo bổn công tử đi. Tô Nguyệt Vinh kéo Lý Linh Linh vào trong ngực, hà hà cười lớn. Buông tỷ ta ra. Một tiếng quát lúc này vang lên. Lý Huyên bước ra đi tới bên ngoài lương đình. Nụ cười trên mặt Tô Nguyệt Vinh dần dần biến mất, nhìn về phía người thiếu niên trước mặt. Tiểu tử, người muốn chết sao? Tô Nguyệt Vinh không nhịn được. Buông ra. Ba người bên cạnh Tô Nguyệt Vinh muốn áp sát, nhưng lại bị Tô Nguyệt Vinh ngăn lại. Tiểu tử thúi, người tới đây. Tô Nguyệt Vinh mặt đầy cười nhạo. Tiểu Huyên, sao đệ lại ở đây? Sắc mặt Lý Linh Linh sửng sốt, nàng ta vội vàng nói, ai bảo để tới. Mau đi đi. Lý Huyên hai quả đấm nắm chặt, hừ lạnh nói, ta không đến thì không biết tỷ cả ngày bị người ta ức hiếp. Tỷ tỷ, sao tỷ lại lừa ta? Tỷ ở chỗ này không vui chút nào đúng không? Tiểu Huyên, hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, để đi trước đi, không sao đâu, Lý Đại Nhân sẽ làm chủ cho ta. Lý Linh Linh vội vàng nói. Tôn Nguyệt Vinh dạo cợt nói, Lý Đại Nhân. Lý Tôn Kiếm nhìn thấy cha ta cũng phải khách khí gọi một tiếng Tô Đại Nhân, hắn làm chủ cho cô. Không sao, hắn sẽ làm chủ cho cô, để cho ta dẫn cô đi. Sắc mặt Lý Linh Linh càng khó coi. Nàng ta đương nhiên biết Tôn Nguyệt Vinh. Con trai độc nhất của Tô Gia, bảo bối của Tô Hùng, ai dám cản Tôn Nguyệt Vinh. Tiểu Huyên, đệ mau đi đi. Lý Linh Linh vội vàng nói. Ta không đi. Lý Huyên tức giận nói, tên khốn kiếp muốn làm nhục tỷ, ta không đi, ta không thể nhìn hắn đưa tỷ đi. Đệ, Lý Linh Linh bực tức. Vậy sao? Thằng nhãi, ta cứ mang nàng ấy đi, người có thể như thế nào? Tôn Nguyệt Vinh cười hắc hắc nói, người phụ nữ bổn công tử muốn, không nói toàn bộ thành Thanh Ma, nhưng ở trong vùng phía đông thành này cũng không ai dám cướp với ta. Trong lúc nói chuyện, bàn tay Tôn Nguyệt Vinh luôn nắm chặt cánh tay Lý Linh Linh, cơ thể có vẻ gầy yếu của nàng ta lúc này càng có vẻ vô lực hơn. Lửa giận bùng cháy trong mắt Lý Huyên, cậu ta bước ra, một quyền giết về phía Tôn Nguyệt Vinh. Quay lại. Bên trong lương đình, một tiếng quát khẽ trực tiếp vang lên. Ngay sau đó chỉ nhìn thấy thánh lực ngưng tụ thành một bàn tay, trực tiếp túm lấy thân ảnh Lý Huyên. Tần công tử, người buông ta ra, ta im miệng đi. Một khắc sau thân ảnh Tần Ninh xuất hiện trước người Lý Huyên, một đầu ngón tay gõ xuống. Lý Huyên bị đau, nước mắt cũng sắp rớt xuống. Ngươi còn chưa đến thực lực hóa thánh, đối mặt với hắn không phải muốn chết sao? Tần Ninh đứng chắp tay, nhàn nhạt nói, muốn bảo vệ người thân mình thì phải có thực lực mạnh mới được. Ánh mắt Lý Huyên sửng sốt, hai quả đấm nắm chặt. Lại một tên ra mặt. Lúc này sắc mặt Tô Nguyệt Vinh không làm sao dễ nhìn. Bổn công tử chính là nhìn trúng một nghệ nữ mà thôi, các ngươi vẫn không chịu phải không? Vừa ném Lý Linh Linh ra, Tô Nguyệt Vinh vắt chân lên cổ, trong nháy mắt một quyền giết về phía Tần Ninh. Tiểu tử thúi, tự tìm cái chết, tác thành cho ngươi. Nhìn thấy Tô Nguyệt Vinh kia đánh tới, bàn tay Tần Ninh nắm chặt, một quyền trong nháy mắt đánh ra. Bùng tiếng nổ tung trầm thấp lúc này vang lên. Cơ thể Tô Nguyệt Vinh lúc này cong lại giống con tôm, sắc mặt càng tái nhợt, máu tươi trong miệng tràn ra như đê vỡ. Mà ở sau lưng có một lỗ máu bất ngờ xuất hiện. Lúc này ba tên hộ vệ bên cạnh Tô Nguyệt Vinh, sắc mặt lại càng khó coi. Một quyền. Đều là hóa thánh tầng hai chênh lệch lớn như vậy. Bên trong lương đình, lúc này Hổ Phong kêu lên một tiếng hả giận. Cứng đụng phải cứng rồi kìa. Công tử. Công tử. Ba người chen nhau lên tiếp cận Tần Ninh. Một người cầm đầu khí thế cổ động. Hóa thánh tầng 7. Lúc này đám người bốn phía đều cảm nhận được một luồng khí tức chèn ép mạnh mẽ. Một vị hóa thánh tầng 7 bảo vệ sát Tô Nguyệt Vinh. Không khó nhìn ra tầm quan trọng của Tô Nguyệt Vinh đối với Tô Hùng. Lúc này người đàn ông trung niên hóa thánh tầng 7 kia khí thế bùng nổ, cho người ta cảm giác hết sức hùng mạnh. Mau đi xem công tử. Hai người khác đỡ lấy Tô Nguyệt Vinh. Chỉ là khí tức trong cơ thể Tô Nguyệt Vinh lúc này đang suy giảm kịch liệt. Vương Sinh đại nhân, công tử không được rồi, lời vừa nói ra, bốn phương đều kinh hãi. Cùng cảnh giới mà một quyền đánh chết Tô Nguyệt Vinh. Duy chỉ có Hổ Phong lúc này là không kinh ngạc. Đừng nói một quyền đánh chết hóa thánh tầng 2, dù hóa thánh tầng 4 ở trong tay Tần Ninh cũng chỉ là chuyện của 3-4 quyền thôi. Tên nhãi này không phải người bình thường. Lúc này Vương Sinh đại nhân kia sắc mặt trắng nhợt. Xong rồi. Tô Nguyệt Vinh mà chết. Ông ta cũng không thể sống tiếp nữa. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Vương Sinh một bước đi ra, trong nháy mắt giết tới. Ầm, hai quyền ảnh đụng nhau. Thánh lực tản ra bốn phía. Hai thân ảnh vừa chạm liền tách ra. Lúc này Vương Sinh mặt liền biến sắc. Tần Ninh cảnh giới hóa thánh tầng 2, một quyền đá chọi đá với ông ta, chỉ là thân ảnh thụt lùi mấy bước mà thôi. Tần Ninh lúc này bàn tay buông lỏng một chút. Hóa thánh tầng 7 biển linh thức 71 vạn mét, nhưng cơ thể này của ngươi cũng không khác biệt lắm với ta. Một quyền đánh không chết ngươi, đánh thêm mấy quyền thử xem. Sắc mặt Vương Sinh khó coi. Bên trong lương đình, sắc mặt Hổ Phong lại càng khó coi. Đây chính là hóa thánh tầng 7. Vậy mà cũng bị Tần Ninh chặn lại. Liên tưởng đến vẻ dửng dưng mắt không thấy tất cả của Tần Ninh lúc trước. Tên nhãi này lẽ nào thật sự nghịch thiên như vậy? Hóa thánh tầng 2 đánh tơi bời hóa thánh tầng 5, hắn ta còn có thể hiểu được. Suy cho cùng thế gian này, thiên kiêu chi tử nhiều vô số kể.

Huyền Chấn vội vàng nói, Dương Thanh Vân không quay lại. Ta chờ các ngươi ở ngôi miếu đổ nát, đợi 4 ngày Dương Thanh Vân cũng chưa trở lại liền bị đám người kia bắt đi, đưa đến trong suy tuyết trai, ngày ngày bị đòn. Sắc mặt Tần Ninh lạnh lão. Dương Thanh Vân không quay về. Dương Thanh Vân nói với ba người bọn họ muốn đến thành Thanh Ma. Nhưng không quay về. Xảy ra chuyện gì rồi? Tần Ninh hắn biết rõ bên trong thành Thanh Ma nguy hiểm như thế nào. Với Dương Thanh Vân cảnh giới hóa thánh tầng 2, ngộ nhỡ bị người nào đó theo dõi thì vô cùng nguy hiểm. Tần Ninh yên lặng. Bên trong đình viện, bầu không khí hơi có vẻ yên tĩnh. Lúc này Lý Tồn Kiếm cũng dè đặt nhìn Tần Ninh. Người này can đảm dám một mình tới suy tuyết trai gây chuyện, không thể nào là không não đi tìm cái chết. Giết con trai của Tô Hùng mà không hề chạy, ngược lại ở đây chờ, đây chính là con trai của Tô Hùng, đợi ông ta đến thì sẽ chết rất thảm đấy. Là ai giết con ta? Một tiếng gào rống vang lên bên trong suy tuyết trai. Cùng phong nổi lên, một luồng khí thế bá đạo lúc này phá không mà tới. Khí thế bá đạo kia cuốn sạch trời đất, dường như muốn cho suy tuyết trai sụp đổ toàn bộ. Khuôn mặt Lý Tồn Kiếm bình tĩnh từ đầu tới cuối lúc này rốt cuộc đã xuất hiện một chút kinh hoàng. Tới rồi. Tô Hùng tới rồi. Hắn ta không ngờ Tô Hùng sẽ đến nhanh như vậy. Xoạt xoạt xoạt ngay sau đó mấy thân ảnh dần hạ xuống. Người đàn ông trung niên mặc trường bào màu đen kia khí chất không giống người khác. Người đàn ông xuất hiện trong đình viện, nhất thời cho người ta một loại khí tức chèn ép không cách nào nói ra. Lúc này đám người nhìn về phía người đàn ông, trong lòng trầm xuống. Thật là khí phách mạnh mẽ. Rất mạnh. Cho người ta cảm giác hết sức kiềm chế. Con à, người đàn ông trung niên liếc nhìn thi thể Tô Nguyệt Vinh, hai mắt đỏ bừng, nhất thời nhào tới. Là ai? Là ai giết con ta? Không nghi ngờ chút nào, người này chính là Tô Hùng. Lý Tồn Kiếm. Không trách ngươi. Vậy trách ai? Là ai giết con trai ta? Lý Tồn Kiếm chỉ về phía Tần Ninh, nhất thời nói, là hắn, Tần Ninh. Tô Hùng vừa quay người, nhìn về phía Tần Ninh. Tần Ninh. Trong nháy mắt não Tô Hùng bắt đầu lục tìm, nhưng cả thành Thanh Ma này cũng không có người như Tần Ninh. Thân là một trong các nhân vật có mặt mũi bên trong thành Thanh Ma, Tô Hùng cũng biết người nào có thể chọc, người nào không thể chọc. Ví dụ như Lý Tồn Kiếm, ông ta không sợ, thậm chí là Lý Tồn Kiếm hắn phải sợ ông ta. Mà trong những khu vực khác ở thành Thanh Ma có mấy vị cường giả hư thánh cấp cao là ông ta không chọc được. Nhưng Tần Ninh cũng không trong danh sách những người này. Ngươi dám giết con trai ta? Tô Hùng giọng căm hận, hờ hững nói, vậy chắc là ngươi đã chuẩn bị chết tử tế rồi chứ? Lúc này Tần Ninh nhìn về phía Tô Hùng. Loại tự tìm cái chết, giết thì giết. Lời vừa dứt, đám người bốn phía sắc mặt trắng bệch. Một vị hư thánh tầng 2 nói như vậy đối với một vị hóa thánh tầng 2, bọn họ cho là chuyện đương nhiên. Nhưng một vị hóa thánh tầng 2 dựa vào tư cách gì mà nói với một vị hư thánh tầng 2 như vậy? Tần Ninh thật sự không sợ chết sao? Có thể đấy. Nhưng những lời này đủ để cho Tô Hùng hoàn toàn bùng nổ. Ngươi tự tìm cái chết. Lời vừa dứt, Tô Hùng trực tiếp túm lấy Tần Ninh. Một hóa thánh tầng 2 nho nhỏ ở trong mắt ông ta thì dễ như trở bàn tay. Chỉ là một móng cào ra, nhưng sắc mặt Tần Ninh không thay đổi, thân ảnh thụt lùi tránh né. Ánh mắt mọi người kinh hãi. Vậy mà lại tránh được. Trong phạm vi chật hẹp như vậy lại tránh được. Điều này thật sự không thể tin nổi. Tô Hùng cũng rõ ràng ngay ra. Một khắc sau giữa lúc bước ra, toàn thân trên dưới sức mạnh ngưng tụ. Lần này ông ta nghiêm túc rồi. Tần Ninh thấy cảnh này liền khẽ mỉm cười. Trong cơ thể biển linh thức từ 20 vạn mét trong nháy mắt lan tràn tới 100 vạn mét. Thay đổi trong nháy mắt này đủ khiến cho tất cả mọi người sửng sốt. Hoa mắt sao? Tần Ninh hình như đề thăng thực lực trong chốc lát. Làm sao có thể? Hóa thánh tầng 2 trong nháy mắt tới hóa thánh tầng 10. Bùng đối mặt với một chưởng chộp tới của Tô Hùng, Tần Ninh ngang nhiên cứng rắn đụng vào. Giữa tiếng đùng đoàn vang lên, khí cơ hùng mạnh bộc phát ra. Hai thân ảnh lúc này vừa chạm liền lập tức tách ra. Tô Hùng kinh hãi nhìn Tần Ninh. Tên nhãi này sao làm được? Lúc này trong đám người, biểu cảm khuôn mặt Huyền Chấn lại thản nhiên. Thời điểm Tần Ninh chưa phi thăng thì đã đến thánh nhân rồi. Hiện đang thức tỉnh, tại sao chỉ là hóa thánh tầng 2 thì ông ta không biết. Nhưng ông ta biết lúc đánh nhau với Đế Lâm Thiên, không, là lúc đánh với Kỷ Uyên thì Tần Ninh có thể nâng cao cường độ biển linh thức của mình. Điểm này không hề hiếm lạ. Lúc này Tần Ninh ra tay. Hóa thánh tầng 10 thì có thể thế nào? Ông ta hừ lạnh một tiếng bước ra. Từng đường hồn lực trong cơ thể Tô Hùng bộc phát. Nơi lớn nhất cảnh giới hư thánh mạnh hơn cảnh giới hóa thánh chính là biển linh thức lột xác thành hồn hải. Trong hồn hải ra đời hồn lực. Lúc này hồn lực mạnh mẽ bộc phát ra, giải phóng ra từng tầng sức mạnh. Ở trong thánh lực, hồn lực càng mạnh hơn. Nhìn thấy cảnh này, Tần Ninh lại cười nhạo một tiếng. Chút hồn lực yếu ớt này hay là đừng lấy ra cho đỡ mất mặt. Lời vừa dứt, trong nháy mắt, tiếng xé rách vang lên. Long Phượng Trình Tường trên đỉnh đầu Tần Ninh bộc phát ra từng đường lực hồn phách mạnh mẽ. Đi chết đi. Lời vừa dứt, hai tay Tần Ninh lộ ra. Song hồn Long Phượng kia lúc này trực tiếp cắn xé. Không thể nào. Sắc mặt Tô Hùng tái nhợt, thân ảnh thụt lùi. Tần Ninh chỉ là hóa thánh tầng 2, làm sao có thể ngưng tụ thành hồn phách? Ông ta cảnh giới hư thánh là thật. Nhưng chỉ là biển linh thức lột xác thành hồn hải, vẫn chưa ra đời ba hồn bảy vía. Có thể ra đời ba hồn bảy vía thì đó là thánh nhân. Mà Long hồn và Phượng hồn này lại chênh lệch cực lớn. Lúc này ánh mắt Tô Hùng đờ đẫn. Chỉ là Tần Ninh không quản những thứ này. Hắn bước ra, hai quả đấm lại lần nữa dùng lực, rồng trái phượng phải bộc phát ra. Không. Toàn thân Tô Hùng bùng nổ thánh lực. Nhưng cảm giác cho người ta thấy lại không mạnh bằng Tần Ninh bây giờ. Quá giả. Một hư thánh tầng 2 như ông ta thực lực lại không mạnh bằng Tần Ninh hóa thánh tầng 2 này. Làm sao có thể? Sức mạnh toàn thân trên dưới của Tô Hùng bộc phát ra. Thánh trận bốn phía toàn bộ đình vườn trong lúc mơ hồ đều bắt đầu tan vỡ. Tiếp tục nữa thì toàn bộ đình vườn này đều sẽ hoàn toàn sụp đổ. Lý Tồn Kiếm đứng ở một bên, hắn ta sớm đã trợn tròn mắt. Đây là cái quỷ gì? Tô Hùng hư thánh tầng 2 rất mạnh, đương nhiên hắn ta biết. Nhưng Tần Ninh làm sao có thể? Làm sao có thể mạnh như vậy? Cái này quá không chân thật. Thánh quyền xuất. Lời vừa dứt, hai tay Tần Ninh trong giây lát vết ra. Âm nghiền ép tuyệt đối. Tần Ninh đề thăng đến hóa thánh tầng 10, đó cũng chỉ là hóa thánh, nhưng dựa vào uy của song hồn Long Phượng lại hình thành nghiền ép tuyệt đối với Tô Hùng. Bụt cuối cùng Tô Hùng không nhịn được, sắc mặt trắng nhợt phun ra một ngụm máu tươi, cả cơ thể cứng ngắc. Quá mạnh. Lúc này Tần Ninh giống như thánh nhân. Loại lực nghiền ép mạnh mẽ đó khiến ông ta gần như không thể ngưng tụ thánh lực của bản thân. Lúc này ánh mắt Tần Ninh bình tĩnh. Ở trong thành Thanh Ma này người có thực lực mạnh mới có thể sống, mới có quyền phát biểu. Tô gia của Tô Hùng ngươi sau ngày hôm nay thuộc về Tần Ninh ta. Lời vừa dứt, song hồn Long Phượng của Tần Ninh lúc này bùng nổ. Một tiếng đùng đoàn. Nổ tung truyền ra. Khí tức của Tô Hùng tán loạn. Lúc này bên trong đình viện yên lặng như tờ. Đám người bốn phía đều không dám mở miệng. Khí tức trong cơ thể Tần Ninh lúc này dần dần hạ xuống. Từ hóa thánh tầng 10 dần dần về hóa thánh tầng 2. Lý đại nhân bùng Tần Ninh vừa mới miệng, Lý Tồn Kiếm cũng không còn vững dưng như trước, hắn ta quỳ sụp xuống đất rầm một tiếng. Tần công tử, vị lão hầu này của ngài không phải là tại hạ bắt tới, mà là Hổ Phong và Diệp Phong gây nên, Tề Phong đã chết, Hổ Phong và Diệp Phong để tại hạ giết. Lý Tồn Kiếm vội vàng nói. Bịch bịch. Hai tiếng quỳ xuống đất vang lên. Hổ Phong và Diệp Phong vội vàng quỳ xuống. Tần công tử, chúng ta cũng là bị thuộc hạ lừa gạt. Đúng vậy, Tần công tử tha cho chúng ta đi. Lúc này Tần Ninh đứng chắp tay nhìn mấy người. Tha cho các ngươi. Người của ta dễ động như vậy ư, lời này vừa nói ra, sắc mặt ba người Lý Tồn Kiếm, Hổ Phong, Diệp Phong khó coi. Tần Ninh muốn truy cứu. Nhưng ba người bọn họ không phải đối thủ của Tần Ninh. Tần Ninh chém chết một vị cường giả hư thánh tầng 2, giết bọn họ càng đơn giản. Ánh mắt Lý Tồn Kiếm động đậy, hắn ta cúi đầu nói, Tần công tử, cha con Tô gia đã chết, chuyện làm ăn của Tô gia không có Tô Hùng trấn giữ, nhất định lụi bại. Một mình Tần công tử cũng không thu dọn hết, tại hạ bằng lòng giúp Tần công tử tiếp nhận lại việc làm ăn của Tô gia. Hổ Phong và Diệp Phong nghe vậy, trong lòng thầm mắng Lý Tồn Kiếm không biết xấu hổ. Nhưng ngoài miệng vẫn không ngừng cầu xin tha thứ lấy lòng. Tần Ninh liếc ba người. Từ hôm nay trở đi, Tô gia để các ngươi xử lý, ai dám nhúng tay, giết không tha là được. Nếu có hư thánh nhúng tay, để ta giết. Ta không chỉ là muốn Tô gia, từ hôm nay suy tuyết trai này cũng thuộc về Tần Ninh ta. Lý Tồn Kiếm Lý đại nhân, người có bất mãn. Tần Ninh nhìn về phía ba người. Không có không có. Lý Tồn Kiếm vội vàng nói, thuộc hạ có thể làm việc cho Tần công tử quả thật là phúc ba đời. Một bên. Ba người Lý Linh Linh, Lý Huyên, Huyền Chấn hoàn toàn sững sờ. Lý Linh Linh và Lý Huyên kinh ngạc vì sức mạnh không ai bằng của Tần Ninh, quả thật là cử chỉ không thể tưởng tượng nổi. Còn điều Huyền Chấn kinh ngạc chính là cái này cũng được. Giết cha con Tô Hùng và Tô Nguyệt Vinh, Tô gia thuộc về Tần Ninh rồi. Suy tuyết trai của Lý Tồn Kiếm cũng của Tần Ninh. Giết hai người, tuyên bố một chút liền được. ngón tay Tần Ninh chỉ ra, ngưng tụ thành bức họa Dương Thanh Vân. Nhớ kỹ người này, đây là đồ đệ của ta, Dương Thanh Vân. Sau khi thu gom Tô gia thì đưa người của các ngươi tản ra toàn bộ thành Thanh Ma tìm người này, tìm được thì ta giúp các ngươi thành thánh. Lời thì đơn giản, nhưng lại là sức hấp dẫn trí mạng. Thành thánh? Ai mà không muốn thành thánh? Lý Tồn Kiếm lúc này khiêm tốn nói, chuyện thành thánh xa vời như vậy thuộc hạ chưa từng nghĩ qua, trước mắt chỉ muốn trở thành hư thánh đã thỏa mãn rồi. Tần Ninh nhau mắt nhìn Lý Tồn Kiếm, tìm được người này, ta lập tức cho ngươi trở thành cao thủ hư thánh. Mắt Lý Tồn Kiếm sáng lên, đi làm việc. Bắt đầu từ hôm nay, Suy Tuyết Trai thuộc về Tần Ninh, nói với bên ngoài Tần Ninh ta là chủ nhân nơi này, Tô Hùng chết rồi, ai muốn báo thù cho Tô Hùng thì tới tìm ta. Lời Tần Ninh vừa dứt, hắn liền rời đi. Lúc này Huyền Chấn cũng vội vàng đuổi theo. Bên kia Lý Huyên kéo Lý Linh Linh cũng vội vàng theo sau. Lý Linh Linh, xin lỗi, ta cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Lý Tồn Kiếm nhìn về phía Lý Linh Linh, khách khí nói. Thấy Lý Tồn Kiếm khách khí như vậy, Lý Linh Linh chỉ cảm thấy cơ thể phát rét. Lý Tồn Kiếm chính là ông chủ của Suy Tuyết Trai. Mong rằng Tần công tử có thể tha thứ, hy vọng Linh Linh cô có thể nói giúp chút lời hay. Lý Linh Linh ngẩn người, nàng ta không mở miệng liền trực tiếp rời đi. Ra khỏi Suy Tuyết Trai, Huyền Chấn vẫn cảm thấy như đang nằm mơ. Tần Ninh, ngươi làm được kiểu gì thế? Huyền Chấn ngạc nhiên nói, ngươi tỉnh lại kiểu gì? Được người ta cứu tỉnh. Dương Thanh Vân biến mất. Vậy hai lão già Tuyết Ưng và Tiên Vô Tận đâu? Ta sẽ dẫn ngươi đi gặp bọn họ. Vậy? Sao ngươi lại nói nhiều thế? Tần Ninh liếc Huyền Chấn. Lão già này cứ luôn mồm luôn miệng mãi. Huyền Chấn lúng túng ho khan một tiếng, khổ sở nói, thế giới cửu thiên quá nguy hiểm, khắp nơi đều là kẻ độc ác, động một chút là lại giết người, ta chỉ ở Suy Tuyết Trai một hai ngày ngắn ngủi mà đã thấy mấy người bị giết chỉ vì làm sai một ít chuyện. Nhìn thấy dáng vẻ này của Huyền Chấn, Tần Ninh không khỏi nói, bởi vì nơi này là thành Thanh Ma, là vùng đất vạn ma, là nơi tập trung của những người vô cùng hung ác. Cho nên Tô Hùng chết rồi, nhà họ Tô xong đời, ta sẽ có thể tiếp nhận nhà họ Tô. Vì thế ta bảo Lý Tồn Kiếm đưa Suy Tuyết Trai cho ta thì hắn ta sẽ phải cho ta, trừ khi hắn ta chết, hoặc là chạy, nhưng nếu hắn ta chạy mất thì Suy Tuyết Trai vẫn sẽ bị ta tiếp nhận. Nơi này chỉ quan tâm đến thực lực của ngươi mạnh, ngươi sẽ có quyền thế ngập trời, ngươi mà chết thì tất cả những thứ của ngươi đều không còn gì. Huyền Chấn ngạc nhiên nói, chỉ là thành Thanh Ma mà đã như thế sao? Tần Ninh hờ hững. Trên thực tế sao chỉ có mỗi thành Thanh Ma là như vậy chứ? Trong chư thiên vạn giới này có nơi nào không phải như thế đâu. Giờ phút này, Lý Linh Linh và Lý Huyên cũng chạy tới. Cảm ơn Tần công tử đã ra tay giúp đỡ, tỷ đệ chúng ta vô cùng biết ơn. Lý Linh Linh hạ thấp người hành lễ. Lý Huyên đã cứu mạng ta, ta cứu các ngươi một lần cũng không có gì phải ngại. Tần Ninh thuận miệng nói. Trên đường đi, Lý Huyên và Lý Linh Linh cũng không mở miệng nhiều, ngược lại là Huyền Chấn cứ luôn miệng hỏi han không ngừng. Ông ta thật sự có quá nhiều vấn đề muốn hỏi Tần Ninh. Thế giới cửu thiên này quá hung tàn. Hạ Tam Thiên. Huyền Chấn vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Tần Ninh, không nhịn được nói, đây vẫn chỉ là Hạ Tam Thiên sao? Thế Trung Tam Thiên. Thượng Tam Thiên thì sao? Trông như thế nào? Nếu như muốn đến Trung Tam Thiên, Thượng Tam Thiên, còn phải phi thăng nữa sao? Tần Ninh nhìn khuôn mặt kinh ngạc của Huyền Chấn, không nhịn được nói, thế giới cửu thiên là một thể, cái gọi là Hạ Tam Thiên, Trung Tam Thiên, Thượng Tam Thiên cũng không phải bị ngăn cách giống như Đại Lục Vạn Thiên và thế giới cửu thiên. Về phần rốt cuộc nó như thế nào? Tần Ninh nhìn Huyền Chấn một chút, không nói tiếp. Huyền Chấn ngạc nhiên. Có ý gì? Xem thường người ta ư, cho rằng lão phu không có cách nào đến Trung Tam Thiên. Ánh mắt kia của Tần Ninh giống như đang nói cho ông biết, người biết cũng không có ý nghĩa gì, dù sao ngươi sẽ không có hy vọng đến đó. Huyền Chấn bất đắc dĩ. Hình như đúng thế thật. Cảnh giới hóa thánh. Cảnh giới hư thánh. Cảnh giới thánh nhân. Mình mới chỉ đến thánh nhân, còn cách xa nhiều lắm. Không bao lâu sau, bốn người đã về tới Bách Hương Đường. Mặt trời lặn về đằng Tây, từ khi Tần Ninh ra ngoài đến khi về cũng mới chỉ trôi qua hơn nửa ngày. Chém giết Tề Phong, cha con Tô Hùng và Tô Nguyệt Vinh. Nhận lấy nhà họ Tô, Suy Tuyết Trai. Cũng chỉ trong vòng nửa ngày ngắn ngủi. Lão Huyền. Tuyết Ưng và Tiên Vô Tận nhìn thấy Huyền Chấn trở về thì vô cùng mừng rỡ, thậm chí còn có cảm giác vui đến phát khóc. Dù sao mấy người cùng nhau phi thăng, thậm chí còn cùng nhau bị người ta cướp bóc trong ngôi miếu đổ nát. Trải qua kiếp nạn sống chết, tình cảm cũng đã khác trước. Lý Linh Linh và Lý Huyên nhìn thấy bốn người gặp nhau cũng không chen vào. Tần công tử, các ngươi cứ ngồi trước đi, ta đi làm vài món thức ăn cho các ngươi. Lý Linh Linh mỉm cười ngọt ngào rồi kéo Lý Huyên quay người rời đi. Bốn người Huyền Chấn, Tuyết Ưng, Tiên Vô Tận, Tần Ninh ngồi đối diện nhau. Dương Thanh Vân vẫn không trở về Miếu Hoang, chỉ sợ là đã tiến vào trong thành Thanh Ma và gặp phải phiền toái rồi. Tiên Vô Tận nghiêm túc nói. Dù thế nào thì Dương Thanh Vân cũng là con rể ông ta. Tuyết Ưng chế nhạo nói không chừng đã bị tiểu thư nhà giàu nào đó nhìn trúng, kéo đi làm vị hôn phu rồi. Tiên Vô Tận tức giận trừng Tuyết Ưng một cái. Tần Ninh chậm rãi nói, ta đã cho người đi tra, thành Thanh Ma chỉ lớn chừng này, không khó tìm lắm. Mấy người thi nhau gật đầu. Lúc này Huyền Chấn mới nhìn về phía Tiên Vô Tận, không nhịn được nói, lão tiên, sao ngươi đã đến hóa thánh tầng 3 rồi, mới có mấy ngày thôi mà. Tiên Vô Tận chỉ cười không nói. Tuyết Ưng cười ha ha, vẫn phải cảm ơn U Vương. Huyền Chấn nghe vậy thì lập tức hiểu ra, trong mấy ngày mình không ở đây đã bỏ lỡ cái gì đó rồi. Tần Ninh vung bàn tay lên, ném cho Huyền Chấn một cái bình ngọc. Thánh đan hóa nguyên, cẩn thận tiêu hóa đi. Ở trong thành Thanh Ma này mà không có thực lực thì sẽ chỉ bị người ta chém giết, ta lại không thể để ý đến các ngươi mọi lúc mọi nơi được. Huyền Chấn vội vàng nhận lấy như nhặt được trân bảo. Tiếp lấy bình ngọc, Huyền Chấn thở dài nói, thế giới cửu thiên này chẳng giống với sự tưởng tượng của ta chút nào, đúng vậy. Mấy người đều cảm thán, nhưng lại không hề hối hận. Võ giả đều theo đuổi thực lực mạnh mẽ. Ở đại lục vạn thiên chỉ có chờ chết, mà ở thế giới cửu thiên lại là tìm đường sống. Một cái là không có chút hy vọng nào mà chờ chết, một cái là tìm đường sống tràn ngập hy vọng. Hoàn toàn không giống. Còn nữa, bọn họ đã coi như rất may mắn rồi. Dù sao cũng có Tần Ninh ở bên cạnh. Có Tần Ninh, cho dù là khó khăn lớn hơn nữa thì hình như cũng không tính là gì. Không lâu sau, Lý Linh Linh và Lý Huyên đã bê mấy món ăn đi tới. Có rượu không? Tiên Vô Tận không nhịn được nói. Mấy ngày này đúng là còn vất vả hơn cả mấy trăm năm. Có, để ta đi lấy. Lý Huyên cười hì hì nói, cô Bách Hương giấu nhiều lắm, nhưng mà cô ấy đang bế quan rồi, trộm đi mấy bình, cùng lắm thì về sau bị đánh thôi. Lý Huyên cười rồi chạy ra đằng sau nhanh như chớp. Mấy người ngồi đối diện nhau, uống mấy chén rượu cũng rất hài lòng. Mặt trời lặn về đằng Tây, màn đêm buông xuống. Thành Thanh Ma. Tô Phủ. Cánh cửa nhà họ Tô lúc này đang bị mở ra một cách thô bạo. Ai? Trong cửa lớn, mấy tên hộ vệ nhanh chóng xông ra. Ai? Người cầm đầu cười lạnh một tiếng, nói, Suy Tuyết Trai, Lý Tồn Kiếm. Nghe thấy lời này, ánh mắt hộ vệ trong cửa lạnh lão, khinh miệt nói, Lý Tồn Kiếm, người muốn chết phải không? Nơi này chính là nhà họ Tô, Suy Tuyết Trai ngươi không muốn buôn bán nữa đúng hay không? Người cút đi. Lý Tồn Kiếm đá ra một cú, ngũ tạng hộ vệ kia nát bét, dần dần không còn hô hấp. Tô Hùng, Tô Nguyệt Vinh đã chết. Từ hôm nay trở đi tất cả nhà họ Tô đều thuộc về Tần Ninh đại nhân của Suy Tuyết Trai. Một tiếng hét to truyền vang khắp Tô Phủ rộng lớn. Ngay sau đó, toàn bộ Tô Phủ là cảnh người ngã ngựa đổ, vô cùng hỗn loạn. Tối nay, nhà họ Tô đã được định trước là xuống dốc không phanh, đi về hướng diệt vong. Sau khi uống cả một đêm, ngày thứ hai khi mặt trời lên cao, Tần Ninh mới tỉnh dậy. Chỉ là nếu đã thành thói quen, có đôi khi cũng không phải là nói thay đổi là có thể thay đổi được. Đơn giản qua loa xong, Lý Linh Linh nhìn về phía Tần Ninh, cười nói, sáng sớm hôm nay có rất nhiều người đến ngoài cửa, cô Bách Hương cũng xuất quan, thế nhưng vẫn luôn lạnh mặt, cả buổi sáng đều không hề nói một câu nào. Nghe thấy lời này, Tần Ninh hơi sững sờ. Ta đã biết. Sau đó, Tần Ninh cười nói, nhanh như vậy mà đã xuất quan rồi, cô Bách Hương cũng không đơn giản. Hắn vốn cho rằng cô Bách Hương phải cần ít nhất là 10 ngày nửa tháng mới có thể xuất quan. Thật sự không ngờ mới một ngày mà đã xuất quan rồi. Xem ra cô Bách Hương cũng không đơn giản như vậy. Đi ra phòng trước, cô Bách Hương đang yên lặng ngồi trên xích đu, dáng vẻ bình chân như vậy. Chào buổi sáng cô Bách Hương. Tần Ninh cười ha hả nói. Cô Bách Hương trừng mắt lên nhìn Tần Ninh, hật hững nói, hôm qua uống vui chứ? Ặc. Tần Ninh cười nói, Lý Huyên đúng là thú vị. Ý của lời này rất rõ. Là Lý Huyên muốn uống rượu chứ không phải hắn. Cô Bách Hương cười nói, Lý Huyên à, ta đã trừng phạt cậu ta rồi. Ta phải chúc mừng cô Bách Hương, mới chỉ có một ngày ngắn ngủi mà đã bước vào hư thánh tầng 1, thật đáng mừng. Cô Bách Hương lại nhìn Tần Ninh lần nữa. Ta chỉ thích yên tĩnh, không thích ồn ào náo động. Ta cứu ngươi, ngươi giúp ta đột phá, giải quyết phiền phức của ta. Ta cũng đã biết chuyện của ngươi rồi, Suy Tuyết Trai thuộc về ngươi, sau này ngươi vẫn nên đến Suy Tuyết Trai ở đi. Tần Ninh mỉm cười. Cô Bách Hương khách khí. Ta không khách khí. Cô Bách Hương bình tĩnh nói, Tần Ninh,

hoặc là nhất định phải chết. Lý Tồn Kiếm, người cũng biết rõ điều này đấy. Tần công tử quá khen. Lý Tồn Kiếm khom người nói. Trong đình viện chỉ còn lại hai người. Giờ phút này Lý Linh Linh thấp thỏm nhìn Tần Ninh. Tần công tử bảo một mình nàng ta ở lại, chẳng lẽ là... Trong lòng Lý Linh Linh rất thấp thỏm, khẩn trương. Kinh hoàng. Luống cuống chân tay. Cho đến khi giọng nói của Tần Ninh vang lên. Linh Linh, đàn một khúc cho ta nghe đi. Tần Ninh ngồi trong chòi nghỉ mát, cười nói, lâu rồi không có dịp thoải mái nghe tiếng đàn, đàn một khúc đi. Nghe vậy, Lý Linh Linh ngẩn người trong chốc lát rồi nhẹ nhõm thở phào như trút được gánh nặng. Nàng ta yên lòng ngồi xuống, trường cầm xuất hiện. Hai tay Lý Linh Linh gảy đàn, tiếng đàn đầy trang nhã du dương truyền đến. Tần Ninh dựa người vào lan can, bình tĩnh nhìn xung quanh. Cốc Tân Nguyệt, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, U Tiêu Tiêu, Thạch Cảm Đương, Lý Nhà Ngư, Tiên Hàm. Bảy người đang ở đâu? Trước mắt, quan trọng nhất là Dương Thanh Vân đang ở nơi nào? Một khúc đàn trôi qua, kéo theo sự lạnh lùng mà trong trảo. Tần Ninh đứng dậy, đến bên trường cầm. Lúc này, Lý Linh Linh đã ngoan ngoãn đứng sang một bên. Tần công tử cũng biết đàn sao? Nàng ta tò mò hỏi. Tần Ninh cười đáp, biết một chút. Rồi hắn ngồi xuống, điều chỉnh chỗ ngồi. Mười ngón tay thon dài từ từ duỗi ra, tiếng đàn vang lên. Lý Linh Linh bỗng hoảng hốt. Nàng ta vừa nghe là nghĩ ngay đến hai chữ. Rất hay. Tiếng đàn thật sự rất hay. Nhưng khi nghe tiếp, Lý Linh Linh lại mơ hồ. Tiếng đàn nghe êm tai lắm, nhưng chẳng biết lại hay ở chỗ nào. Cùng lúc đó, bên ngoài đình viện, bốn người Lý Tồn Kiếm, Huyền Chấn, Tiên Vô Tận và Tuyết Ưng vẫn còn ở đó. Tiếng đàn này, nghe lạ quá. Lý Tồn Kiếm là ông chủ của Suy Tuyết Trai nên đương nhiên có nghiên cứu về âm luật. Hắn ta biết kỹ năng đàn của Lý Linh Linh là như nào. Không điêu luyện được như thế. Là Tần Ninh công tử à? Tiên Vô Tận tỏ ra khó hiểu trước dáng vẻ ngạc nhiên của Lý Tồn Kiếm, mỉm cười nói, chứ gì nữa. Nói ngươi nghe Lý Tồn Kiếm, Tần công tử biết hết mọi thứ, cầm kỳ thi họa lẫn đan, khí và kiếm trận luôn đấy, phải nói là lần này tên nhãi nhà ngươi đúng đắn quá trời. Tiên Vô Tận còn thêm một câu, có thể đây sẽ là lựa chọn đúng đắn nhất đời ngươi. Huyền Chấn và Tuyết Ưng cũng lộ vẻ tán đồng. Trong lòng Lý Tồn Kiếm đầy thảng thốt. Cả ba người này đều tự tin về Tần Ninh chứ không phải răm rắp mù quáng nghe theo hắn. Nếu hắn ta không chứng kiến cảnh Tần Ninh giết chết Tô Hùng, người có cảnh giới hư thánh tầng 2, với tu vi hóa thánh tầng 2 thì sẽ còn khịt mũi trước lòng tin ấy của ba người. Đa tạ ba vị tiền bối đã dạy dỗ. Lý Tồn Kiếm khách sáo. Tiếng đàn quanh quẩn bên chòi nghỉ mát một lúc rồi vụt tắt. Cùng lúc đó, tại tiền viện Suy Tuyết Trai, các nữ tử trang điểm lộng lẫy đang đi đi về về nhiệt tình mời khách. Một ông lão mặc đạo bào có mái tóc dài rối bời, râu cũng nguyên một nhúm lộn xộn, quần áo thì nhăn nheo. Dáng vẻ của ông ta làm ai nhìn vào cũng nghĩ đây là một người cẩu thả. Nhưng đôi tay của lão đạo nọ lần mò trên người hai nữ tử bên cạnh lại rất có quy luật, không trật tí nào. Đại gia, ngài uống nhiều chút nhé. Một nữ tử có thân hình đồng hồ các quyến rũ tủm tỉm mời. Nhìn lão đạo này cậu thả thế thôi chứ thực ra cực kỳ hào phóng. Ông ta ở trong Suy Tuyết Trai ở thành Thanh Ma này đã mấy ngày, các cô nương trong trai đều biết. Những nữ nhân đến đây làm việc đều nhắm vào tiền tài của ông ta. Dù thế nào đi chăng nữa, hễ gặp được vị khách hào phóng thì tất nhiên phải phục vụ thật chu đáo rồi. Rồi, rồi. Lão đạo cười lớn, lão đạo sĩ ta đây chỉ thích lớp trẻ các ngươi thôi, vì chỉ có các ngươi là uống rượu cùng ta. Vậy đạo gia thích uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu, bọn ta sẽ uống với ngài. Được thôi. Lão đạo vui lắm, cười ha ha. Nhưng ngay sau đó, tai ông ta giật giật, đôi mắt mê ly trong nháy mắt trở nên tỉnh táo. Suy Tuyết Trai nhỏ thế này mà có nữ nghệ nhân tài cao vậy sao? Lão đạo thì thầm, bóng người chợt lóe, biến mất. Mấy khối thánh thạch chễm chệ trên bàn. Hai nữ tử hoảng hồn. Lão đạo mới đó còn ở bên họ sao biến mất rồi? Giờ phút này, trong nội viện, Tần Ninh đã hoàn tất khúc đàn cuối cùng trong đình viện trang nhã. Ba tiếng vỗ tay chợt vang lên. Hay quá, hay quá. Có điều chiếc đàn này không được hoàn hảo nên làm dở đi khúc đàn. Tiếng cười của một người lớn tuổi truyền đến. Bấy giờ, Lý Linh Linh mới bừng tỉnh, lập tức nhìn về nơi âm thanh phát ra, thấy một đạo gia đang ngồi cầm một bầu rượu trong chòi nghỉ mát Tần Ninh vừa đàn xong. Kẻ này là ai? Vào đây từ bao giờ? Tần Ninh ngước mắt nhìn về phía lão đạo. Trang phục lộn xộn, tóc lẫn râu đều quá cẩu thả. Không mời mà tới dễ làm phiền tới người khác lắm đấy. hắn thản nhiên lên tiếng. Ta ngồi đây đánh đàn mà ngươi ngồi ở tiền viện cũng nghe thấy, tài thật. Lão đạo vẫn tỏ ra điềm nhiên khi nghe thấy câu này, bật cười, gặp được tri kỷ thì xa cách mấy cũng phải đến. Lão đạo sĩ này nghe được nỗi niềm nhớ người thân quen trong tiếng đàn của ngươi. Câu vừa dứt, Tần Ninh rốt cuộc chịu nhìn thẳng vào mắt lão đạo kia. Lăng loạn đạo nhân. Hắn thản nhiên nói ra. Ha ha ha. Lăng loạn đạo nhân cười phá lên, đáp, tiểu huynh đệ, người có hứng thú đi cùng ta thăm thú thế giới bên ngoài thành Thanh Ma không? Chỉ là một nam nghệ nhân trong suy tuyết trai nhỏ bé ở thành Thanh Ma này thì tiếc cho tài năng của ngươi quá. Tần công tử không phải nghệ nhân đâu. Lý Linh Linh vội vàng giải thích. Tần Ninh nhoẻn môi, không quan tâm đến hiểu lầm này. Ta ở đây là để tìm người, nếu ngươi giúp, ta có thể thăm thú thế giới bên ngoài với ngươi. Hà Tam Thiên này là một nơi rộng mênh mông, bát ngát, quả là đáng để ngắm nhìn. Ta cũng muốn thăm cố nhân nữa. Cố nhân? Lòng Lý Linh Linh đầy nghi hoặc. Chẳng phải Tần công tử là võ giả phi thăng từ hạ giới ư? Lăng loạn đạo nhân cười, tiểu huynh đệ đi với ta đi, ta sẽ đưa ngươi đến một nơi tốt hơn. Ta không muốn đi. Tần Ninh vẫn giữ nụ cười trên môi, ta xin nhận ý tốt của ngươi. Lăng loạn đạo nhân cố gắng thuyết phục, lão đạo sĩ thật sự muốn đưa ngươi đi trải nghiệm những điều thú vị ngoài kia lắm. Nếu ta không đi, chẳng lẽ ngươi định trói bắt ta đi? Vừa nghe câu này, lăng loạn đạo nhân gật đầu đồng ý, nghe cũng có lý lắm, không phải là không thể. Một kẻ sắp chết như ngươi mà đòi đưa ta đi trải nghiệm những điều lý thú của thế giới bên ngoài, ngộ nhỡ đang đi mà ngươi chết thì ta phải làm sao? Tần Ninh nói một cách khổ sở, cảnh giới hóa thánh tầng 2 của ta còn không đủ để xỉa răng cho bọn thánh nhân trong Hạ Tam Thiên này. Lăng loạn đạo nhân nghe vậy thì tái mặt. Tiểu tử, cơm phải ăn cho đúng, nói cũng phải nói cho thật. Ông ta vừa cười vừa đe dọa, nếu ngươi lừa ta. Có lừa ngươi hay không thì thử một phát là biết thôi. Nói xong, Tần Ninh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve trường cầm. Tiếng đàn lại vang lên. Nhưng lần này, nó không chỉ đơn thuần là tiếng đàn nữa mà đã kết hợp với thánh lực. Trông nó như từng làn sóng gợn lan ra khắp đình viện. Lý Linh Linh không thấy gì khi nghe tiếng đàn này. Nhưng khuôn mặt lăng loạn đạo nhân lại dần dần xa xăm. Tần Ninh nhìn lăng loạn đạo nhân, từ tốn nói, ta nói rồi, người sống không lâu nữa đâu. Nếu đưa ta đi mà chết giữa chừng thì tội cho ta lắm. Thà để ta ở lại đây tiêu dao tự tại còn hơn. Một ngày nào đó, ta tìm thấy người mình muốn tìm tự nhiên sẽ đi thăm thú ngoài kia thôi. Lăng loạn đạo nhân nói một cách khó khăn, tiểu tử kia, thế giới bên ngoài đối với ngươi chẳng qua chỉ là vùng đất vạn ma dài vạn dặm, rộng vạn dặm này mà thôi. Còn ý của lão đạo sĩ ta đây là cả Thanh Châu. Tiếng đàn của Tần Ninh dần dừng lại. Cái ta nói không chỉ là vùng đất vạn ma, không chỉ là Thanh Châu mà là Tề Châu, Yến Châu, U Châu và Diệp Châu. Ta muốn đi tất cả những nơi đó. Thậm chí, ta cũng muốn thăm thú các châu khác của năm đại thánh vực. Những lời này làm lão đạo sĩ rất đổi ngạc nhiên. Năm đại thánh vực bao la vô bờ, đó gần như là nơi có diện tích lớn nhất Hạ Tam Thiên rồi. Đâu có dễ thăm thú như Tần Ninh nói. Ta nhìn lầm rồi, không ngờ một hóa thánh tầng hai nho nhỏ thôi mà thâm sâu thật. Ta cũng nhìn lầm. Tần Ninh giang hai tay, cười nói, sao một thánh nhân như ngươi lại đến thành Thanh Ma này chứ? Thánh nhân. Người Lý Linh Linh rung lên. Thánh nhân. Tại thành Thanh Ma, người nào có cảnh giới hư thánh đỉnh cấp đã là mạnh lắm rồi. Có lục sùng khắp thành cũng không tìm ra được một thánh nhân. Thế mà lăng loạn đạo nhân trước mắt lại là một vị thánh nhân ư, sao có thể? Hồn hải đã thôi quay cuồng, ánh mắt lăng loạn đạo nhân nhìn Tần Ninh giờ đây đầy kiên dè. Lão đạo sĩ có mắt như mù, tạm biệt tiểu huynh đệ. Dứt lời, lão đạo sĩ biến mất. Từ đầu đến giờ, những người đứng bên ngoài đình viện không hề phát hiện ra điều khác thường. Lý Linh Linh thản thốt hỏi, công tử, có thật là ông ta đã đến cảnh giới thánh nhân không? Thật. Vậy, công tử không sợ sao? Lý Linh Linh thắc mắc. Đó là thánh nhân cơ mà. Số lượng thánh nhân ở Nam vực Thanh Châu có thể đếm trên đầu ngón tay chứ đừng nói là thành Thanh Ma trong vùng đất vạn ma. Trong mắt người bình thường, thánh nhân không khác gì thần linh, tiên nhân vậy. Ngươi sợ à? Tần Ninh nhếch môi đứng dậy, chậm rãi nói, ta biết điểm yếu của ông ta, sao phải sợ? Lý Linh Linh nghe vậy cũng bật cười. Cái này thì đúng lắm. Lăng loạn đạo nhân nọ mới vừa bị Tần Ninh dọa hết hồn đây này. Tại một ngọn núi hoang ngoài thành Thanh Ma, lăng loạn đạo nhân đang ngồi xếp bằng. Tiếng đàn vừa dấy lên thì hồn hảo sao động, ba hồn không yên, lẽ nào do dạo này? Túng dục quá độ. Lăng loạn đạo nhân cười cay đắng, lắc đầu. Xem ra bị hạ độc rồi. Lòng ông ta chua xót vô cùng. Sao lại hạ độc ta chứ? Những gì nên làm ta đã làm rồi mà. Một tia sáng hiện lên trong mắt lăng loạn đạo nhân. Ngươi đã vô tình thì đừng trách ta vô nghĩa, sống chết chỉ là trong một ý nghĩ thoáng qua, ta mà không nhìn thấu ư? Câu vừa dứt, bóng dáng lăng loạn đạo nhân không thấy đâu. Trong thành Thanh Ma, người của Suy Tuyết Trai ráo riết tìm kiếm Dương Thanh Vân suốt nửa tháng trời nhưng không tìm thấy một vết tích nào. Lý Tồn Kiếm cực kỳ sốt ruột. Sống cùng Huyền Chấn, Tuyết Ưng và Tiên Vô Tận một thời gian, hắn ta biết Dương Thanh Vân mà Tần Ninh muốn tìm quan trọng với hắn thế nào. Bảo bối nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Tần Ninh giao việc này cho hắn ta, nhưng bản thân tìm suốt nửa tháng vẫn không có được một tin tức gì, tìm Lý Tồn Kiếm đập thình thịch. Những ngày này, mỗi ngày Tần Ninh đều đánh đàn, chỉ đánh đàn mà thôi. Dường như hắn làm vậy để giữ cho bản thân bình tĩnh. Nhưng bẵng đi một thời gian, Tần Ninh bỗng bước vào cảnh giới Hóa Thánh tầng 3 khiến Lý Tồn Kiếm choáng váng. Đánh đàn thì đánh đàn, sao thực lực cũng tăng tiến? Huyền Chấn, Tuyết Ưng và Tiên Vô Tận thì đã quá quen rồi. Phải biết rằng, trong trận chiến ở Đại Lục Vạn Thiên, Tần Ninh đã giết phân thân của Thánh Nhân Kỷ Uyên, sau đó giết luôn hắn ta và dẫn 11 người họ phi thăng lên thế giới Cửu Thiên. Khi đó, Tần Ninh thật sự là Thánh Nhân. Sau khi dung hợp với thân xác của U Vương kiếp trước, Tần Ninh đã tiến vào cảnh giới Thánh Nhân. Chẳng qua là vì bị Kỷ Phát dở trò, cho nổ lối đi nên Tần Ninh buộc phải trả giá đắt để có thể dẫn họ đến Cửu Thiên an toàn. Cuối cùng, hắn rơi vào hôn mê. Giờ tiến cấp lên Hóa Thánh tầng 3 thì chẳng có gì kỳ lạ cả. Trong nửa tháng sống chung ngắn ngủi, Lý Tồn Kiếm đã có một ấn tượng nhất định về Tần Ninh qua lời kể của nhóm ba người Huyền Chấn. Thần bí, mạnh mẽ, là một người vừa bí ẩn vừa mạnh thật sự. Tìm sao rồi? Hôm nay, Lý Tồn Kiếm thấp thỏm gặp Tần Ninh. Tần công tử, thuộc hạ vô dụng. Hắn ta quỳ phịch xuống đất, nét mặt đầy khó coi, thật sự không tìm được. Tần Ninh thở dài. Cho ngươi cái này. Một chiếc bình ngọc bay đến trước người Lý Tồn Kiếm. Thiên Đan Tụ Hồn nhị phẩm. Hiện tại ngươi mới là Hóa Thánh tầng 9, thực lực chưa đủ cao nên chưa thể điều tra nhiều nơi. Lên tới cảnh giới Hư Thánh rồi tra tiếp. Nghe vậy, Lý Tồn Kiếm nhận bình ngọc, nét mặt đầy kích động. Đa tạ Tần công tử. Thuộc hạ nhất định sẽ dốc toàn lực tìm ra tung tích của Dương Thanh Vân công tử. Lý Tồn Kiếm nhận lấy đan dược, lùi xuống trong tâm trạng đầy phấn khởi. Huyền Chấn, Tiên Vô Tận và Tuyết Ưng không có ý kiến. Quả thật Lý Tồn Kiếm đã rất nghiêm túc với công việc của mình trong thời gian qua. Ba người đều có cảnh giới Hóa Thánh, ở Đại Lục Vạn Thiên cũng được tính là có thiên phú xuất sắc, tại thế giới Cửu Thiên này cũng là người tài. Nhưng cứ dậm chân tại tầng 3 của Hóa Thánh thì còn nghĩa lý gì nữa? Ai không thành thánh thì ngày nào đó ở Hạ Tam Thiên bị người ta cắt cổ cũng không biết. Ba ông lão đều cúi đầu. Nói trắng ra thì cảnh giới Hóa Thánh vẫn tiếp tục khuếch trương biển linh thức thôi. Cho các ngươi thánh đan hóa nguyên, như vậy là đủ để các ngươi thăng cấp nhanh chóng rồi. Đến lúc đó lại dùng thiên đan tụ hồn ngưng tụ biển linh thức thành hồn hải, là thành cảnh giới Hư Thánh. Chặng đường 10 bước tiến tới hồn hải trôi qua rất nhanh, các ngươi hãy tranh thủ sớm ngày thành thánh nhân đi. Ba người nghe vậy muốn phản bác nhưng không dám. Rất nhanh ư, đó là ngươi thôi chứ bọn ta nào có nhanh được vậy. Lúc ở Đại Lục Vạn Thiên thì nơi đó toàn dùng linh khí. Còn ở thế giới Cửu Thiên thì hay dùng thánh lực. Nửa tháng qua, họ chỉ dùng thời gian này để thích nghi với việc tu luyện bằng thánh lực mà thôi. Dù là việc tìm kiếm tung tích Thanh Vân hay tiến cấp đều không thể chậm trễ. Giọng điệu của Tần Ninh vẫn bình tĩnh nhưng lời lẽ đầy uy nghiêm. Sắp tới chúng ta còn phải đi Ma Quang Tông của vùng đất Vạn Thánh nữa. Tần Ninh không quên kỹ pháp của Ma Quang Tông, cũng không quên vị vấn tiên sinh nọ. Kỹ pháp là cảnh giới thánh nhân. Tần công tử, Tần công tử. Tiếng gọi lanh lảnh truyền đến từ bên ngoài đình viện. Lý Linh Linh hối hả chạy tới với vẻ mặt nôn nóng. Có chuyện gì vậy? Lúc này, Lý Huyên đứng ở phía sau Lý Linh Linh, sắc mặt cậu ta tái nhợt, trên người dính máu, trông có vẻ vô cùng đau đớn. Tần công tử. Lý Huyên cố nén đau đớn, giọng cậu ta nức nở, cậu ta nói, cô Bách Hương bị người ta bắt đi rồi. Bắt đi. Tần Ninh ngạc nhiên. Một vị Hư Thánh tầng 1 ở bên trong thành Thanh Ma cũng không phải là kẻ yếu, đó đã được coi là hàng cao thủ rồi. Thanh Lãm Thiên làm à? Tần Ninh nhìn về phía Lý Huyên. Lý Huyên gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu ngay lập tức. Không chỉ có Thanh Lãm Thiên, còn có các chủ của Phẩm Vân Các, Tề Uyên. Tề Uyên. Tần Ninh cau mày. Tề Uyên là ai? Huyên Chấn đứng ở bên cạnh cũng mở miệng nói, ở bên trong thành đông này, Phẩm Vân Các cũng là một thế lực lớn, các chủ Tề Uyên có cảnh giới Hư Thánh tầng 3. Hư Thánh tầng 3 sao? Tần Ninh hơi sửng sốt. Lý Huyên tiếp tục nói, Thanh Lãm Thiên biết được cô đã đạt tới cảnh giới Hư Thánh tầng 1, tự biết rằng một mình hắn ta không có khả năng bắt được cô, cho nên hắn ta đã tìm Tề Uyên đến giúp đỡ. Tên Tề Uyên kia đã đạt tới cảnh giới hư thánh tầng 3, cô không phải là đối thủ của hắn ta, trong lòng Tần Ninh dần hiểu rõ mọi chuyện. Ở bên trong thành đông, võ giả có cảnh giới hư thánh tầng 3 cũng rất hiếm gặp. Trên thực tế, giống như Lý Tồn Kiếm, chỉ dựa vào cảnh giới hóa thánh tầng 9 là đã có thể mở suy tuyết trai để buôn bán vô cùng thuận lợi là có thể thấy được. Ở bên trong thành đông này, loại cảnh giới hàng đầu như hóa thánh tầng 9, tầng 10 đã như cá gặp nước rồi. Nếu như là cảnh giới hư thánh, đó đều là các vị cao thủ. Bản thân cô Bách Hương có thực lực không thấp, lại đạt tới cảnh giới hư thánh, ở bên trong thành đông này, tự cô bảo vệ Bách Hương đường của mình, không có kẻ nào dám đến gây chuyện. Xem ra, tên Thanh Lãm Thiên này đúng là bám riết theo cô Bách Hương không chịu buông tha. Đến chỗ nào rồi? Chúng ta đi xem thử. Tần Ninh thản nhiên nói. Ngay trong Phẩm Vân Các. Lý Huyên vội vàng nói, Tần công tử, ta biết là không nên làm phiền công tử, nhưng mà, ta cũng không còn cách nào khác cả được rồi, Linh Linh, muội lo chăm sóc Lý Huyên chu đáo, ta đi xem thử đã. Tần Ninh vừa vẫy tay, Lý Tồn Kiếm liền đến. Đi theo ta tới Phẩm Vân Các xem thử. Nghe thấy vậy, Lý Tồn Kiếm sửng sốt, lập tức nói, công tử, Phẩm Vân Các và suy tuyết trai của chúng ta là nước sông không phạm nước giếng, tên Tề Uyên đó không dễ chọc đâu, hắn ta biết thực lực của Tần Ninh rất mạnh nhưng mà nếu treo vào càng nhiều người thì nguy hiểm cũng càng lớn. Không sao, chỉ là một tên hư thánh tầng 3 mà thôi. Tần Ninh cười cười, nói, võ giả ở bên trong thành Thanh Ma này, ta còn có khả năng đụng tới được. Lý Tồn Kiếm không nói gì nữa. Hắn ta cũng hiểu rõ tính tình của Tần Ninh. Hắn gặp chuyện gì cũng không hề sợ hãi. Luôn tự tin, nắm chắc mọi chuyện. Lời này không phải là nói ngoa. Đoàn người tiến vào sâu bên trong. Giờ phút này, ánh mắt của Tần Ninh mang theo vài phần thông dong. Xem ra suy tuyết trai không được lớn cho lắm, hơi nhỏ một chút. Nếu chiếm lấy Phẩm Vân Các thì chắc là sẽ mở rộng quy mô hơn một chút. Nghe thấy vậy, Lý Tồn Kiếm bước chậm lại. Tần Ninh là kiểu người nếu gặp phiền phức thì sẽ thâu tóm luôn nhà người ta sao? Đó là Phẩm Vân Các đấy. Cùng là một cửa hàng có hai mặt tiền ở ngay tại ngã tư đường nhưng mà nếu so về mặt khí thế thì nó xa hoa hơn suy tuyết trai rất nhiều. Hơn nữa, những tên hộ vệ ở cổng cũng đã có cảnh giới hóa thánh tầng 3, tầng 4 rồi, bọn họ đang nhìn chằm chằm vào mặt đường. Cùng lúc đó, bên trong Phẩm Vân Các. Ở bên trong đình viện ở phía sau Phẩm Vân Các, vài vị võ giả hóa thánh tầng 8, tầng 9 đều có vẻ mặt nghiêm túc và cẩn thận, bọn họ đứng chờ ở ngoài đình viện. Bên trong đình viện có một khoảng sân trên không rất lớn. Vài bóng người xuất hiện ở khoảng sân trên không. Mà trên khoảng sân trên không kia có bốn cái cột đá lớn, gắn bốn sợi xích sắt dài, bốn sợi xích sắt đang trói lấy một người. Hai tay và hai chân của cô Bách Hương bị xích sắt trói lại, lúc bấy giờ vết máu trên khóe miệng của cô ta vẫn chưa khô, sắc mặt rất khó coi. Vào giờ phút này, cô Bách Hương không còn vẻ thản nhiên, không màng tới danh lợi nữa. Ở trước khoảng sân, có hai người đang ngồi song song với nhau. Trong đó có một người mặc trường bào màu xanh, dáng người thon dài, đôi mắt có thần, ẩn chứa ánh sáng rực rỡ. Người còn lại mặc trường bào có viền màu vàng, khí chất cao quý, có vẻ như hắn ta mạnh hơn người đàn ông mặc áo xanh. Tề huynh, lần này đa tạ huynh đã ra tay giúp đỡ. Người đàn ông mặc áo xanh chắp tay, cười nói, nếu không có huynh thì muốn bắt lấy người này, thật đúng là quá khó. Ta cũng không nghĩ tới, vậy mà vị cô Bách Hương này đã đạt tới cảnh giới hư thánh tầng 1 rồi. Bản thân Thanh Lãm Thiên cũng là hư thánh tầng 1. Đối mặt với cô Bách Hương có cùng cảnh giới hư thánh tầng 1, hắn ta khó có thể bắt được cô ta. Hắn ta chỉ có thể miễn cưỡng khống chế được cô ta mà thôi, dù sao đi nữa thì hắn ta cũng bước vào cảnh giới hư thánh sớm hơn cô Bách Hương. Nhưng nếu như có Tề Uyên ra tay thì mọi chuyện lại khác hẳn. Tề Uyên có cảnh giới hư thánh tầng 3, ở bên trong thành đông này, hắn ta được coi là người có thực lực cao nhất. Thành huynh khách khí quá rồi. Các chủ Tề Uyên cười ha hả, hắn ta nói, chỉ có điều, tuy rằng vẻ ngoài của người phụ nữ này xinh đẹp nhưng mà tại hạ thật sự nghĩ không ra vì sao Thanh huynh lại nhớ mãi không quên cô ta như vậy, mặt Thanh Lãm Thiên hiện lên vẻ xấu hổ. Tề huynh, thật không dám giấu giếm, đây là người mà Lãm Thiên thật sự yêu thích, Tề Uyên mỉm cười, gật đầu, hắn ta cũng không muốn hỏi nhiều. Cô Bách Hương nhìn về phía hai người, sắc mặt của cô ta đầy vẻ lạnh lùng. Hừ, các ngươi muốn chết sao? Nghe thấy vậy, Tề Uyên khẽ cười, hắn ta hỏi lại, muốn chết? Cô có ý gì? Thanh Lãm Thiên vội vàng nói, Tề huynh, người phụ nữ này chính là một kẻ điên, mềm cứng đều không ăn, đừng nghe lời cô ta nói, chúng ta uống rượu. Nào, cô Bách Hương cười khinh bỉ, cô ta nói, có phải là các người muốn tìm chết hay không? Thanh Lãm Thiên, chính ngươi hiểu là được. Ngươi ra lệnh cho ngươi bắt ta, vào lúc ngươi giao ta cho bọn họ thì ngươi nhất định sẽ phải chết. Bọn họ sẽ không giữ lại mạng của ngươi, không để cho ngươi còn sống quay về. Giờ phút này, sắc mặt của cô Bách Hương có chút bẩn cợt. Lúc này, Ánh mắt của Thanh Lãm Thiên lạnh lùng, sắc mặt hiện lên vài phần phẫn nộ. Cô Bách Hương, rượu mời cô không muốn uống, lại thích uống rượu phạt phải không? Nếu cô đã muốn chết như vậy thì ta sẽ cho cô được như ý nguyện. Hắn ta vừa nói xong. Bốn sợi xích sắt kia bỗng phát ra sấm chớp, trong nháy mắt, sấm chớp tập trung vào thân thể của cô Bách Hương. À, trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Sắc mặt của cô Bách Hương tái nhợt. Thanh Lãm Thiên, ta sẽ chờ đến ngày chết cùng với ngươi. Cô Bách Hương cười thê lương. Giờ phút này, Tề Uyên cũng đã nghe hiểu một số chuyện. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Lúc này, Tề Uyên trầm giọng, nói, Thanh Lãm Thiên, rốt cuộc là huynh muốn bắt cô ta để làm gì? Hắn ta cảm thấy bản thân đang bị lợi dụng. Giờ phút này, sắc mặt của Thanh Lãm Thiên có chút xấu hổ. Mà cùng lúc đó, ở bên ngoài đình viện, từng tiếng xé rách không gian vang lên. Sau đó, ba bóng người ngay lập tức hạ xuống. Nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ra lực lượng của ba người kia đang ngưng tụ. Nếu bùng phát ra thì khí thế đó cũng đủ để làm tất cả mọi người phải kinh sợ. Đó là cảnh giới hư thánh. Hơn nữa nhất định không phải chỉ có hư thánh tầng 1, tầng 2 mà ít nhất phải là tầng 7 trở lên. Thanh Lãm Thiên, ngươi làm không tồi. Vị cô Bách Hương này chính là người mà bọn ta muốn bắt. Thanh Lãm Thiên, ngươi bắt được cô Bách Hương, Thanh gia ở Thanh Uyên nhất định sẽ nhớ rõ công lao của ngươi. Lúc trước ta đã nói qua tổ tiên của ngươi đi ra từ Thanh gia ở Thanh Uyên, làm xong việc này, ngươi có thể trở về nguyên quán, trở lại Thanh gia ở Thanh Uyên. Người này vừa nói xong, Tề Uyên đứng ở bên cạnh, sắc mặt của hắn ta tái nhợt. Thanh Uyên, Thanh gia ở thành Thanh Ma tọa lạc ở vùng đất Vạn Ma. Mà vùng đất Vạn Ma chính là một trong 7 vùng đất lớn của Nam vực Thanh Châu. Vùng đất Vạn Ma vô cùng hỗn loạn, khắp nơi đều chìm trong biển lửa chiến tranh, đánh nhau không ngớt. 7 vùng đất lớn của Nam vực Thanh Châu gồm có Thanh Uyên, Vũ Uyên, Khổ Địa, Cực Địa, đất Vạn Nguyên, vùng đất Vạn Ma, vùng đất Vạn Thánh. Thanh Uyên quả thật là một trong thất địa của Nam vực Thanh Châu. Thanh gia ở Thanh Uyên lại vô cùng hùng mạnh, cả vùng Thanh Uyên có diện tích tương đương với vùng đất Vạn Ma. Vùng đất Vạn Ma là nơi không có chủ. Nhưng Thanh Uyên thì có, mà chủ nhân của nó chính là Thanh gia. Tổ tiên của Thanh Lãm Thiên có nguồn gốc từ Thanh gia ở Thanh Uyên sao? Chết tiệt! Tề Uyên hiểu rõ rằng Thanh Lãm Thiên chẳng qua chỉ là một kẻ sống vất vơ tạm bợ bên trong thành Thanh Ma mà thôi, nhờ vào cơ duyên nào đó mà tu thành hư thánh, rồi xưng bá một phương, cũng coi như là kẻ có tên có tuổi. Cứ nghĩ đời này qua đời khác đều sẽ là người của thành Thanh Ma. Thế nhưng, tình hình hiện giờ thì đến kẻ đần cũng hiểu được. Thanh Lãm Thiên đã móc nối quan hệ gì đó với Thanh gia ở Thanh Uyên, rồi trợ giúp Thanh gia bắt giữ cô Bách Hương. Chẳng qua là... Chỉ với thực lực của Thanh Hoàng thì muốn bắt cóc cô Bách Hương mà thần không biết quỷ không hay thì cực kỳ đơn giản. Cần gì Thanh Lãm Thiên làm điều thừa thải chứ? Tề Uyên linh cảm mọi chuyện dường như không đơn giản như vậy. Lúc này, Thanh Hoàng đi đến trước mặt cô Bách Hương, rồi nhìn vào cô ta. Thanh gia ở Thanh Uyên sao? Cô Bách Hương cười cợt nói, xem ra các ngươi cũng không muốn sống nữa. Nghe cô ta nói thế, Thanh Hoàng chỉ mỉm cười, nói, ở trong thế giới cửu thiên này, chẳng có ai mà không muốn sống, ai ai cũng đều tham sống sợ chết cả. Chẳng qua là, có rất nhiều cách để sống sót. Cô Bách Hương, cô nói có phải không? Cô Bách Hương cười khẩy, không thèm nói nhiều. Dẫn cô Bách Hương đi. Thanh Hoàng ra lệnh, hai người đằng sau hắn ta bước lên, cởi bỏ dây xích sắt. Cô Bách Hương lạnh lùng nói, là ai sai các ngươi ra tay? Là Đại Nhật Thiên Sơn sao? Thương Long Điện? Hay đó là Thiên Hạc Lâu? Cũng rất có khả năng là Thánh Địa Hiên Viên nhỉ? Nghe cô ta suy đoán, Thanh Hoàng mỉm cười, thành thật mà nói, ta cũng chẳng biết là ai nữa, dù sao, với thực lực cỡ này của ta. Nào có tư cách biết đến nhiều chuyện như vậy chứ? Thực lực cỡ này? Cảnh giới hư thánh tầng cao đã đủ để xưng vương xưng bá ở trong thành Thanh Ma rồi đấy. Vậy mà không có tư cách biết chuyện sao? Rốt cuộc là thế lực to lớn nào chứ? Hơn nữa, theo như lời vừa rồi của cô Bách Hương, Đại Nhật Thiên Sơn, Thương Long Điện, Thiên Hạc Lâu và Thánh Địa Hiên Vương chính là những thế lực siêu cấp hùng cứ một phương ở cả cái đất Thanh Châu này. 100 cái thành Thanh Ma cũng chẳng thể đỡ nổi một ngón tay của người ta đấy. Cô Bách Hương đến từ đâu chứ? Lúc này, sắc mặt Thanh Lãm Thiên hơi thay đổi. Hắn ta biết rằng Thanh Hoàng là người của Thanh gia ở Thanh Uyên. Thế nhưng, chuyện lần này dường như dây dưa không chỉ đơn giản như vậy. Vị cô Bách Hương này hình như không phải là người có thân phận đơn giản. Bây giờ, mặc cho ai cũng đều hiểu ra được một chút vấn đề. Rầm. Một tiếng rầm bỗng vang lên. Tiếng kêu rên thảm thiết vang lên. Sắc mặt Tề Uyên tối sầm, quát to, làm sao đó? Không biết là ta đang bàn bạc chuyện hệ trọng hả? Một tiếng quát rõ to truyền đến. Ta không biết thật đấy. Một giọng nói đầy lười biếng chợt vang lên. Tần Ninh thông dong xuất hiện. Lý Tồn Kiếm trang nghiêm đứng bên cạnh hắn, hệt như một người cận vệ trung thành và tận tâm. Những người ngoài cửa đó không thể nào ngăn cản bước chân của hắn. Tề Uyên nhìn vào Lý Tồn Kiếm, cười nhạo nói, Lý Tồn Kiếm, ngươi đường đường là một cao thủ hóa thánh tầng 9, thế mà lại cúi đầu như một con chó dưới một tên nhãi con mới hóa thánh tầng 1. Nghe nói Tô Hùng chết dưới tay kẻ này nhỉ? Cho nên ngươi sợ hắn sao? Lý Tồn Kiếm không mấy để bụng mấy lời đó. Đồ ngu! Biết cái gì chứ? Ngươi làm gì biết sự lợi hại của Tần Ninh chứ? Tề Uyên nhìn vào Tần Ninh, hừ, nói, Tần Ninh, ngươi không ngoan ngoãn ở Suy Tuyết Trai, săn sóc con chó già trung thành này mà đến chỗ ta làm gì hả? Muốn giết bổn tọa hả? Nghe vậy, Tần Ninh chỉ nở nụ cười. Ngày nào cũng đánh đánh giết giết, không phiền ngạc. Tần Ninh lạnh nhạt cười nói, ta đến đây tìm cô Bách Hương, nghe nói cô bị bắt đến nơi này. Dù sao người ta cũng có ơn cứu mạng ta, con người của ta vẫn luôn biết tri ân báo đáp đấy. Nghe hắn nói vậy, Tề Uyên cười chế nhạo, Tô Hùng chết dưới tay ngươi làm ta cảm thấy rất kỳ lạ, sao ngươi làm được thế? Hôm nay, nếu như ta không giao người ra, thì chắc là ngươi còn định chiếm đoạt Phẩm Vân Các của ta nhỉ? Hắn ta vừa dứt lời, Tần Ninh cẩn thận quan sát bốn phía, rồi cười bảo, cũng thú vị đấy. To gan. Vừa dứt lời, hơn 10 bóng dáng xuất hiện từ bốn phương tám hướng. Những võ giả cảnh giới hóa thánh tầng 7, tầng 8, tầng 9 ngùa ra, thậm chí trong có còn có hai người là hóa thánh tầng 10. Đây là Phẩm Vân Các. Tề Uyên hắn là hư thánh tầng 3, thuộc hạ dưới trướng có thực lực còn mạnh hơn thuộc hạ của Lý Tồn Kiếm. Chẳng qua, hôm nay, có một vài vị cường giả hư thánh đỉnh cấp có việc phải ra ngoài. Nhưng dù có vậy, Phẩm Vân Các cũng không phải là nơi ai muốn làm gì thì làm. Lúc này, áp lực của Lý Tồn Kiếm rất lớn. Chuyện lần này không giống với chuyện ở Tô Gia. Điều đầu tiên là Tô Hùng không sánh bằng Tề Uyên. Điều thứ hai là Tô Gia mới phất lên ở trong khu vực thành đông của thành Thanh Ma thôi, còn Tề Uyên đã cắm rễ ở thành Thanh Ma từ đời này sang đời khác rồi. Biết là vậy, nhưng ánh mắt Tần Ninh vẫn chưa từng thay đổi. Thanh Lãm Thiên. Lúc này, Thanh Hoàng nhìn về phía Thanh Lãm Thiên, nhíu mày nói, không được để ai khác biết chuyện này, ngươi hiểu chưa? Dạ vâng. Thanh Lãm Thiên vội vàng chắp tay tuân lệnh. Tề huynh, hôm nay quấy rầy huynh rồi. Bây giờ, Tề Uyên cũng biết được sự nghiêm trọng của vấn đề, bèn vội vã nói, Thanh huynh khách khí quá. Thanh Lãm Thiên đã bấu víu vào Thanh gia Thanh Uyên, nên ở cái thành Thanh Ma này, hắn ta không phải là người ai cũng có thể động chạm được. Cho dù địa vị của Thanh Lãm Thiên ở Thanh gia rất thấp, nhưng với danh tiếng của Thanh gia ở Thanh Uyên thì là chuyện khác rồi. Việc hôm nay, hắn ta vẫn nên ra tay trợ giúp Thanh Lãm Thiên để tạo một mối quan hệ tốt. Thêm nữa, Thanh Hoàng đang ở đây. Dẫu cho hắn không ra tay, thì Thanh Hoàng cũng sẽ vì bắt cô Bách Hương mà ra tay thôi. Đến lúc đó, Tần Ninh chết chắc rồi. Chẳng qua giờ ra tay thì hắn ta sẽ tạo thiện cảm trong lòng bọn họ. Tần Ninh nhìn Tề Uyên, mỉm cười nói, chuyện không liên quan đến ngươi, mà ngươi tích cực thật đấy. Tần Ninh cười bảo, ngày đó, ta dùng lò luyện đan của ngươi, rồi tặng ngươi thiên đan tụ hồn, coi như đã thanh toán xong nợ nần. Thế nhưng ngươi đã cứu ta một mạng, hôm nay ta cũng tới đây cứu ngươi một mạng, lần này coi như huề nhau nhé. Cô Bách Hương nhìn Tần Ninh, chậm rãi nói, đừng cậy mạnh nữa, ta không muốn liên lụy ngươi. Con người của ta sống rất có nguyên tắc, có ơn thì phải trả. Tần Ninh cười bảo, hơn nữa, mấy con cá con mèo này không đáng phải bận tâm. Nghe hắn nói vậy, đám người Thanh Hoàng, Tề Uyên và Thanh Lãm Thiên đều trầm mặt xuống. Còn cá con mèo gì? Hắn đang nói bọn họ chỉ là một tên quắc mới hóa thánh tầng 3 mà lại dám ăn nói ngông cuồng vậy, quả thật chán sống rồi. Thanh Lãm Thiên, giải quyết của nợ đó đi. Lúc này, Thanh Hoàng âm u ra lệnh. Hai người Tề Uyên và Thanh Lãm Thiên đều đồng loạt bước lên. Hai người các ngươi rõ ràng là bị người ta coi là đao kiếm để lợi dụng, vậy mà còn dám bán mạng thể hiện bản thân, đúng là chán sống. Một tràng cười sảng khoái bỗng vang lên. Ai đó? Cả đám người căng thẳng nhìn quanh bốn phía. Thanh gia ở Thanh Uyên chắc là đã bị người nào đó nói bóng nói gió, ám chỉ bắt giữ cô gái này. Thanh gia ở Thanh Uyên lại sợ bị liên lụy phiền phức, nên mới nhờ một tên hư thánh tầng một cỏn con như ngươi. Các ngươi bắt cô gái này, rồi bọn họ lại diệt sạch hai tên hề các ngươi, sau này, những người khác có điều tra thì cũng không tra được đến Thanh gia ở Thanh Uyên. Việc hiển nhiên ấy mà còn không hiểu, sao có thể tiếp tục lăn lộn ở trong thành Thanh Ma nữa chứ? Lúc này, giọng nói kia có vài phần châm chọc. Mãi đến bây giờ, mọi người mới quay đầu nhìn lại. Trên đình nghỉ mát có một bóng người đang ngồi, người nọ khoác lên mình một bộ đạo bào ngổn ngang, bộ dáng rất thông dong tự tại. Đấy chính là Lăng Loạn Đạo Nhân. Tần Ninh nhìn thấy Lăng Loạn Đạo Nhân, vẫn không mở lời nào. Ngươi là kẻ nào? Tề Uyên khịt mũi nói. Ta chỉ là một tên đạo sĩ già mà thôi. Lăng Loạn đạo nhân cười ha hả, uống một hớp rượu trong bình, cười hì hì nói, hai tên đần, chết đến nơi rồi mà còn bán mạng cho người khác. Tên đạo sĩ chết tiệt, đừng có chỏ mỏm vào đây. Tề Uyên quát lớn. Hắn ta cẩn thận suy nghĩ lại, cảm thấy trong lời của Lăng Loạn đạo nhân quả thật có lý. Thế nhưng, Thanh Hoàng còn đang ở đây, hắn ta nào dám do dự chứ? Tề Uyên liếc mắt nhìn qua thấy Thanh Lãm Thiên đang tái mét mặt mày, sắc mặt hắn ta càng trở nên u ám hơn. Hắn ta bị tên khốn này hại rồi. Tên này vốn chẳng hiểu cái mẹ gì cả, cứ làm bậy ở nơi này. Lúc này, thật ra tình hình vẫn có thể cầm cự được. Hai người Tề Uyên và Thanh Lãm Thiên ra tay không ổn, mà không ra tay cũng không xong. Cả hai đã bị dồn vào thế tiến thoái lưỡng nan rồi. Bây giờ, ai nấy cũng đều cảm nhận được điều đó. Thanh Hoàng nhìn vào hai người họ, lạnh nhạt nói, tóm lại thì ngươi có làm không? Thanh Lãm Thiên, ngươi đang nghi ngờ ta sao? Thanh Lãm Thiên vội vã thanh minh, không dám ạ, đại nhân, tuy thực lực tên Tần Ninh này mới chỉ ở cảnh giới hóa thánh, nhưng hắn lại có thể đánh bại hư thánh đấy. Hắn ta vừa dứt lời, Thanh Hoàng đưa mắt nhìn về phía Tần Ninh. Nếu đã như vậy thì để bổn tọa đích thân ra tay giết hắn. Thanh Hoàng vừa nói xong, hắn ta bước lên, tung ra một chưởng nhắm thẳng đến chỗ Tần Ninh. Trước tình thế đó, sắc mặt Tần Ninh vẫn không hề đổi thay. Lý Tồn Kiếm bước lên, lao đến tấn công hắn ta. Thế nhưng, đúng lúc này, trước người Tần Ninh bỗng xuất hiện một bóng dáng mờ nhạt. Rầm. Tiếng nổ tung vang lên, lúc này Tần Ninh vẫn thế, không hề nhúc nhích. Người này rất mạnh. Bấy giờ, Tần Ninh bình tĩnh nhìn về phía Lăng Loạn đạo nhân. Trong lòng Thanh Hoàng có nhiều luồng suy nghĩ lướt qua. Cao nhân ở đây thế mà Thanh Hoàng ta lại không nhìn thấy. Thanh Hoàng nhìn vào Lăng Loạn đạo nhân, rồi cười sảng khoái nói, tại hạ xin cáo từ. Lúc này, ba bóng người gấp rút rời đi. Còn muốn chạy à, sợ là không được đấy. Tần Ninh cũng cười nói, cô Bách Hương đã cứu ta một mạng, ta cần một mạng của hắn ta để bù lại, mấy người các ngươi ở lại đây đi. Sắc mặt Thanh Hoàng tái mét. Tần Ninh phải không? Chắc ngươi cũng biết, Thành Thanh Ma thì là cái thái gì với Thanh gia ở Thanh Uyên chứ? Thanh gia ở Thanh Uyên tượng trưng cho một thế lực siêu cấp. Còn Thành Thanh Ma chỉ là một thế lực nhỏ bé ở vùng đất Vạn Ma mà thôi. Chênh lệch giữa hai bên không chỉ là lớn thôi đâu. Tần Ninh nhìn Thanh Hoàng, rồi cười nói, vậy chắc ngươi cũng biết, đối với Tần Ninh ta, Thanh gia ở Thanh Uyên chẳng là cái gì chứ? Hắn vừa thốt ra câu đó, sắc mặt Thanh Hoàng trầm xuống. Ngươi dựa vào vị đạo sĩ này, muốn giết ta sao? Lăng Loạn đạo nhân nhìn vào Tần Ninh, mỉm cười tủm tỉm nói, công tử Tần Ninh, nếu ngươi cần lão hủ ra tay thì lão hủ rất sẵn lòng. Hay lắm, vậy ngươi đến đây giết tên này đi. Tần Ninh thẳng thắn yêu cầu. Nghe vậy, ánh mắt Lăng Loạn đạo nhân tràn ngập sự kinh ngạc. Thẳng thắn vậy à, đúng vậy, nếu đã có người giúp ta ra tay, cớ gì ta phải tự mình làm chứ? Tần Ninh cười nói, ta thấy ngươi làm thuộc hạ của ta hợp lý lắm. Lăng Loạn đạo nhân nhìn Tần Ninh một cách thâm sâu. Tên nhóc kia, ngươi nhận ra rồi à, nhận ra cái gì? Tần Ninh cười tươi nói, là ngươi nói rằng nếu ta cần thì ngươi rất sẵn lòng mà. Lăng Loạn đạo nhân không nhịn được bèn nói, làm thuộc hạ của ngươi, ngươi có cách nào à, cứ thử xem đi. Hắn vừa dứt lời, Lăng Loạn đạo nhân hơi ngẩn ngơ. Tần Ninh nhìn vào Lăng Loạn đạo nhân, cười nói, đừng ngạc nhiên, nếu là nửa tháng trước, ta ra tay, đảm bảo ngươi không có việc gì, thế nhưng nửa tháng này ngươi đã làm gì, ngươi biết chưa? Lúc này, sắc mặt Lăng Loạn đạo nhân càng trở nên khó coi. Tần Ninh nói tiếp, nếu ngươi không lên thì để ta lên. Trong ánh mắt Lăng Loạn đạo nhân có chút đấu tranh, ông ta đang chần chừ. Ra tay hay không ra tay đây? Lúc này, cả đám người còn lại đều ngơ ngác. Hai người này đang nói gì thế? Ngươi liếc mắt một cái, ta nói một lời, hai người họ đang chơi trò gì thế? Bây giờ, mồ hôi Thanh Hoàng rơi nhễ nhại, hai bên gò má trắng bệch. Tình hình lúc này không hợp lý. Lăng Loạn đạo nhân này thoáng qua cho người ta một cảm giác rất tùy tiện. Thế nhưng, thực lực của ông ta rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn hắn ta nhiều. Ngươi như vậy mà ra tay? Xoạt. Thế nhưng, ngay sau đó, Lăng Loạn đạo nhân động đậy rồi. Ông ta từ từ bước lên, luồng khí tức hùng mạnh ồ ạt tỏa ra. Sắc mặt Thanh Hoàng trắng bệch, lập tức tung ra một quyền. Nhưng lúc này, Lăng Loạn đạo nhân cũng bùng nổ ra luồng khí tức càng mạnh mẽ hơn. Lực lượng cả người thông suốt với nhau. Ngay sau đó, cả người Thanh Hoàng như nhũn ra. Sắc mặt Thanh Hoàng trắng toát, hắn ta phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi! Thanh Hoàng quát lên, ngươi biết là mình không thể nào trêu chọc Thanh gia ở Thanh Nguyên. Thanh gia ở Thanh Nguyên hả? Ta nghĩ rằng mình còn có thể động chạm bọn họ được. Lúc này, Lăng Loạn đạo nhân sải bước ra, bùng nổ toàn bộ lực lượng trên người. Ầm. Ngực Thanh Hoàng nổ tung, hồn hải cũng nứt vỡ. Ngươi. Lăng Loạn đạo nhân vẫn chưa dừng tay lại. Hai người đi theo Thanh Hoàng thấy tình hình không ổn, bèn nhanh chân tháo chạy. Hai tiếng nổ bỗng vang lên. Xong việc, Lăng Loạn đạo nhân lại leo lên đỉnh nghỉ mát, thảnh thơi tựa lưng vào đỉnh đỉnh nghỉ mát, nhìn xuống quan sát mọi người. Lúc này, tất cả mọi người ngơ ngác. Quá nhanh quá nguy hiểm, ba vị cao thủ cảnh giới hư thánh thoáng chốc đã về chầu trời. Vị Lăng Loạn đạo nhân này đến đây vì cái gì chứ? Hiện tại, Tần Ninh không có hứng thú ra tay cho lắm. Linh Linh, đưa cô Bách Hương về Suy Tuyết Trai chăm sóc cẩn thận. Lý Linh Linh vội vàng đi ra. Mọi chuyện phát triển đến đây làm cho mọi người có chút hoang mang. Đến đây rồi mà vẫn còn chưa làm gì hết. Bỗng nhiên từ đâu chui ra một Lăng Loạn đạo nhân, ông ta ra tay tiễn luôn ba người của Thanh gia ở Thanh Uyên về trời. Điều này thật khiến người ta ngạc nhiên. Cùng lúc đó, người bất ngờ, khó có thể chấp nhận sự thật nhất chính là hai người Tề Uyên và Thanh Lãm Thiên. Toan rồi. Lúc này, trong mắt hai người họ tràn ngập sự tuyệt vọng. Toan rồi. Thật sự toan rồi. Người của Thanh gia ở Thanh Uyên thế mà lại bị xử lý gọn lẹ như vậy. Thế thì bọn họ phải làm sao giờ? Tần công tử. Bây giờ, Tề Uyên té ngã trên mặt đất, giọng điệu run rẩy nói, Tần công tử, tại hạ có mắt không trồng, Tần công tử, ta. Giờ phút này Tề Uyên căn bản không biết nên nói cái gì. Sắc mặt Thanh Lãm Thiên cũng trắng bệch, quỳ rạp xuống đất bịch một tiếng. Tần công tử, tại hạ không biết ngài có quen với cô Bách Hương, là tại hạ có mắt không trồng. Lúc này hai người có ngốc đi nữa thì cũng có thể thấy rõ. Nhà họ Thanh ở Thanh Uyên không bảo vệ được bọn họ. Đừng nói bảo vệ bọn họ, chính mình cũng sẽ bị giết. Giờ phút này Tần Ninh muốn giết bọn họ dễ như trở bàn tay. Thế nhưng đã đến cảnh giới hư thánh rồi, ai lại muốn chết chứ? Vừa rồi cũng không phải như thế mà. Tần Ninh lo lắng nói. Tần công tử, ngài hãy rộng lượng tha cho chúng ta đi. Tề Uyên lại dập đầu lần nữa, hận không thể nhét cả đầu xuống mặt đất. Tha cho các ngươi, cũng không phải không thể. Tần Ninh lạnh nhạt nói, từ hôm nay trở đi, phẩm vân các thuộc về ta. Nghe thấy lời này, vẻ mặt ba người Huyền Chấn, Tiên Vô Tận, Tuyết Ưng đều rất kỳ quái. Đây là... Lại làm trò này nữa hả? Làm thịt Tô Hùng, dọa sợ Lý Tồn Kiếm, Suy Tuyết Trai thuộc về Tần Ninh. Bây giờ giết người của nhà họ Thanh ở Thanh Uyên, dọa sợ hai người Tề Uyên và Thanh Lãm Thiên, lại muốn lấy luôn cả phẩm vân cát. Nếu cứ tiếp tục như thế thì toàn bộ thành Thanh Ma đều là của Tần Ninh mất. Tề Uyên nghe thấy lời này lập tức như được đại xá, chắp tay nói, nó là của Tần công tử, là của Tần công tử. Sau này ta sẽ coi Tần công tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thanh Lãm Thiên cũng kịp phản ứng, lập tức chắp tay nói, Tần công tử, tại hạ là hư thánh tầng 1, tự hỏi có thể làm việc cho Tần công tử không? Lúc này Thanh Lãm Thiên lại đang nịnh nọt một người hóa thánh tầng 3. Giờ phút này, ba người Huyền Chấn, Tiên Vô Tận, Tuyết Ưng có thể cảm nhận được rõ điều Tần Ninh nói tới lúc trước, ở trong thành Thanh Ma này, thực lực là thứ nhất. Bây giờ xem ra đâu chỉ là thực lực là thứ nhất, hoàn toàn là thực lực quyết định tất cả. Địa vị, quyền thế, danh vọng vân vân. Tất cả những điều này đều phải xem thực lực. Nếu đã như vậy, Tề Uyên, Thanh Lãm Thiên, Lý Tồn Kiếm, về sau ba người các ngươi cùng chung sức hợp tác. Huyền Chấn, Tiên Vô Tận, Tuyết Ưng, ba người các ngươi điểm danh đi, phẩm vân các này mạnh hơn Suy Tuyết Trai không ít. Nghe thấy lời này, ba người cũng đã hiểu được có ý gì. Tần Ninh nhấc chân quay người rời đi. Sau khi rời khỏi phẩm vân các, Lăng Loạn đạo nhân vội vàng theo sau. Nhóc con, lão đạo sĩ giúp ngươi làm việc, ngươi cũng nên giúp lão đạo sĩ chứ. Giúp ngươi. Tần Ninh sững sờ, lập tức nói, ta giúp ngươi cái gì? Lăng Loạn đạo nhân nhìn về phía Tần Ninh, vội vàng nói, ngươi đừng chơi xấu đấy nhé. Vì sao ta phải chơi xấu? Tần Ninh lại nói, vừa rồi ta có nói chắc chắn sẽ giúp ngươi sao? Ta nói là, nếu lúc trước ngươi không đi, ta có thể đến để giúp ngươi, bây giờ. Ta cũng không nắm chắc có thể giúp ngươi. Sắc mặt Lăng Loạn đạo nhân càng thêm khó coi. Tần Ninh tiếp tục nói, nếu ta không đoán sai, ngươi đánh nhau với người ta, bị người ta dẫn người giao chiến, bị người dẫn hồn độc bên trong hồn hải ra, trước đó là chưa đến một tháng, mới chỉ có nửa tháng trôi qua, vốn dĩ còn có nửa tháng nữa, nhưng bây giờ cũng chỉ còn 3 ngày. Nghe thấy lời này, Lăng Loạn đạo nhân hoàn toàn ngây người. Ngươi chơi xấu, vậy thì không được. Lăng Loạn đạo nhân quát, cẩn thận ta đánh ngươi đấy. Đánh ta? Tần Ninh liếc Lăng Loạn đạo nhân, cười nói, nào, ngươi đánh một cái thử xem. Ạc. Lăng Loạn đạo nhân ngẩn người, cười ha ha nói, Tần công tử, ngài rộng lượng bỏ qua cho, ta chỉ nói đùa thôi. Nghe thấy lời này, Tần Ninh càng không thèm để ý, nói đùa. Ta cũng không đùa giỡn với ngươi. Hai người cùng rời đi, Lăng Loạn đạo nhân bám theo cả một đường, Tần Ninh cũng không hề đồng ý, mãi đến khi tới Suy Tuyết Trai. Ở sân sau của Suy Tuyết Trai, trong một đình viện yên tĩnh, cô Bách Hương đã thay một bộ quần áo mới, sắc mặt hồng hào hơn không ít, đang nửa nằm trên giường trong phòng. Tần Ninh đẩy cửa vào. Tỷ đệ Lý Linh Linh và Lý Huyên lập tức đứng dậy nhìn Tần Ninh, vô cùng cảm kích. Còn ổn chứ? Tần Ninh nhìn về phía cô Bách Hương. Người không nên nhúng tay. Cô Bách Hương nhìn Tần Ninh một chút, thản nhiên nói. Ngày đó ta đã nói rồi, cô cứu ta một mạng, ta trả lại cô một mạng, lẽ ra phải như thế. Tần Ninh không thèm để ý nói. Cô Bách Hương dừng một chút, vẫn mở miệng nói, ngươi cũng đã biết ngươi chọc phải kẻ không nên chọc. Trong nhà họ Thanh ở Thanh Uyên có thánh nhân trấn giữ, vô cùng mạnh mẽ. Mà ngươi có thể làm cho nhà họ Thanh ở Thanh Uyên bất chấp mọi cái giá phải trả để đi vào thành Thanh Ma tìm ta, muốn bắt ta, ngươi sau lưng phải vượt qua cả cấp bậc thánh nhân. Cho dù thế lực đỉnh cao ở Thanh Châu tới, ta cũng không sợ. Nghe thấy vậy, Tần Ninh ngừng lại một chút rồi nói, cùng lắm thì chạy thôi. Lúc này cô Bách Hương bật cười phì một tiếng. Nụ cười này khiến người ta rất muốn thương yêu. Lý Linh Linh hé miệng cười nói, đây là lần đầu nhìn thấy cô cười. Cô Bách Hương trừng mắt liếc Lý Linh Linh, tiếp theo lại nhìn về phía Tần Ninh, cười nói, Tần công tử, người không hiếu kỳ rốt cuộc ta là ai sao? Tần Ninh nhìn cô Bách Hương một chút, khẽ cười nói, cô là cô Bách Hương. Nghe thấy vậy, cô Bách Hương sững sờ. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Ninh thú vị như thế. Giờ phút này, một bóng người xuất hiện bên ngoài đình viện. Lăng Loạn đạo nhân. Tần công tử, cứu mạng. Lăng Loạn đạo nhân đã hoàn toàn bám theo Tần Ninh rồi. Nghe được một tiếng la này, Tần Ninh đắng chát cười một tiếng. Lão già đáng ghét. Hắn bước chân ra bên ngoài đình viện, nhìn thấy Lăng Loạn đạo nhân đang yếu ớt tựa vào tường, Tần Ninh cạn lời nói, giả vờ thảm quá. Quá thảm rồi. Lăng Loạn đạo nhân vội vàng đứng lên. Lăng Loạn đạo nhân sửa sang lại quần áo, nói, còn không phải là do ngươi không cứu ta ư, ta đã sắp chết rồi, ngươi thật sự thấy chết mà không cứu sao? Tần Ninh bất đắc dĩ nói, dựa vào cái gì mà ta phải cứu ngươi? Trước đó ta đã khuyên ngươi, ngươi không nghe, bây giờ hối hận thì có thể trách ai được? Nghe thấy lời này, Lăng Loạn đạo nhân ngẩn người. Nói cái giá đi. Lăng Loạn đạo nhân cắn răng nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ làm cho ngươi, ngươi muốn cái gì? Nghe thấy lời này, Tần Ninh khẽ nhếch khóe miệng. Nói sớm có phải hơn không, muốn người ta ra tay cứu mạng thì phải thể hiện thành ý của ngươi trước khi ra tay, bây giờ là phí cứu mạng. Tần Ninh khẽ cười nói, thứ ta muốn cũng quý lắm, Linh Thạch Bản Thánh Nguyên. Linh Thạch Bản Thánh Nguyên. Lăng Loạn đạo nhân ngẩn người nói, ngươi muốn thứ đó làm gì? Đó là thứ dùng để khôi phục biển linh thức khi biển linh thức bị thương, tên nhóc ngươi mới đến cảnh giới hóa thánh tầng 3. Nói đến đây, Lăng Loạn đạo nhân lại ngẩn người. Chẳng lẽ tên Tần Ninh này không phải cảnh giới hóa thánh? Linh Thạch Bản Thánh Nguyên cũng dễ làm thôi, ngươi cứ chờ đó, lát nữa ta sẽ tìm mấy lạng cho ngươi, đủ để ngươi khôi phục biển linh thức. Tần Ninh nghe thấy vậy thì liếc Lăng Loạn đạo nhân một cái. Mấy lạng ư? Tần Ninh nhẹ nhàng chậm rãi nói, ta muốn 100 cân trở lên. 100 cân trở lên? Ngươi điên rồi. Bình thường 1-2 lạng Linh Thạch Bản Thánh Nguyên đã đủ để hóa thánh tầng 3 khôi phục biển linh thức. Cho dù là hóa thánh tầng 5 khôi phục biển linh thức, căng hết cỡ cũng chỉ cần dùng 1 cân. Cấp bậc hóa thánh tầng 10 cũng chỉ dùng đến 50 cân là đủ rồi, ngươi muốn 100 cân. Ngươi nằm mơ hả? Giờ phút này, Lăng Loạn đạo nhân hoàn toàn xù lông. 100 cân. 100 võ giả cảnh giới hóa thánh cũng không dùng hết. Tần Ninh nghe thấy lời này thì nhìn về phía Lăng Loạn đạo nhân, lẩm bẩm nói, vậy ngươi cứ chờ chết đi. Đừng. Lăng Loạn đạo nhân vội vàng kéo Tần Ninh lại, nói, Tần Ninh công tử, chất độc này của lão hủ là bởi vì một lần chiến đấu nên mới khuếch tán càng nhiều, sống không được mấy ngày nữa. Cho dù ta có thể lấy được Linh Thạch Bản Thánh Nguyên, cũng không có cách nào lấy được nhiều như vậy, người cho ta mấy ngày đi. Nghe thấy lời này, Tần Ninh nhìn Lăng Loạn đạo nhân một chút, cười nói, nửa tháng trước ta đã nói với ngươi, ngươi lại không tiếc mạng mà còn đi tìm người ta đánh nhau chết sống, đúng là ngại mình chết không đủ nhanh. Bây giờ đã biết tính mạng quý giá thế nào chưa? Đúng. Tần Ninh tiếp tục nói, 5 ngày góp đủ 100 cân Linh Thạch Bản Thánh Nguyên, về phần trong 5 ngày này, ngươi hãy đến Đan Dược Các, mua mấy viên Thánh Đan nhất phẩm, Minh Nguyên Đan và Liệt Nguyên Đan, trộn lẫn đồ dùng, có thể tạm thời khống chế lại vết thương trong cơ thể ngươi. Chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy. Tần Ninh thản nhiên nói, 5 ngày sau, ta chờ ngươi ở Suy Tuyết Trai. Được. Lăng Loạn đạo nhân vừa dứt lời đã biến mất không thấy gì nữa. Tần Ninh khẽ lắc đầu. Một vị thánh nhân lại bị người ta hạ độc bên trong hồn hải, ba hồn đều bị tổn hại. Người hạ độc này quá hung ác. Nếu ba hồn đều bị tổn hại, chỉ cần sơ sẩy một cái là sẽ có khả năng cả một đời đều bị kẹt ở cảnh giới thánh nhân. Suy Tuyết Trai, Phẩm Vân Các và gia sản của Thanh Lãm Thiên đều kết hợp lại cũng không phải là chuyện đơn giản. Ba người cũng đã tốn không ít công sức. Mà Tần Ninh cũng giao phần lớn mọi chuyện cho ba người Tiên Vô Tận, Tuyết Ưng cùng Huyền Chấn. Ba lão già này đã từng khống chế ba cấp bậc bá chủ ở Đại Lục Vạn Thiên, đương nhiên là hiểu rõ đạo lý. Ngày hôm đó, Lăng Loạn đạo nhân xuất hiện trong đình viện của Tần Ninh, dọa Lý Linh Linh đang tập trung đánh đàn giật nảy mình. Tần công tử, đến rồi." Lăng Loạn đạo nhân nịnh nọt nói. Đột nhiên trong đình viện xuất hiện một đống đá màu máu. Những viên đá kia trông không giống nhau, vô cùng hỗn loạn, nhìn cũng vô cùng lộn xộn. Mặt ngoài là màu máu, huyết văn cũng cực kỳ ngổn ngang. Lúc này nhìn qua sẽ mang đến cho người ta cảm giác rối bời. Tần Ninh nhìn thấy những viên đá huyết văn kia thì ánh mắt sáng lên. 100 cân, chắc chắn không ít, lão đạo sĩ đã phải bỏ ra tích cóp cả nửa đời đấy. Mới nửa đời thôi sao? Tần Ninh cười nói, vậy đáng ra ta nên đòi nhiều hơn chút. À, được rồi, chờ ta 2-3 ngày, đợi ta làm xong sẽ bắt tay trị liệu cho ngươi. Tần Ninh vừa dứt lời liền không nói nhảm nữa, hắn ôm hết đống linh thạch bản thánh nguyên kia đi vào phòng. Lăng Loạn đạo nhân nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, 2-3 ngày, vậy cứ dứt khoát chờ ở chỗ này không rời đi là được. Trong đình viện, Lăng Loạn đạo nhân nhìn về phía Lý Linh Linh, cười nói, tài nghệ đánh đàn của tiểu Linh Linh càng ngày càng giỏi, mới có nửa tháng mà Tần công tử dạy bảo không tệ. Lý Linh Linh ngại ngùng cười nói, công tử không dạy ta, Linh Linh chỉ xem công tử đánh đàn, trong lòng mới có cảm giác, bình thường công tử chỉ dạy ta vài câu thôi. Lăng Loạn đạo nhân vội vàng nói, ngươi đừng xem thường vài câu này, nhất định phải nhớ kỹ, lão đạo sĩ đã từng được chứng kiến tài đánh đàn của Tần Ninh rồi, vô cùng giỏi, vô cùng hiếm có đấy. Lý Linh Linh gật đầu. Nàng ta cũng cho rằng như vậy. Chỉ là mỗi khi nàng ta đánh đàn lại luôn thiếu đi vài phần thú vị. Giờ phút này, bên trong phòng, Tần Ninh đặt từng viên linh thạch bản thánh nguyên ở trước người. Linh thạch bản thánh nguyên. Điều kiện sinh ra nó cực kỳ hà khắc. Bên trong linh thạch này ẩn chứa từng lực linh thức rất mạnh. Loại linh thức này cũng không phải do thiên nhiên hình thành, mà là thời gian ngưng tụ thành. Sau khi được máu tươi tẩy rửa, thánh lực mới tụ tập lại, lấy linh thức võ giả rót vào trong đó. Loại linh thạch bản thánh nguyên này bình thường chỉ có ở nơi có thánh lực nồng đậm, đồng thời từng có trận chiến chém giết kịch liệt mới có thể sinh ra. Mà nơi có thánh lực nồng đậm, chém giết kịch liệt lại rất ít xuất hiện. Trong mắt Tần Ninh có vẻ bình tĩnh. Đưa một tay ra. Từng lực huyết linh thức trong linh thạch bản thánh nguyên hội tụ trong cơ thể. Lúc này nếu nhìn kỹ lại sẽ thấy biển linh thức của Tần Ninh cũng không phải 30 vạn mét, mà là 100 vạn mét. Chỉ là bên ngoài biển linh thức 30 vạn mét, linh thức lại hầu như không tồn tại. Giống như một hồ nước có đường kính 100 vạn mét đã khô cạn mất 70 vạn mét. Chỉ còn lại 30 vạn mét là còn nước hồ. Lần này, Tần Ninh dự định khuếch tán toàn bộ khu vực khô cạn 70 vạn mét kia. Biển linh thức 100 vạn mét trước đó đã bị thương, lần này Tần Ninh chuẩn bị khôi phục hoàn toàn. Mà linh thạch bản thánh nguyên chắc chắn là thứ để khôi phục tốt nhất. Bổ sung linh thức, khí huyết, bổ sung bản nguyên. Linh thạch bản thánh nguyên bổ sung những thứ này là kết quả tốt nhất để Tần Ninh khôi phục thương thế. Giờ phút này, biển linh thức khô cạn trong cơ thể của Tần Ninh tại được lấp đầy từ từ. Từng luồng sức mạnh trải qua chuyển hóa chảy vào trong cơ thể Tần Ninh. Bên trong Tịch Ma Châu thuần túy ẩn chứa lực lượng cũng vô cùng thuần túy. Giờ phút này, biển linh thức trong cơ thể Tần Ninh đang mở rộng từng bước một. 40 vạn mét. 50 vạn mét. Từ từ, biển linh thức đi đến 100 vạn mét. Biển linh thức phạm vi 100 vạn mét lúc này tràn đầy linh thức, ẩn chứa lực lượng nồng đậm. Thậm chí ngay cả thân thể cũng trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Ánh mắt của Tần Ninh dần dần bình tĩnh lại. Trước người hắn, linh thạch bản thánh nguyên mới chỉ tiêu hao khoảng một nửa. Mà giờ phút này, Tần Ninh tỉnh táo đưa mắt nhìn cánh tay mình. Ở nơi đó có một linh ký khắc lên cánh tay Tần Ninh rất rõ ràng. Cửu Anh. Lúc trước Tần Ninh phá vỡ 9 tầng trời, thời không đổ sụp. Thân xác của mình chống cự lại không gian đổ sụp đã thiếu đi một chút sức mạnh. Cho nên lúc đó mới lấy Cửu Anh ra để chống cự. Kết quả dẫn đến việc tên này ngủ say. Trước mắt, Tần Ninh khôi phục thực lực đến cảnh giới hóa thánh tầng 10, thế nhưng Cửu Anh vẫn còn đang hôn mê. Tần Ninh không chỉ cần linh thạch bản thánh nguyên này cho chính mình. Giờ phút này, Tần Ninh hội tụ lực lượng của số linh thạch bản thánh nguyên còn lại vào trong thân thể của mình, nhưng cũng không phải đưa về hướng biển linh thức của mình, mà là đưa về hướng cơ thể Cửu Anh. Vù vù vù. Trong thân thể, từng luồng sức mạnh truyền ra. Giờ phút này Tần Ninh cảm giác được lực lượng dần dần tràn đầy trong thân thể. Không phải tràn đầy vào trong cơ thể mình, mà là tràn đầy vào trong cơ thể của Cửu Anh. Dần dà, linh khí bắt đầu nóng lên. Tiếp theo hình dáng Cửu Anh bên trong linh khí bắt đầu rất sống động gào. Lúc này một tiếng gào vang lên. Yếu ớt, cũng không rõ ràng, thế nhưng Tần Ninh lại là nghe được rất rõ. Linh thạch bản thánh nguyên tiếp tục ngưng tụ từng luồng sức mạnh hội tụ vào trong cơ thể Cửu Anh. Khí tức nóng được truyền ra từ bả vai Tần Ninh. Ầm. Một tiếng nổ vang lên. Lúc này Cửu Anh xông ra khỏi cơ thể. Mua ha ha. Cửu Anh hưng phấn kêu gào, cuối cùng ông đây đã đầy máu sống lại. Tần Ninh nhíu mày nói, nhỏ giọng một chút, chói tai. Ngươi còn bắt ta nhỏ giọng một chút. Giờ phút này Cửu Anh hét lớn, vào lúc quan trọng ngươi ném ông đây vào trong không gian đổ sụp, ta giúp ngươi chống cự không gian đổ sụp, nhìn thấy ông đây sắp ngõm rồi mới kéo ta vào trong cơ thể ngươi. Ngươi còn có tình người hay không? Ta là anh của ngươi đó. Tần Ninh lẳng lặng nhìn Cửu Anh, chỉ là lẳng lặng nhìn. Giọng nói của Cửu Anh không chịu được mà yếu ớt hơn, chậm rãi nói, ngươi đúng là không có lương tâm, trực tiếp bắt ta cản giúp ngươi, không coi mạng ta ra gì. Tần Ninh còn chưa mở miệng. Cửu Anh tiếp tục nói, ngươi không muốn xin lỗi gì ta sao? Không. Cửu Anh lẩm bẩm nói, hãy, lòng người xấu xa. Lòng người xấu xa mà. Tần Ninh lườm Cửu Anh một cái, Cửu Anh lập tức im lặng. Ngày đó ta giết Kỷ Nguyên, người cắn nuốt khí huyết thánh nhân nhiều nhất, trực tiếp tăng lên đến cấp bậc hóa thánh tầng 10 đỉnh cấp. Thời không đổ sụp, nếu ta không kéo ngươi làm đệm lưng thì ta sẽ phải chết, nếu ta chết đi, ngươi cũng sẽ phải chết. Hôm nay cứu ngươi lại đã tăng thêm cho ta một chuyện phiền toái, tốn mất 50 cân linh thạch bản thánh nguyên, để biển linh thức của ngươi lột xác thành hồn hải, thành hư thánh. Tính đi tính lại, ngươi còn kiếm lời hơn ta nhiều. Cửu Anh nghe được những lời này thì gãi đầu một cái. Hình như đúng thế thật. Ban đầu là hóa thánh tầng 1 đã trực tiếp tăng lên đến hóa thánh tầng 10. Tuy nói trong quá trình đó đã Tần Ninh tung ra làm lá chắn, suýt nữa thì chết. Nhưng mà được Tần Ninh cứu lại, biển linh thức lột xác thành hồn hải, bước vào cảnh giới hư thánh. Hình như là kiếm lời. Cửu Anh nhìn Tần Ninh một chút, tiếp tục nói, vậy ngươi phải cam đoan, về sau không thể bẫy ta như vậy. Được, ta cam đoan. Tần Ninh đứng dậy, thở ra một hơi. Cam đoan. Cam đoan có tác dụng không? Lần sau nên ném vẫn phải ném. Mạng sống của hung thú rất dai, bình thường sẽ không chết. Cùng lắm thì đến khi tốn gần hết sinh mệnh, mình lại dùng vài thủ đoạn giúp nó sống lại là được. Cửu Anh lại nhảy nhìn xem Tần Ninh. Chỉ là lúc nhìn về phía Tần Ninh lại vô cùng kinh ngạc. Hóa thánh tầng 10. Không sai, mấy ngày trước Tần Ninh vẫn là hóa thánh tầng 3, chỉ qua 7 ngày, chỉ 7 ngày thôi đã trực tiếp thành hóa thánh tầng 10. Thế này, mấy ngày nay chỉ toàn tu luyện thôi sao? Trong chớp mắt, lúc nhìn thấy Cửu Anh trên bả vai Tần Ninh thì càng thêm sững sờ. Đây là súc sinh gì? Lăng Loạn đạo nhân bật thốt lên. Xong rồi. Tần Ninh nghe được hai chữ súc sinh, cười khổ trong lòng. Ngươi mới là súc sinh. Cả nhà ngươi đều là súc sinh. Tám đời tổ tông ngươi đều là súc sinh. Cửu Anh bắt đầu công kích người khác, khiến Lăng Loạn đạo nhân ngây ngốc tại chỗ. Nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Cửu Anh, Lăng Loạn đạo nhân lúng túng nói, xin lỗi. Ta là đạo sĩ, hình dung như vậy là sai. Hình dung như vậy là sai. Cửu Anh không thể nhận được. Mẹ nó. Ai cũng thích nói nó là súc sinh. Giờ phút này, cửa sân mở ra. Ba người Tuyết Ưng, Huyền Chấn, Tiền Vô Tận cùng nhau đi tới. Tần Ninh, ngươi. Tuyết Ưng sững sờ, khí tức của Tần Ninh thật mạnh. Đến hóa thánh tầng 10 rồi. Tần Ninh lạnh nhạt nói. Nghe thấy lời này, sắc mặt ba người đều rất vui vẻ. Chuyện tốt, chuyện tốt. Giờ phút này ánh mắt của Lăng Loạn đạo nhân lại có chút kinh ngạc. Ông ta có thể nhìn thấy được sự mừng rỡ, hưng phấn, hiển nhiên từ trong mắt ba người Huyền Chấn. Thế nhưng, không có một chút xíu kinh ngạc, giật mình nào cả. Một người chỉ dùng 7 ngày để từ hóa thánh tầng 3 đến hóa thánh tầng 10, đây quả thực là thần rồi, ba lão già này vẫn luôn đi theo Tần Ninh, không hề thấy kinh ngạc tí nào sao. Dường như ba người đã tập mãi thành thói quen rồi. Hay là đã sớm đoán trước? Hơn nữa đúng là linh thạch bản thánh nguyên rất hiếm có đối với võ giả dưới thánh nhân, thế nhưng không có công dụng thần kỳ như vậy. Giờ phút này, Lăng Loạn đạo nhân thật sự có chút ngây dại. Có chuyện gì không? Tần Ninh nhìn về phía ba người. Tiên Vô Tận nói đầu tiên, chúng ta xem như đã tiếp nhận việc làm ăn của Phẩm Vân Các và Suy Tuyết Trai rồi, cũng khấm khá lắm, hiện tại thanh thế của Tần Ninh ngươi ở khu thành Đông Thành Thanh Ma cực kỳ lớn. Đã là được xưng là một trong tứ bá thành Đông rồi. Tứ bá thành Đông? Tần Ninh sững sờ, lập tức mỉm cười, bà bá khác là ai? Giờ phút này Huyền Chấn mở miệng nói, nguyên đan hội buôn bán đan dược trong thành Đông, hội trưởng là Hoắc Hữu đại sư, nghe nói là một vị thánh đan sư nhị phẩm đỉnh cấp. Vị đại sư này là cảnh giới hư thánh tầng 2, nhưng con ông ta Hoắc Phong lại là người mạnh nhất của nguyên đan hội, cảnh giới hư thánh tầng 4. Còn hai phe nữa, một là nhà họ Vương, tộc trưởng nhà họ Vương là Vương Đại Hải cũng là cảnh giới hư thánh tầng 4. Sau đó là Tứ Anh Bang, bốn vị gia chủ của Tứ Anh Bang đều là hư thánh, bao gồm Lệ Thanh Phong, Hạ Chấn, Nguyên Mậu, Tào Hoa Đồng. Cộng thêm Suy Tuyết Trai chúng ta, bây giờ Phẩm Vân Các cũng đã thuộc về Suy Tuyết Trai, tên tuổi Tần Ninh của Suy Tuyết Trai đã rất nổi tiếng, còn được truyền kỳ nữa. Huyền Chấn lộ ra vẻ mặt cực kỳ hưng phấn, không nhịn được cười nói, lúc trước ba người Lý Tồn Kiếm, Tề Uyên, Thanh Lãm Thiên cũng coi là cấp bậc bá chủ ở trong khu thành Đông, lại bị ngươi thu phục, tên tuổi của ngươi ở khu thành Đông lại càng vang dội. Tiên Vô Tận và Tuyết Ưng cũng cực kỳ vui vẻ. Hóa ra tranh đấu giành thiên hạ lại đơn giản như vậy à, dựa theo xu thế này của Tần Ninh, tiếp theo toàn bộ khu thành Đông của thành Thanh Ma cũng sẽ là họ Tần. Loại cảm giác này làm cho ba người gần như không dám tin. Vẫn đừng nên đắc ý như vậy thì hơn. Lăng Loạn đạo nhân thản nhiên nói, nhìn thấy hắn leo cao, lại nhìn thấy hắn ngã đau đó, ngã cái đầu ngươi. Tiên Vô Tận u oán nói, có Tần Ninh ở thì sao mà ngã được. Tuy thành Thanh Ma không tính là thành trì lớn lắm trong vùng đất vạn ma này, thế nhưng bên trong có mấy cao thủ cấp bậc hư thánh đỉnh cấp cũng không phải dễ trêu. Tần Ninh liếc qua Lăng Loạn đạo nhân, cười ha hả nói, không phải có thánh nhân như ngươi trấn giữ rồi sao, muốn hoành hành ở thành Thanh Ma cũng không phải là vấn đề to tát gì. Nghe thấy lời này, Lăng Loạn đạo nhân sững sờ. Theo như ý kiến này của Tần Ninh, hắn đã coi ông ta thành côn đồ. Suy nghĩ này không thể có. Lão đạo sĩ ta chính là vui vẻ tiêu dao tự tại, cũng không thể bị trói buộc. Lời này Lăng Loạn đạo nhân đương nhiên không thể nào nói ra khỏi miệng. Dù sao ông ta còn phải dựa vào Tần Ninh cứu mạng. Nhưng cứu mạng rồi lập tức đi ngay. Tuyệt đối không thể để Tần Ninh coi như con ngé xoay vòng được. Nói không chừng chúng ta mở rộng ra, người ta ghen tị với một hóa thánh nho nhỏ là ta nên đánh tới cửa. Tần Ninh cười một tiếng nói, được rồi, cùng hòa hợp Suy Tuyết Trai lại, ta cũng không muốn người nào nhất trí, ta ở đây thì đừng náo loạn, kẻ nào náo loạn giết người đó, cứ đơn giản như vậy thôi. Nếu ta chết rồi thì cứ để bọn họ náo loạn. Nhưng ta chưa chết, vậy thì biết điều chút, cố gắng làm việc, nghi ngờ ai hai lòng giết không tha. Đã hiểu. Tần Ninh nhìn về phía Lăng Loạn đạo nhân, cười nói, đi thôi, tìm một chỗ chữa thương cho ngươi chứ. Đi đâu? Lăng Loạn đạo nhân nghe thấy chuyện liên quan đến mình, lập tức tinh thần ông ta đi lên. Đương nhiên là đi chỗ cần đi. Tần Ninh khẽ mỉm cười dẫn Lăng Loạn đạo nhân rời đi. Ba người Lý Tồn Kiếm, Tề Uyên, Thanh Lãm Thiên cố gắng làm việc, ta tự có thưởng. Vết thương của cô Bách Hương chắc hồi phục rồi, nếu xuất hiện điều bất trắc thì tìm cô ta bảo vệ cho các ngươi, ta đi ra ngoài mấy ngày rồi sẽ quay về. Tiên Vô Tận vui vẻ cười nói, yên tâm đi, biết mà. Trước mắt, ba người Tề Uyên, Thanh Lãm Thiên, Lý Tồn Kiếm chính là sợ hãi không dứt đối với Tần Ninh. Một vị thánh nhân ở bên cạnh Tần Ninh, ba người nào dám không tuân theo. Chớp mắt, Tần Ninh dẫn theo Lăng Loạn đạo nhân trực tiếp ra khỏi thành Thanh Ma. Lăng Loạn đạo nhân thật sự không hiểu, ông ta không nhịn được hỏi, Tần công tử, rốt cuộc chúng ta đi đâu? Bên trong hồn hải của ngươi ba hồn đã tụ tập, loại độc này là vết thương đối với ba hồn của ngươi, cần phải tìm nơi thánh lực thiên địa tốt và môi trường yên tĩnh. Theo như ta biết bên ngoài thành Thanh Ma có một dãy núi rất yên tĩnh, hết sức thích hợp. Lăng Loạn đạo nhân không nhịn được nói, vậy ngươi không cần chuẩn bị chút dược liệu và lò luyện đan gì đó sao? Nghe đến lời này, Tần Ninh lại liếc nhìn Lăng Loạn đạo nhân, cười thần bí nói, nên chuẩn bị chứ, không phải ngươi cũng đã chuẩn bị sao? Lăng Loạn đạo nhân chỉ cảm thấy mình giống như bị Tần Ninh nhìn thấu. Tần Ninh cười nói, lần sau không muốn thứ gì thì bỏ vào một chiếc nhẫn không gian, cho dù bỏ vào rồi ngươi cũng phải cố gắng sắp xếp. Trúc Phục Ma, Hoa Ly Hỏa, Quả Phong Sương Ngân. Ba loại này mùi vị cũng không nhẹ, lời này vừa nói ra, Lăng Loạn đạo nhân vỗ vỗ đầu mình. Mẹ nó, bị Tần Ninh ngửi ra rồi. Chỉ là thủ đoạn này đủ để nhìn ra hiểu biết của Tần Ninh đối với những dược liệu này. Tên nhãi này khiến người ta nhìn không thấu. Ban đầu gặp Tần Ninh, hắn chính là một hóa thánh tầng 3. Hơn nữa nghe lén mấy người Tuyết Ưng nói chuyện, ông ta cũng biết mấy người này đến từ đại lục Vạn Thiên Phi Thăng đến. Theo đạo lý, kiến thức của Tần Ninh không thể nào lớn như vậy. Điểm này quá kỳ quái. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng không phải không hiểu. Lăng Loạn đạo nhân vẫn quyết định chữa xong vết thương thì rời xa Tần Ninh. Nếu không trời mới biết đến một ngày nào đó có bị Tần Ninh gài bẫy hay không. Dọc theo đường đi, Cửu Anh ríu rít nói không ngừng. Lăng Loạn đạo nhân nghe đến chán ghét. Nhưng Tần Ninh lại thờ ơ, trước kia có Thạch Cảm Đương và Tiên Hàm ở bên cạnh lải nhải, nhưng nghe cũng thoải mái. Trong thời gian ngắn này không có ai bên cạnh, Tần Ninh cảm thấy bản thân giống như một kẻ cô đơn, cả ngày bị ba lão già Tuyết Ưng vây quanh, hắn càng cảm thấy mình cũng giống như người cao tuổi. Sống nhiều năm như vậy nhưng bây giờ bản thân lại chính là bản thân hoàn toàn mới. Ngoài thành Thanh Ma đất đai trải rộng, mà ngoài đất ra khắp nơi đều là bãi cỏ, dãy núi. Cổ thụ xanh um tươi tốt và núi non trùng điệp phát họa ra một bức tranh xinh đẹp. Chỉ là bên trong bức tranh xinh đẹp lại cất giấu nguy hiểm cực lớn. Không cẩn thận mà bị vẻ đẹp nơi này hấp dẫn, vậy thì có thể sẽ rơi vào vùng đất muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Cửu Anh, trong núi có thánh thú. Thánh thú nhất phẩm và nhị phẩm này mặc dù nói là thánh thú, nhưng lại không có hồn phách của thánh thú, người có thể đi bắt mấy con bồi bổ cơ thể. Thánh thú phân chín phẩm. Thánh thú nhất phẩm nhị phẩm cũng chính là võ giả cấp bậc hóa thánh và hư thánh. Nhưng bởi vì thánh thú nhất phẩm nhị phẩm cũng không có hồn phách, ngược lại có chút cảm giác không khai linh trí, đầu óc không quá linh hoạt. Điểm này cũng là quy tắc trời đất dẫn đến. Thánh thú cấp bậc này thực lực mạnh gấp mấy lần so với những thú vương kia của đại lục Vạn Thiên. Nhưng trí khôn quả thật không cao. Cửu Anh nhìn Tần Ninh lẩm bẩm nói, ta không đi, ngộ nhỡ gặp phải con tam phẩm, không phải ta sẽ chết dãy đành đặt sao? Thánh thú tam phẩm chính là tư chất thánh nhân rồi. Thánh nhân rất mạnh. Không chọc nổi. Tần Ninh từ từ cười nói, ngươi thấy giữa dãy núi này tiếng gào thét thay nhau vang lên, ngươi cho rằng sẽ có thánh thú tam phẩm sao? Nghe đến lời này, Cửu Anh ngẩn người. Yên tâm không có chuyện đó đâu. Lời Cửu Anh vừa dứt, trong nháy mắt nó dương cánh bay cao. Thân ảnh vốn lớn chừng bàn tay liền hóa thành trăm thước, chín cái đầu uy vũ bất phàm, toàn thân vảy màu đỏ nhạt lại càng uy nghiêm. Hùng thú Cửu Anh. Lăng Loạn đạo nhân mãi đến bây giờ mới nhận ra thân phận thật sự của Cửu Anh. Tần Ninh mặt hết nói nổi, ta cũng gọi mấy câu Cửu Anh rồi. Lăng Loạn đại nhân lại càng cạn lời. Ta đương nhiên nghe thấy. Nhưng ta tưởng rằng là ngươi đặt một cái tên bá đạo cho sủng vật của mình thôi, nào ngờ chính là hung thú Cửu Anh. Có thể thu phục hung thú, quá giỏi. Lăng Loạn đạo nhân thở dài nói, đại lục Vạn Thiên cũng tốt, thế giới Cửu Thiên cũng được, đều có hung thú tồn tại. Tin đồn từ trước thời đại kỷ nguyên hung thú đã tồn tại, uy danh hiển hách, con yếu thì không bằng linh thú, nhưng con mạnh có thể so sánh thần thú. Giữa trời đất này thú tộc cũng có thể tu hành. Thú tộc hùng mạnh, đó là hạng vô cùng ngang tàng. Thú tộc nhỏ yếu giống như heo chó dê bò mặc cho người khác xẻ thịt. Tất cả những thứ này quyết định đến huyết mạch thú tộc. Thần thú là huyết mạch thần thú. Thánh thú là huyết mạch thánh thú. Thông thường mà nói, thánh thú cho dù tu hành đến đỉnh cấp, cũng gần như không thể nào thành tựu đến cấp bậc so với thần thú. Đây chính là áp chế huyết mạch. Nhưng hung thú lại khác. Một ổ hung thú hoặc có thể trở nên mạnh mẽ chấn nhiếp trời đất, hoặc có thể là gà mờ cả đời. Hung thú tràn đầy khả năng chưa biết. Nhưng đi kèm thêm cái danh hung thú, có thể tưởng tượng nỗi khó thuần phục biết bao. Còn con Cửu Anh này ở bên cạnh Tần Ninh có lúc than vãn giống như cô vợ nhỏ vậy đúng là hiếm thấy. Tần Ninh liếc nhìn Lăng Loạn đạo nhân. Kinh ngạc. Hai người đi sóng vai, tiến vào trong một dãy núi trước mắt. Cũng không biết nơi đây tên gì, Tần Ninh dẫn Lăng Loạn đạo nhân cứ như vậy tiến vào. Quẹo 7-8 lần, cuối cùng Lăng Loạn đạo nhân cũng sốt ruột. Tần công tử, rốt cuộc ngươi muốn tìm chỗ như thế nào? Nhìn thấy Lăng Loạn đạo nhân mặt đầy gấp gáp, Tần Ninh từ từ nói cho ngươi biết, thánh lực tương đối dày đặc, lại là nơi rất yên tĩnh. Vậy bây giờ vẫn chưa tìm thấy sao? Tần Ninh lắc đầu. Lăng Loạn đạo nhân thật sự không hiểu Tần Ninh đang suy nghĩ gì. Hai người đi vào một đường bên trong núi rừng. Bên trong sơn cốc, gió nhẹ lướt qua mang theo hương hoa nhàn nhạt. Tần Ninh nhìn xung quanh gật đầu nói, chính là chỗ này. Chỗ này. Lăng Loạn đạo nhân liếc nhìn sơn cốc, không nhịn được nói, Tần công tử, chỗ này không có thánh lực thiên địa gì đâu, ta nói có thì là có. Tần Ninh nhìn xung quanh, hắn đi tới bên đầm nước, chọn hòn đá xanh còn sạch sẽ, trực tiếp ngồi lên. Được rồi. Tụ hiện ba hồn của ngươi. Lăng Loạn đạo nhân nhất thời không hiểu. Ông ta cũng không chắc chắn Tần Ninh có thể cứu mình. Nhưng bây giờ không còn cách nào khác. Chỉ có thể để Tần Ninh thử xem. Lăng Loạn đạo nhân đàng hoàng ngồi xuống, hồn hải bên trong cơ thể ông ta lúc này hỗn loạn. Trong hồn hải kia, ba vòng ánh sáng màu đen hiện lên trên đỉnh đầu. Võ giả. Cảnh giới hóa thánh biển linh thức từ 10 vạn mét đến 100 vạn mét, đây là ngọn nguồn của hóa thánh tầng 10. Mà cảnh giới hư thánh là biển linh thức lột xác, biến hóa huyền ảo ra hồn hải. Linh thức hóa thành hồn lực. Quá trình lột xác này từ trong ra ngoài là 10 vạn mét đến 100 vạn mét, vì vậy hư thánh cũng là 10 tầng cảnh giới. mà sau khi hồn hải 2 vạn mét lột xác toàn bộ, tiếp theo chính là quan trọng nhất. Thánh nhân. Trở thành thánh nhân khó khăn nhất chính là ba hồn hiện ra. Bất kỳ ai bắt đầu từ khi ra đời liền có 3 hồn 7 vía, cho dù không tu võ cũng có. Nhưng lại không thể hiện ra. Chỉ có hồn hải hiu quạnh hoàn toàn để trống, tràn đầy hồn lực trong vắt. Lúc này mới có thể tụ ra 3 hồn. Mà một hồn xuất hiện chính là thành tựu cảnh giới thánh nhân. Trên thực tế ngày đó ở Đại Lục Vạn Thiên, Tần Ninh thành thánh cũng không phải thành thánh nhân chân chính. 3 hồn của hắn chưa hiện, sở dĩ có thực lực thánh nhân là vì trấn giữ của Long Hồn và Phượng Hồn đã thay thế hồn của mình. 3 hồn của Lăng Loạn Đạo Nhân đã hoàn toàn hiện lên. Chỉ là lúc này 3 hồn thoạt nhìn lại vô cùng ảm đạm. Đây là biểu hiện của trúng độc. Bình thường 3 hồn của võ giả có ánh sáng xanh âm u, nghiêng về màu đen, nhưng cũng không phải màu đen chân chính. Mà 3 hồn của Lăng Loạn Đạo Nhân bây giờ nhìn lại thì là một mảng đen nhánh. Có thể bị người ta hạ độc trong 3 hồn của ngươi, ngươi cũng thật là ngu ngốc, Tần Ninh lẩm bẩm nói, xem ra người này hận ngươi đến tận xương tủy. Nghe đến lời này, Lăng Loạn Đạo Nhân cười một tiếng. Nhưng bên trong nụ cười kia tràn đầy khổ sở. Là thật sự khổ sở. Bị người mình tín nhiệm nhất hạ độc. Điểm này cho dù là ai trong lòng cũng không thể chấp nhận được. 3 hồn cứ giữ nguyên như vậy, không được động đậy. Lúc này Tần Ninh chìa tay ra. Làm gì? Lăng Loạn Đạo Nhân mặt đầy căng thẳng nói. Lấy dược liệu và lò luyện đan trên người ngươi ra. Đều lấy ra. Ngươi muốn cái gì ta cho ngươi cái đó, Lăng Loạn Đạo Nhân bất đắc dĩ nói. Trúc Phục Ma, Hoa Hỏa Ly, Quả Phong Sương Ngân. 3 loại này là thành phần chính ta nhất định phải có, những thứ khác ngươi cũng có, cứ lấy ra để ta sắp xếp là được. Nghe đến lời này, sắc mặt Lăng Loạn Đại Nhân mang theo mấy phần thận trọng. Không biết vì sao ông ta luôn cảm thấy Tần Ninh gạt mình. Nhưng cho dù là gạt ông ta cũng không dám nói ra. Lăng Loạn Đạo Nhân lần lượt bày dược liệu ra trước mặt. Lò luyện đan lúc này cũng đã lấy ra. Ia, lò luyện đan chế tạo luyện kim loại hảo hạng, lò luyện đan tam phẩm cũng xem như là cấp bậc cao nhất. Chuẩn bị khá tốt đấy. Tần Ninh tuét miệng cười nói. Lăng Loạn Đạo Nhân cười hắc hắc, không đáng gì, Tần công tử coi thường rồi. Lúc này Tần Ninh mở miệng nói, tiếp theo ta sẽ luyện chế 12 loại thánh đan nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, không ngừng luyện chế, không ngừng cho ngươi ăn vào, khoảng chừng 7 ngày. Quá trình này sẽ khá đau khổ, cũng sẽ tương đối thoải mái, ngươi chuẩn bị sẵn sàng là được. Cuối cùng đã đến lúc bắt đầu. Những ngày này ở bên trong hồn hải, 3 hồn đau đớn, hành hạ mình chết đi sống lại. Ông ta cũng dự cảm không qua mấy ngày nữa bản thân có thể sẽ chết. Bây giờ cuối cùng đã được cứu rồi. Bên trong sơn cốc, Tần Ninh bắt đầu luyện đan. Đến cảnh giới hóa thánh tầng 10, đan hỏa trong cơ thể Tần Ninh cũng xem như là đan hỏa có phẩm chất cấp thánh. Luyện chế thánh đan nhất phẩm nhị phẩm cũng không thành vấn đề. Còn tam phẩm có chút khó khăn, nhưng không phải không cách nào giải quyết. Nhìn lò luyện đan, nhìn dược liệu, trong lòng Tần Ninh mơ hồ có vẻ mong đợi. Lâu rồi chưa ra tay luyện đan. Lần này coi như để cho bản thân giải phóng chút. Kiểm kê dược liệu, kiểm kê lò luyện đan, chỉnh đốn suy nghĩ trong lòng, Tần Ninh bắt đầu bận rộn. Lăng Loạn Đạo Nhân cứ ở một bên nhìn. Chớp mắt một buổi chiều đã qua. Tần Ninh vẫn luôn bận rộn. Tráng lúc nào cũng ướt mồ hôi. Lăng Loạn Đạo Nhân cũng nhìn đến sốt ruột, nhưng trong lòng lại khen ngợi. Nghe nói trong vùng đất Trung Tam Thiên khoảng 5 vạn năm trước ra đời một vị cửu nguyên đan đế, đan thuật của người này khéo léo lạ thường, thâu tóm cả vẻ kỳ diệu của cửu thiên. Hơn nữa người này hao phí vạn năm sáng tác cửu nguyên đan điển, lưu lại tiếng thơm. Phương pháp đan thuật của Tần công tử khiến ta không khỏi nghĩ đến người trong truyền thuyết này, tương lai danh tiếng của Tần công tử có thể lấn át người này. Tần Ninh liếc mắt nhìn Lăng Loạn Đạo Nhân, hắn cười một tiếng. Không có mở miệng. Khen ta ngay trước mặt ta. Ta có thể làm thế nào? 9 đời 9 kiếp, khởi điểm một đời lịch kiếp cao hơn một đời. Đời thứ nhất cửu U Đại Đế Thân ở Đại Lục Vạn Thiên. Đời thứ hai Ngự Thiên Thánh Tôn. Đời thứ ba Cuồng Võ Thiên Đế. Đời thứ tư Thanh Vân Kiếm Đế. 3 đời này đều ở trong Hạ Tam Thiên. Mà tiếp sau thì là lấy Trung Tam Thiên làm khởi điểm xuất phát. Cửu Nguyên Đan Đế chính là tên húy mà Tần Ninh lưu lại trong đời thứ 5 thời lịch kiếp vạn năm ở Trung Tam Thiên. Sáng tác Cửu Nguyên Đan Điển quả thật được thế nhân tôn sùng là kinh điển. Trên thực tế, đời đó điều khiến Tần Ninh kiêu ngạo cũng không phải Cửu Nguyên Đan Điển này, mà là đệ tử thứ 5 của mình. Trần Nhất Mặc. Trần Nhất Mặc. Hắn ta rất có thiên phú đan thuật, được Tần Ninh hết sức yêu mến. 9 đời 9 kiếp này Tần Ninh thu nhận 9 tên đồ đệ, mỗi người đều là thịt trong lòng hắn. Hắn cũng không dồn hết tâm trí đi tìm. Lần này đời thứ 10 xuất hiện, hắn đã phát hiện ra tung tích của ma tộc, vì vậy hắn vẫn tính toán đánh bước nào cũng cố bước ấy để nhìn kỹ xem thế giới cửu thiên này còn về các đồ đệ sớm muộn sẽ gặp, ngược lại không gấp gáp. Hơn nữa đến lúc đó, từng tên đồ đệ đều gọi sư phụ mình, đoán chừng chính tên đồ đệ này cũng sẽ mặt đầy ngơ ngác. Nghĩ đến đây, Tần Ninh cũng hiểu ý cười một tiếng. Ngươi cười cái gì? Lăng Loạn đạo nhân lại vội vàng nói, ta không đùa đâu, lời ta nói là lời thật lòng, mặc dù không quá hiểu đan thuật, nhưng phương pháp này rõ ràng không bình thường. Tần Ninh cười nói, đương nhiên ta biết. Được rồi, mặt trời lặn đằng tây, bắt đầu đi. Ba hồn của Lăng Loạn đạo nhân đã để lộ ra ngoài cả ngày. Tần Ninh mở miệng nói, bảy ngày này ngươi đừng thu ba hồn của ngươi vào trong đó, nếu không độc tố ba hồn không tan đi được, ngươi lại thu hồi hồn hải, vậy sẽ khiến cho độc tố trở lại. Ừ, lúc này bên trong lò luyện đang truyền ra từng đường hương đan. Tần Ninh nghiêm túc nói, tiếp theo, bắt đầu dựa theo ta nói, từng bước một ương. Lăng Loạn đạo nhân gật đầu. Lúc này vẻ mặt Tần Ninh nghiêm túc. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày. Lăng Loạn đạo nhân cũng phát hiện ra ba hồn trong cơ thể mình nhẹ nhàng bộc phát, ánh sáng màu đen kia cũng dần dần lui bước. Cho đến ngày thứ bảy, sắc mặt Lăng Loạn đạo nhân trở nên hồng hào, sức mạnh trong ba hồn cũng dần khôi phục lại. Sức mạnh hình như đã quay về rồi. Lúc này ánh mắt Tần Ninh mang theo mấy phần ung dung. Lăng Loạn đạo nhân lòng cũng tràn đầy vui mừng. Được rồi. Sắp được rồi. Ông ta có thể cảm nhận được. Ngày hôm nay mặt trời lặn đằng tây. Ba hồn của Lăng Loạn đạo nhân thu vào bên trong cơ thể, sắc mặt mang theo mấy phần sung sướng. Làm phiền Tần công tử bảy ngày rồi. Lăng Loạn đạo nhân chắp tay cười nói. Khách khí rồi. Tần Ninh cười nói, lò luyện đan này không tệ, ta thu lại. Da mặt Lăng Loạn đạo nhân co rút. Trắng trợn như vậy không biết xấu hổ sao? Quá vô liêm sỉ. Nhưng Tần Ninh không quan tâm. Nếu độc tố đã biến mất, lão đạo sĩ xin được cáo lui trước. Lời Lăng Loạn đạo nhân vừa dứt, thân ảnh chợt lóe, biến mất không thấy. Lúc này Tần Ninh lại hơi sững sờ. Chạy quá nhanh. Thật sự quá nhanh. Ta còn chưa nói hết, Tần Ninh lẩm bẩm, bất đắc dĩ cười một tiếng. Tên nhãi này, ta cứu mạng ngươi, không lời cảm ơn liền chạy ngay. Cửu Anh ở trên vai Tần Ninh, mặt đầy oán hận nói, đạo sĩ thúi không có lương tâm. Được rồi, không quan tâm hắn nữa, bảy ngày nay ta cũng đã luyện chế không ít thánh đan nhất phẩm và nhị phẩm, quay về phải cho mấy tên kia một vài lợi ích, nếu không khỏi cần làm việc. Tần Ninh vỗ vỗ quần áo, hắn nhìn về phía Cửu Anh cười nói, đi, quay về. Bên kia, Lăng Loạn đạo nhân phủi áo đạo sĩ của mình, mắng chửi không ngừng. Không biết xấu hổ. Tên Tần Ninh da mặt thật dày, chữa bệnh cho lão tử, còn lấy đi dược liệu lão tử cất giấu. Bảy ngày nay đã luyện chế không dưới 100 viên thánh đan nhất phẩm và nhị phẩm nhỉ. Một phần nhỏ là để cứu mạng ta, nhưng phần lớn là hắn giữ lại, nuốt lò luyện đan của ta, nuốt dược liệu của ta, thật không biết xấu hổ. Dọc theo đường đi, Lăng Loạn đạo nhân mắng chửi không ngừng, rõ ràng là quá giận. Nhưng tức giận thì tức giận thôi. Tần Ninh ơi là Tần Ninh tiểu tử ngươi, Lăng Loạn đạo nhân thở dài, trên mặt khẽ cười. Lâu rồi không vui sướng như vậy, uống một ly đã, đi ung dung tự tại trước. Lời vừa dứt, thân ảnh Lăng Loạn đạo nhân chợt lóe, biến mất không thấy. Bên kia, Tần Ninh trở lại thành Thanh Ma. Đi đến trước cửa thành Thanh Ma, bốn phía lại cực kỳ náo nhiệt. Màn đêm buông xuống, bên trong thành Thanh Ma đèn đuốc sáng rực, vô cùng náo nhiệt. Tần Ninh đi đến phía Đông Thành, chỉ là lúc này bên trong khu vực Đông Thành, so với sự náo nhiệt ở cửa thành thì ở đây có vài phần vắng vẻ. Chân mày Tần Ninh nhướng lên. Chuyển qua góc phố, đi tới một con phố chính lác đác không có mấy bóng người, thậm chí trên đường cửa lớn đều đóng lại. Phải biết rằng hiện giờ mặt trời chỉ vừa mới lặn, màn đêm vừa bao phủ mặt đất, đây chính là thời điểm náo nhiệt nhất. Nhưng lúc này đến một bóng người cũng không thấy đâu. Tần gia, không đúng. Chính cái đầu của Cửu Anh nhìn bốn phương tám hướng, từ từ nói, tại sao cứ có cảm giác, có mùi máu tanh chưa tan quanh đây, lúc này Tần Ninh cũng khẽ gật đầu. Không biết là toàn bộ khu Đông Thành đều như vậy hay chỉ có khu họ đang đứng có vấn đề mà thôi. Tần Ninh đi về phía Suy Tuyết Trai. Đi đến trước Suy Tuyết Trai, cửa lớn đóng chặt, bên trong Suy Tuyết Trai đèn đuốc vẫn sáng trưng. Tần Ninh đẩy cửa vào. Một âm thanh huyên náo tràn ngập hai lỗ tai. Bên trong Suy Tuyết Trai, trên bàn ghế lớn nhỏ ước chừng trên 100 người tập trung ở đây. Nhìn kỹ lại, đều là võ giả. Mà những cô nương bên trong Suy Tuyết Trai ngày xưa lúc này từng người mang khuôn mặt tươi cười ở bên mấy người đó. Chỉ là Tần Ninh liếc nhìn cũng không có người mình quen. Hả? Bên trong đại sảnh, ngay chính giữa một bàn gần sân khấu, một người đàn ông diện mạo ngoài 40 tuổi lúc này đứng dậy, ông ta mang theo hơi say nhìn về phía Tần Ninh. To gan, ngươi là người phương nào? Lời vừa dứt, bốn phía đều yên tĩnh. Tần Ninh nhìn về phía mọi người, ánh mắt lạnh lùng. Suy Tuyết Trai, Tần Ninh. Lý Tồn kiếm đâu? Kêu hắn ra. Lời này vừa nói ra, võ giả bốn phía đều đằng đằng sát khí. Người chính là Tần Ninh. Người đàn ông trung niên cười hắc hắc, cơ thể rung lên, mùi rượu bị đánh tan. Ông ta nhìn về phía Tần Ninh, tuét miệng cười một tiếng, chờ đã lâu. Suy Tuyết Trai bây giờ không còn là họ Tần nữa rồi. Lời vừa dứt, Tần Ninh nhìn về phía người đàn ông trung niên, ánh mắt lạnh lùng. Ngươi là người phương nào? Tào Hoa Đồng của Tứ Anh Bang. Người đàn ông cười ha ha một tiếng, một trong bốn vị bang chủ của Tứ Anh Bang, tên của ta chắc ngươi cũng biết chứ. Tần Ninh, Suy Tuyết Trai không còn, Phẩm Vân Các cũng mất. Tất cả những thứ của ngươi đã thuộc về Tứ Anh Bang ta, Nguyên Đan Hội và Vương Gia. Lời này vừa nói ra, Tần Ninh làm sao không rõ. Suy Tuyết Trai phát triển lớn mạnh, bị người ta đố kỵ. Ánh mắt Tần Ninh lạnh lão. Tiên Vô Tận, Huyền Chấn, Tuyết Ưng thì sao? Lý Linh Linh, Lý Huyền đang ở nơi nào? Cô Bách Hương, Lý Tồn Kiếm, Tề Uyên, Thanh Lãm Thiên bọn họ đâu? Nhìn thấy Tần Ninh ngay ra tại chỗ, Tào Hoa Đồng khẽ mỉm cười. Tề Uyên, Thanh Lãm Thiên. Đi ra đi, nhìn xem chủ nhân các ngươi đang dựa vào bây giờ có biểu cảm gì đi. Ha ha ha, Tào Hoa Đồng cười một tiếng. Hai thân ảnh đi ra. Chính là Tề Uyên và Thanh Lãm Thiên. Hai người này đi ra, nhìn thấy Tần Ninh, ánh mắt bọn họ phức tạp. Các ngươi phản bội ta. Tần Ninh thần sắc lãnh đạm nói. Lời này vừa nói ra, hai người ngừng một lát. Giữ vững. Có thể kiên trì nổi. Nhưng liều mạng vì Tần Ninh bọn họ không muốn. Ta biết. Tần Ninh từ từ nói, chỉ là không muốn liều mạng thôi, chẳng thể trách các ngươi, lời ta đã nói chắc các ngươi cũng nhớ chứ. Lời này vừa nói ra, Tề Uyên và Thanh Lãm Thiên đều dựa sát Tào Hoa Đồng. Thực lực của Tần Ninh bọn họ cũng đã thấy rồi. Lúc này Tào Hoa Đồng khẽ mỉm cười, ông ta nhìn về phía Tần Ninh, ha ha cười nói, Tần công tử cần gì phải dọa người như vậy? Một kẻ hóa thánh nho nhỏ như ngươi sao có thể đảm đương được sản nghiệp lớn như vậy? Giao cho bọn ta há không phải càng tốt ư vậy sao? Lời Tần Ninh vừa dứt, hắn bước ra. Hắn vốn tưởng rằng ở trong Phẩm Vân Các đã đủ chấn động Tề Uyên và Thanh Lãm Thiên. Không ngờ hai người vẫn không biết sống chết như vậy. Tiểu tử thúi, ngày chết của ngươi đến rồi đấy biết không? Lời Tào Hoa Đồng vừa dứt, ông ta trực tiếp bước ra, đằng đằng sát khí. Nhưng lúc này Tần Ninh hoàn toàn không để ý tới, hắn trực tiếp bước chân ra. Bốn phía gần trăm người trong nháy mắt xông về phía Tần Ninh. Lúc này tiếng nổ vang lên. Giữa lúc bộc phát ra, sức mạnh tản ra bốn phía khắp trời đất. Mấy tên võ giả hóa thánh tầng 4 trong nháy mắt rút đao vết ra từ phía sau Tần Ninh. Cút. Một cước đá ra. Bốn năm thân ảnh xương ngực vỡ vụn, khạc ra máu tươi, thân ảnh thụt lùi lại, phá vỡ cửa lớn của Suy Tuyết Trai, trước mắt thấy không sống nổi nữa. Tào Hoa Đồng thấy cảnh này, sắc mặt lạnh lão. Đồ khốn kiếp, tự tìm cái chết. Lời vừa dứt, Tào Hoa Đồng một quyền vết ra. Âm lúc này tiếng nổ tung nặng nề vang lên. Tần Ninh ngang nhiên không sợ, trực tiếp một quyền đánh ra. Hồn hải lột xác mới thật sự lột xác. Chỉ có điều với cảnh giới hóa thánh tầng 10 bây giờ của hắn, biển linh thức lột xác chỉ là chuyện trong chớp mắt. Mà sự thức tỉnh của Long Hồn Phượng Hồn khiến cho hắn không hề thiếu hồn lực. Long Hồn Phượng Hồn có thể đền bù thiếu hụt của hồn hải chưa thức tỉnh. Một quyền trực tiếp, hai người như đá chọi đá. Bùng sắc mặt Tào Hoa Đồng tái nhợt, bước chân lảo đảo, không ngừng lùi lại. Tề Uyên và Thanh Lãm Thiên nhìn thấy cảnh này, ánh mắt biến đổi. Tần Ninh vẫn mạnh như vậy. Tên này không phải người bình thường. Tiểu tử, có bản lĩnh đấy. Lúc này hai quả đấm của Tào Hoa Đồng buông lỏng một chút, ông ta nhìn về phía Tần Ninh, sát khí càng sâu. Tự tìm cái chết, vậy thì tới đi. Xoạt xoạt xoạt bên trong đại sảnh nhất thời loạn thành một đoàn. Mấy chục người vây dết về phía Tần Ninh. Địa bàn của ta các ngươi không được dở trò ngang ngược. Âm quyền phong gào thét. Bát Long Thánh Quyền. Cùng Long Quyền. Một quyền đập ra. Phục phục, bảy thân ảnh bị đâm xuyên thấu, ngực xuất hiện lỗ máu, trong nháy mắt toi mạng. Ác Long Quyền. Lại là một quyền mơ hồ giống như ác long gầm thét xung phong đánh ra. Âm thanh đùng đoàn gần như chấn động Suy Tuyết Trai. Lúc này Tần Ninh hoàn toàn giải phóng sức mạnh. Gần 100 người cũng chỉ là cảnh giới hóa thánh, làm sao có thể ngăn cản được hắn cảnh giới hóa thánh tầng 10. Đây là trận chém giết một bên mà thôi. Lúc này ánh mắt Tào Hoa Đồng lạnh như băng. Tất cả cút ra. Lời Tào Hoa Đồng quát xuống, ông ta bước ra, sát khí ngưng tụ. Quyền Thánh Nguyên. Một quyền bùng nổ. lực quyền mạnh mẽ, lúc này giải phóng ra khí tức bá đạo. Âm sức mạnh nổ bể, xông thẳng về phía Tần Ninh. Nhận lấy cái chết đi. Lúc này Tần Ninh một quyền nghênh đón. U Long quyền, Bát Long thánh quyền, Thánh quyết. Cũng là võ quyết thời gian này Tần Ninh vẫn đang tu hành. Đến cảnh giới hóa thánh, hắn không thể dựa vào cửu linh tinh thần quyết. Uy lực của cửu linh tinh thần quyết đã phát huy đến trình độ cao nhất. Cần phải lột xác. Lột xác thành cửu thiên tinh thần quyết. Chỉ có điều Tần Ninh chưa đến cảnh giới hư thánh, hắn vẫn không thể thi triển ra cửu thiên tinh thần quyết. Mà pháp quyết này là diễn biến của cửu linh tinh thần quyết, nhưng lại là phẩm chất của thánh quyết. Uy lực đương nhiên không cần nói cũng biết. U Long quyền vừa ra, quyền phong u ám, sức mạnh không rõ ràng mà mạnh mẽ. Âm tiếng nổ tung trầm thấp vang lên, Tào Hoa Đồng lại lui xuống lần nữa. Mẹ kiếp! Không phải là đối thủ. Hai lần đá chọi đá ông ta đều bị Tần Ninh đánh lui. Căn bản không phải đối thủ. Quá mất mặt. Lúc này Tào Hoa Đồng nhìn về phía Tề Uyên và Thanh Lãm Thiên. Lúc này hai người Tề Uyên và Thanh Lãm Thiên cũng không do dự nữa. Chuyện đã làm rồi, bây giờ sợ cũng vô dụng. Hai thân ảnh trong nháy mắt vết ra. Tần Ninh nhìn ba người đánh tới, ánh mắt hắn lạnh lão. Cút ngay. Quyền phong gào thét. Lúc này quyền mang lóe lên ánh sáng khiếp người. Một tiếng ầm nổ bể. Ba thân ảnh rối rít lùi xuống. Lúc này sắc mặt Tần Ninh bình tĩnh, hắn bước chân đi về phía ba người, dọc theo đường đi, ai dám ngăn cản vết không tha. Trong đại điện, khắp nơi là tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu đau xót, còn có thi thể dần dần lạnh băng. Bây giờ suy tuyết trai cũng lung lay sắp đổ. Những người khác đâu? Tần Ninh nhìn về phía Tào Hoa Đồng, giọng hắn lạnh như băng nói. Đại ca, nhị ca, tam ca ta rất nhanh sẽ đến, người chết chắc rồi. Bùng bàn tay Tần Ninh hất một cái, đầu của Tào Hoa Đồng trực tiếp bay mất. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Tần Ninh nhìn về phía Tề Uyên cùng Thanh Lãm Thiên, hắn lại nói, những người khác đâu? Tề Uyên vội vàng nói, ở bên trong phòng giam dưới đất hậu viện. Nguyên Đan Hội, Vương Gia và Tứ Anh Bang bàn bạc, họ quyết định giữ mạng người trước, chờ ngươi quay về để thành ràng buộc của ngươi dẫn ta đi. Ánh mắt Tần Ninh lạnh lùng nhìn về phía Tề Uyên. Lúc này Tề Uyên vội vã bò dậy, trong lòng kinh hãi tới cực điểm. Hắn ta là hư thánh tầng 2, đứng trước Tần Ninh hóa thánh tầng 10, quả thật là yếu ớt giống như đứa trẻ. Tên nhãi này quá quỷ dị. Lúc này Thanh Lãm Thiên cũng khập khỉnh đi lên trước dẫn đường. Cửu Anh, những người còn lại không chừa một móng. Khe khe không thành vấn đề. Cửu Anh phát ra một tiếng quái đản, ở trước đình, mùi máu tanh dần dần dâng lên hiện giờ hai người Tề Uyên và Thanh Lãm Thiên sắc mặt lại càng tái nhợt đến đáng sợ. Bọn họ dự đoán Tần Ninh quay về nhất định giận tím mặt. Nhưng không ngờ sẽ như vậy. Lại không có bất kỳ kế hoạch nào, Tần Ninh biết suy tuyết trai bị cướp, hắn liền nổi giận, liền giết người. Tên này cũng quá độc ác. Hai người dẫn Tần Ninh đi tới phía sau đình viện. Bên trong toàn bộ suy tuyết trai bởi vì hỗn loạn phía trước khiến cho đình viện phía sau cũng xuất hiện náo động. Từng thân ảnh bay vùng vụt tới ngăn cản Tần Ninh. Nhưng chắc chắn đều là nộp mạng thôi. Họ đi tới một đình viện phía sau. Tề Uyên rung lẩy bẩy mở cửa viện. Tiến vào bên trong đình viện chỉ thấy từng hầm giam có để lại một cửa sổ trên mặt đất. Tần Ninh, là ngươi sao? Lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên. Tiên Vô Tận. Nghe thấy giọng nói này, Tần Ninh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tiên Vô Tận là phụ thân của tiên nhân, nói thế nào cũng là cha vợ của Dương Thanh Vân. Nếu ông ta chết ở đây, về sau nhìn thấy Dương Thanh Vân và tiên nhân thì hắn thật sự khó nói. Là ta. Lúc này trong tay Tần Ninh ngưng tụ từng đường thánh văn, lần lượt phá bỏ thánh trận của cửa sổ trên hầm giam. Mấy thân ảnh nhảy lên. Tiên Vô Tận. Huyền Chấn. Cô Cô Bách Hương, Lý Tồn Kiếm, Lý Huyên. Năm người. Còn có mười mấy người đều là cảnh giới hóa thánh tầng 7 tầng 8. Mà Lý Tồn Kiếm hiện giờ khí tức trong người rõ ràng cho thấy là hóa thánh tầng 10. Thiếu người rồi. Ánh mắt Tần Ninh nhìn về phía mấy người, đột nhiên sững sờ. Không đúng. Có mấy người quen đều không ở đây. Tần Ninh nhìn về phía hai người Tề Uyên và Thanh Lãm Thiên, giọng hắn lạnh lùng. Đều ở đây sao? Sắc mặt Tề Uyên trắng nhợt, vội vàng nói, Tần công tử, đều ở đây. Không đúng, thiếu người rồi. Lúc này rốt cuộc Lý Huyên không nhịn được nữa, cậu ta khập khiễng chạy đến trước mặt Tần Ninh. Cậu ta trực tiếp quỳ xuống đất kêu một tiếng phốc. Những tên khốn nạn này hại chết tỷ tỷ ta, bọn chúng đều khốn kiếp. Tần công tử, giết sạch bọn chúng, giết sạch bọn chúng đi. Lúc này giọng Lý Huyên khàn khàn, nước mắt rơi xuống tí tách. Đầu đập kêu bịch bịch trên đất, máu tươi dần dần chảy ra. Lý Linh Linh. Ánh mắt Tần Ninh nhìn về phía Tề Uyên và Thanh Lãm Thiên. Tần công tử, chuyện không phải do bọn ta đâu. Tề Uyên vội vàng nói, là thiếu trưởng tộc Vương Tiêu Đông nhà Vương Đại Hải, tên nhãi đó nhìn thấy Lý Linh Linh mới nổi ác ý, Lý Linh Linh không thuận theo, chọc giận Vương Tiêu Đông nên bị hắn ta đánh chết ngươi. Lúc này giọng nói Lý Huyên khàn khàn, tức giận đến mức ngón tay chỉ về phía Tề Uyên cũng không ngừng run rẩy, cậu ta giận dữ hét lên, "Tề Uyên ngươi cũng không phải người, ngươi để Vương Tiêu Đông kia làm cái gì với thi thể của tỷ tỷ ta?" Lời này vừa nói ra, ánh mắt Tần Ninh lóe lên một tia sáng u ám rồi biến mất. Tần Ninh. Lúc này Tiên Vô Tận nhìn về phía Tần Ninh, sắc mặt khó coi nói, khi đó Tuyết Ưng ở Phẩm Vân Các bị người của Nguyên Đan hội giết rồi. Tuyết Ưng chết rồi. Tần Ninh nhìn về phía Tiên Vô Tận và Huyền Chấn. Lúc này trên mặt hai người mang một vẻ đau buồn. Bọn họ và Tuyết Ưng chính là bạn tri kỷ, mấy người ở Đại Lục Vạn Thiên đều là bá chủ một phe, là tồn tại mạnh nhất. Lần này cùng nhau tiến vào thế giới Cửu Thiên, đi bên cạnh Tần Ninh. Nhưng Tuyết Ưng mất rồi. Trong lòng hai người khó tránh khỏi đau buồn. Trong lòng Tần Ninh khẽ ngẩn ngơ. Lúc này bên ngoài đình viện, từng tiếng xé gió vang lên. Người ở trong đó. Một tiếng chất vấn mang theo mấy phần tức giận. Lúc này khí tức điên cuồng giải phóng. Hai thân ảnh trực tiếp bước vào bên trong đình viện. Phía sau hai người kia là mấy chục người đi cùng, từng người khí thế hung hăng. Ánh mắt Tần Ninh nhìn sang. Lúc này Lý Tồn Kiếm bắt đầu căng thẳng. Tứ Anh Bang, Hạ Chấn. Tứ Anh Bang, Nguyên Mậu. Nghe đến đây Tần Ninh đã hiểu. Đây là hai vị trong bốn vị bang chủ của Tứ Anh Bang. Lão Tứ đâu? Lúc này Hạ Chấn nhìn về phía đám người Tần Ninh, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Tề Uyên và Thanh Lãm Thiên, ông ta quát hỏi. Hai người Tề Uyên và Thanh Lãm Thiên bây giờ nào dám trả lời? Chết rồi. Tần Ninh nhàn nhạt nói. Chết rồi. Lời này vừa nói ra, hai người đều sửng sốt. Tào Hoa Đồng chết rồi. Sao có thể? Ngươi là người phương nào? Hạ Chấn và Nguyên Mậu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Ninh. Tần Ninh, chủ nhân của Suy Tuyết Trai. Lời này vừa nói ra, hai người ngơ ngác. Tần Ninh. Bọn họ biết Tần Ninh. Người là ta giết. Tần Ninh nhìn về phía hai người, từ từ nói, tìm ta báo thù sao? Tào Hoa Đồng cảnh giới hư thánh tầng 2. Tần Ninh giết ư, Tần Ninh chỉ là cảnh giới hóa thánh, làm sao có thể giết nổi? Lúc này Hạ Chấn và Nguyên Mậu cũng không tùy tiện ra tay. Nghe nói bên cạnh Tần Ninh có một vị lão đạo sĩ đã trúng độc, chẳng lẽ lão đạo sĩ ở đất này? Không dám sao? Bất lực rồi. Sắc mặt hai người biến đổi. Lúc này Tần Ninh nhìn về phía Tề Uyên và Thanh Lãm Thiên. Trước đó ta đã nói với các ngươi, trừ khi ta chết, nếu không các ngươi phản bội, lúc đó ta sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết. Có lẽ các ngươi không biết cái gì gọi là sống không bằng chết nhỉ? Lời vừa dứt, một tay Tần Ninh phất ra. Trong phút chốc hai người Tề Uyên và Thanh Lãm Thiên sắc mặt trắng nhợt. Từng đường thánh lực trói buộc cổ hai người. Lúc này khí tức bá đạo bộc phát ra. Từng đường thánh lực giống như xúc tu lan tràn toàn thân hai người. Ta đây tinh thông đan đạo, thứ mà đan sư cần chính là hiểu biết về cơ thể võ giả, hiểu giống như ăn cơm uống nước vậy. Thí dụ như ta điểm vào chỗ này của ngươi, ngươi sẽ hết sức đau đớn. Lời Tần Ninh vừa dứt, ngón tay trực tiếp nhấn. À, lúc này Thanh Lãm Thiên hét thảm một tiếng. Sắc mặt Tề Uyên tái nhợt đến đáng sợ. Còn có một loại, chính là chỗ này của ngươi. Tần Ninh đến trước mặt Tề Uyên, điểm vào vị trí dưới nách ba tấc của Tề Uyên. Lúc này trong tay hắn xuất hiện một con dao găm. Dần dần dao găm cắt qua mặt ngoài, máu tươi chảy ra. Trong tay Tần Ninh xuất hiện một đóa hoa. Đóa hoa kia tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, cho người ta một loại cảm giác hết sức thoải mái. Nỗi buồn trong lòng mấy người ở đây thậm chí vì vậy cũng giảm bớt vài phần. Hoa huyết yến, hoa này gặp máu trong nháy mắt sẽ giải phóng ra mùi thơm, có thể khiến máu tươi trở nên sống động yên tâm, sẽ không đau, nhưng sẽ tê dại, giống như ngàn vạn con bọ xông vào bên trong cơ thể ngươi, gặm nhấm máu và xương của ngươi. Lời này vừa nói ra, Tề Uyên rất muốn túm lấy vết thương của mình. Nhưng đang bị Tần Ninh trói buộc, không túm được một chút nào. Đừng gấp, đợi lát nữa sẽ thả ngươi. Lúc này Tần Ninh giống như một đao phủ đang thi triển màn biểu diễn hoa lệ của mình. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ trong miệng hai người Tề Uyên và Thanh Lãm Thiên. Lý Tồn Kiếm nhìn thấy cảnh này, ánh mắt đã hoàn toàn sợ ngây người. Cũng may hắn ta không có lựa chọn phản bội. Dù sao hắn ta đã nhìn thấy được sự lợi hại của Tần Ninh. Hiện tại sự thật đã chứng minh, chỉ một suy nghĩ đã khiến hắn ta bây giờ được an toàn. Cho ngươi cố mà gãi. Tần Ninh nhìn về phía Tề Uyên, mỉm cười nói. Lúc này Tề Uyên dùng hết sức gãi chỗ ngứa trên người mình, máu thịt dần dần bị gãi đến thối rữa, nhưng Tề Uyên không để ý chút nào, chỗ ngứa trong cơ thể khiến hắn ta không có cách nào ngăn cản được bản thân. Đủ rồi. Hạ Chấn quát khẽ một tiếng. Loại không chém giết này chỉ càng khiến người ta đau đớn hơn giết. Mặc dù bọn họ giết không ít người, nhưng nhìn thấy cảnh này trong lòng cũng tán loạn. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Tần Ninh nhìn về phía Hạ Chấn và Nguyên Mậu. Đừng gấp, đợi lát nữa đến lượt hai người các ngươi. Lời vừa dứt, sắc mặt hai người Hạ Chấn và Nguyên Mậu lạnh lão. Tự tìm cái chết. Không nói hai lời, hai người trong nháy mắt giết ra. Lúc này một con dao và một cây giáo trực tiếp giết về phía Tần Ninh. Vội vã muốn chết vậy sao? Tần Ninh bước đến, khí tức trong cơ thể hiện giờ bắn tung ra. Hóa thánh tầng 10. Biển linh thức 2 vạn mét. Nhưng ngay sau đó trong cơ thể Tần Ninh có một luồng hồn lực mạnh mẽ cuộn trào ra mãnh liệt, trong nháy mắt áp chế được hai người Hạ Chấn và Nguyên Mậu. Hạ Chấn cảnh giới hư thánh tầng 3 kịp phản ứng, ông ta mặt liền thay đổi, lưỡi đao bùng nổ từng đường hồn lực. Ken dưới sự đụng chạm kịch liệt, sắc mặt Hạ Chấn trắng nhợt, thân ảnh lùi lại. Mà bên kia, một giáo của Nguyên Mậu đâm về phía Tần Ninh. Cùng Long Quyền. Một quyền đánh ra. Tiếng nổ tung vang lên. Nguyên Mậu phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh lùi lại. Một vị hư thánh tầng 3. Một vị hư thánh tầng 2. Trong nháy mắt bị thương nặng. Bây giờ mọi người đều ngạc nhiên. Sao Tần Ninh làm được? Lúc này hai người Lý Tồn Kiếm và cô Bách Hương cũng yên lòng. Thực lực Tần Ninh rất mạnh. Giờ phút này, cuối cùng thì Nguyên Mậu cũng không thể chống đỡ được nữa. Ông ta bị Tần Ninh dùng một quyền đánh trúng ngực, lồng ngực lõm xuống, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sau khi học máu, thân hình Nguyên Mậu lập tức ngã trên mặt đất. Hạ Chấn nhìn thấy Nguyên Mậu bị thương nặng, trong lòng ông ta kinh ngạc. Người tên Tần Ninh này thân thể cường đại, hơn nữa còn có thể thi triển công kích hồn lực, đúng là kỳ lạ. Vốn dĩ khi nghe tin Suy Tuyết trai cầu cứu, ông ta tưởng rằng là Nguyên Đan hội hoặc Vương gia đến gây sự, nhưng không ngờ người đến lại là Tần Ninh. Càng không ngờ tới chính là, người tên Tần Ninh này lại lựa chọn phương thức ra tay trực tiếp, căn bản là không có chút kiêng kỵ gì. Người này, rốt cuộc là dựa vào đâu? Giờ phút này, Tần Ninh nhìn về phía Hạ Chấn. Tới lượt ngươi. Tần Ninh lạnh lùng liếc nhìn Hạ Chấn, khinh miệt nói, hẳn là ngươi đã tu đao được mấy trăm năm rồi phải không? Nhưng mà đao pháp có một điểm thiếu sót trí mạng, ngươi có biết là điểm nào không? Trong lòng Hạ Chấn chấn động. Điểm thiếu sót trí mạng. Điểm thiếu sót trí mạng gì cơ? Hạ Chấn tự tin, cho dù đao pháp của ông ta không phải có lực công kích 10 phần cường đại, nhưng cũng có được một số kỹ năng độc đáo. Tần Ninh chỉ nhìn ông ta vung mấy đao đã nhìn thấu được chỗ thiếu sót. Không thể nào. Chỗ thiếu sót của ngươi chính là, trong lúc nói chuyện, Tần Ninh đã trực tiếp giết đến. Lúc này, Hạ Chấn lập tức vung đao chém ra. Đao phong gào thét, ánh sáng phản chiếu trên đao lóe lên. Ầm một tiếng, âm thanh chói tai vang lên. Một quyền của Tần Ninh bị đao phong hóa giải. Nhưng mà trong nháy mắt, bên dưới một quyền vừa bùng nổ, một luồng sức mạnh bí ẩn bỗng nhiên lộ ra, biến thành lực tấn công trực diện. Rầm thanh nước vỡ nặng nề vang lên. Lúc này, ánh mắt của Tần Ninh lập tức lóe lên một luồng ánh sáng sắc bén. Trong nháy mắt, đòn tấn công kia đã hướng thẳng tới phần cổ của Hạ Chấn. Sắc mặt Hạ Chấn tức khắc thay đổi, ông ta lập tức ra tay, tung ra công kích. Khí tức cường đại khuếch tán ra bên ngoài. Âm mạnh cường đại bùng nổ trong chớp mắt. Hạ Chấn cười nhạo nói, chỗ thiếu sót của ta. Ngươi còn trẻ tuổi như vậy, tại sao lại nhìn ra được? Hạ Chấn tránh thoát được một đòn tấn công hung hiểm của Tần Ninh, ông ta nhất thời cười nhạo nói. Làm cho ông ta còn tốn công nghĩ rằng Tần Ninh đã thực sự nhìn ra điều gì, ai ngờ chỉ là cố tình làm ra vẻ thần bí. Ngươi thật đúng là chưa đến đường chết chưa biết quay đầu. Ầm một tiếng nổ ầm bỗng nhiên vang lên. Sau lưng Hạ Chấn, một luồng sương máu đột nhiên nổ tung, cả phía sau lưng ông ta đã trở nên máu thịt lẫn lộn. Giờ phút này, mọi người đều sửng sốt. Đã xảy ra chuyện gì? Cả người Hạ Chấn nằm rạp trên mặt đất, miệng phun ra máu tươi. Ta đã nói rồi, có điểm thiếu sót trí mạng. Tần Ninh chậm rãi nói, lúc xuất đao, không thể chỉ lo phía trước. Lúc này, sắc mặt Hạ Chấn cực kỳ khó coi. Ngay sau đó, Tần Ninh chậm rãi bước đến gần, sức mạnh trong tay bùng nổ. Hạ Chấn. Nguyên Mậu. Chiếm Suy Tuyết trai của ta, đáng chết. Tần Ninh, trực tiếp giết chết hai người. Mà ở bên kia, toàn thân hai người Tề Uyên và Thanh Lãm Thiên đã sớm máu chảy không ngừng. Phái người nhìn chằm chằm hai người bọn họ, nhìn cho đến khi nào chết mới thôi. Lúc này, sắc mặt Tần Ninh vô cùng lạnh lùng. Hắn chậm rãi bước đi, hướng thẳng ra bên ngoài đình viện. Những người còn lại của Tứ Anh Bang đã sớm hồn lìa khỏi xác, chật vật chạy trốn. Cô Bách Hương, làm phiền cô trấn giữ Suy Tuyết trai. Tần Ninh từ từ nói. Tần công tử, người muốn đi đâu? Lúc này, Lý Tồn kiếm lên tiếng hỏi. Giết người. Hắn liếc nhìn Lý Huyên, Huyền Chấn và Tiên Vô Tận một cái rồi nói tiếp. Báo thù. Trong thời gian 7 ngày, hắn chỉ mới rời đi 7 ngày đã xảy ra sự việc này. Tức giận không? Tất nhiên là tức giận. Từ ngày hôm nay trở đi, thành Thanh Ma, trong thành Đông, tất cả sẽ do Tần Ninh ta quyết định. Vừa dứt lời, Tần Ninh đã lập tức rời đi. Mấy người trong đình viện lúc này đều suy nghĩ đến ngẩn người. Lý Tồn Kiếm nhìn hai người bên cạnh nói. Lý Văn Động. Liễu Nhược Y lập tức triệu tập các huynh đệ còn sống đến đây, bao vây xung quanh Suy Tuyết trai, giám sát hai người Tề Uyên cùng Thanh Lãm Thiên, nếu như bọn chúng có ý định chạy trốn thì lập tức xử lý. Vâng. Lý Tồn Kiếm nhìn về phía cô Bách Hương, chắp tay nói, cô Bách Hương, trong Suy Tuyết trai có một vị hư thánh tầng một như người trấn giữ, bọn trộm cắp tầm thường chắc chắn sẽ không dám tới. Cô Bách Hương gật đầu. Ta cần chữa trị chân cho tiểu huynh, ta lập tức sai người chuẩn bị chỗ yên tĩnh cho người. Có đôi khi, thực lực vô cùng quan trọng nhưng không có mưu trí thì cũng không thể nào dùng được. Lý Tồn Kiếm nhìn về phía hai người Huyền Chấn và Tiên Vô Tận. Hai vị, bây giờ cũng không phải là lúc để bi thương, lấy năng lực của Tần công tử, có thể bắt được Nguyên Đan hội, Vương gia và Tứ Anh bang hay không? Tiên Vô Tận ngẩn người, chậm rãi nói, hẳn là có thể đi, ông ta thật sự không biết, rốt cuộc là bây giờ Tần Ninh có bao nhiêu tiềm lực. Lý Tồn Kiếm gật gật đầu nói, ta hiểu rồi. Một khi đã như vậy, làm phiền hai vị mang theo một vài tâm phúc, thực lực không cần quá cao, hóa thánh nhất trọng, nhị trọng là tốt nhất, chuẩn bị một ít cuộc cải ý của ngươi là. Nếu như Tần công tử không thể địch lại, ta có thể rời khỏi thành Thanh Ma trước, sau đó tính toán đường ra khác. Nghe được những lời này, Tiên Vô Tận và Huyền Chấn đều gật gật đầu. Hai người bọn họ quả thật là không thể xác định được, rốt cuộc là thực lực của Tần Ninh đã đạt đến mức nào. Dù sao thì mỗi lần Tần Ninh giết người, vốn dĩ chỉ có thể giết thiên nhân, nhưng cuối cùng lại biến thành giết vương giả. Việc này không thể nói chính xác được. Từ xưa đến nay, Tần Ninh vốn không sợ trời, không sợ đất. Tại hạ hiểu rồi. Tiên Vô Tận lôi kéo Huyền Chấn, vội vàng đi chuẩn bị. Nhìn Suy Tuyết trai đổ nát trước mắt, trong lòng Lý Tồn Kiếm không khỏi cảm thán. Thành Thanh Ma, bầu trời thật sự phải thay đổi rồi. Cùng lúc đó, thành Thanh Ma, trong thành Đông. Trên một khoảng sân rộng lớn, đúng vậy, là rộng lớn. Sân viện này, tính từ trên xuống dưới ước chừng dài trăm mét, rộng hơn 10 mét. Giờ phút này, bên trong đình viện, trong ngoài ngoài, người đến người đi. Nơi đây chính là Tứ Anh Bang. Tứ Anh Bang chiếm cứ một vùng rộng lớn ở thành Đông của thành Thanh Ma, cũng coi là bá chủ một phương. Trong bang, ước chừng có 700 người, hoàn toàn không cùng một cấp bậc với bang Tam Phong. Giờ phút này, trong Tứ Anh Bang. Tại một gian phòng ốc, Lệ Thanh Phong đang nhắm mắt tu luyện, xung quanh thân thể có từng dòng thánh lực chuyển động. Bang chủ. Ngoài cửa, một giọng nói mang theo vài phần hoảng hốt vang lên. Bốn vị bang chủ bị giết ở Suy Tuyết trai. Nhị bang chủ và tam bang chủ đến Suy Tuyết trai, kết quả là bị giết. Tên sát nhân đó đã tìm đến Tứ Anh Bang của chúng ta. Dăm ba câu nói đã làm cho Lệ Thanh Phong lập tức mở to hai mắt, sắc mặt âm trầm như nước. Là người phương nào gây nên? Chính là người mà thời gian trước có danh tiếng rất lớn, tên là Tần Ninh. Giờ phút này, sắc mặt Lệ Thanh Phong mang theo vài phần dữ tợn. Tần Ninh. Tên khốn này. Như thế nào lại ánh mắt Lệ Thanh Phong toát ra vẻ lạnh lùng, ông ta nói, bao nhiêu người đến đây? Khởi bẩm bang chủ, chỉ có một mình hắn đến. Một mình. Lệ Thanh Phong quát lớn, làm loạn, chỉ có một mình hắn thì có gì đáng sợ? Tứ Anh Bang chúng ta có hơn 800 người, chẳng lẽ lại không giết được một mình hắn sao? Lập tức thông báo xuống dưới, giết chết kẻ kia. Âm thanh của Lệ Thanh Phong mang theo một tia lạnh lùng. Chỉ có một người mà dám giết đến cửa Tứ Anh Bang của ta. Thật sự cho rằng Tứ Anh Bang chúng ta là một lũ hèn nhát hay sao? Ánh mắt Lệ Thanh Phong lạnh như băng. Ba sự trợ giúp đều đã chết, tất nhiên là ông ta phẫn nộ. Nhưng mà Tứ Anh Bang có ông ta ở đây, chắc chắn sẽ không sụp đổ. Trên thực tế, những năm gần đây, ba người Hạ Chấn, Nguyên Mậu, Tào Hoa Đồng càng ngày càng không phục ông ta. Tần Ninh giết chết ba người bọn họ, thật ra là làm cho ông ta thoải mái hơn không ít. Nhưng hiện tại, trực tiếp giết đến trước cửa Tứ Anh Bang, thì đây là Tần Ninh tự tìm đường chết. Rầm giờ phút này, cả thành Đông của thành Thanh Ma, không ít người đã cảm nhận được một tiếng vang rung trời truyền đến, giống như tòa nhà cao tầng sập xuống, đất trời rơi vào tay giặc. Tứ Anh Bang, Tần Ninh đến thăm hỏi. Một âm thanh không lớn không nhỏ truyền khắp Tứ Anh Bang. Khi âm thanh này vang lên, sắc mặt Lệ Thanh Phong âm trầm đến đáng sợ. Khốn kiếp! Gầm nhẹ một tiếng, Lệ Thanh Phong giận dữ hét lên, tự đâm đầu vào chỗ chết. Âm âm âm bên ngoài, âm thanh đổ vỡ nháy mắt vang lên. Ngay sau đó, Lệ Thanh Phong trực tiếp đi ra khỏi đình viện. Vừa ngẩng đầu đã có thể nhìn thấy. Trên không trung là một con quái thú chín đầu, thân hình cao hơn 100 mét, toàn thân phủ một lớp vảy lân màu đỏ sậm, trên lưng là đôi cánh chim, vẫy một cái có thể tạo thành gió lốc. Trong miệng nó không ngừng phun ra hơi thở cực nóng, điên cuồng bắn phá kiến trúc bốn phía. Trong tứ anh bang, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Làm loạn. Một tiếng quát chói tai bỗng nhiên vang lên. Lê Thanh Phong bay lên không trung, sau đó đánh ra một chưởng. Cửu Anh nhìn chưởng kia bay tới, một cái đầu lập tức quét ngang. Ầm một tiếng, máu tươi bắn ra. Một cái đầu của Cửu Anh bị chém đứt. Mẹ nó. Cửu Anh mắng một câu, hư thánh tầng 4, người không nói sớm, biết vậy ta đã không đỡ đòn. Giờ phút này, cái đầu bị chém đứt kia từ từ ngưng tụ lại rồi mọc ra. Cửu Anh nhìn về phía Lệ Thanh Phong, dáng vẻ ta đây chẳng sao cả. Lúc này, ánh mắt Tần Ninh mang theo vài phần bình tĩnh. Ngươi là ai? Lệ Thanh Phong lạnh lùng, khinh miệt nói. Suy tuyết trai, Tần Ninh. Phải không hiểu rõ thì tốt. Lúc này, Tần Ninh từng bước bước ra. Sức mạnh toàn thân phóng thích ra bên ngoài. Cùng Long Quyền. Không nói hai lời, từ trên người Cửu Anh bước ra, hắn trực tiếp tung ra một quyền, đánh thẳng về phía Lệ Thanh Phong. Tiếng gào thét vang lên. Lúc này, thân hình Lệ Thanh Phong lui về sau. Nhưng trong cơ thể, một cổ khí tức bùng nổ đã mở ra, phóng thích ra bên ngoài. Hư thánh tầng 4. Ông ta thân là người sáng lập nên Tứ Anh Bang, cũng là người có quyền lực lớn nhất, đương nhiên là thực lực cũng vô cùng cường đại. Hư thánh tầng 4. Ở trong thành đông, chắc chắn là thuộc nhóm người có thực lực mạnh nhất. Để ta đến xem, hóa thánh tầng 10 nhà ngươi, làm thế nào mà có thể giết chết được ba người hạ chấn. Hình như ba tên kia chết đi, người cũng không bi thương. Tần Ninh đáp lời. Bi thương. Cũng có một chút, nhưng mà, càng nhiều hơn là cảm giác trút được gánh nặng. Tần Ninh có thể hiểu được. Một khi đã như thế, vậy thì cũng không còn gì để nói nữa. Một từ vừa dứt, hai bóng người đã lập tức lao vào nhau. Âm mạnh toàn thân của Tần Ninh hoàn toàn bùng nổ. Đơn giản là cứng đối cứng. Giờ phút này, trong mắt Lệ Thanh Phong có thêm một tia cẩn trọng. Thân thể của ngươi đã trải qua cường hóa. Tần Ninh mỉm cười nói, cũng không có gì, chỉ là tương đương với hai thân thể cấp hư thanh tăng cường cho nhau thôi. Khó trách hạ chấn cũng chết trong tay ngươi. Nhưng mà, cho dù là như vậy, ngươi cho rằng điều đó đã đủ để giết chết được ta vậy thì ngươi hoàn toàn sai lầm rồi. Chuyện này thì chưa chắc. Trong tay Tần Ninh, quyền mang nở rộ. Ác Long Quyền. Một tiếng ầm vang lên. Một quyền đánh ra, không khí xung quanh nó gào thét giống như một con sói hùng dũng, tàn bạo, làm cho người ta cảm nhận được một loại khí thế bá đạo đến cực hạn. Ban lúc này, thân hình của Lệ Thanh Phong lui về sau. Hỗn Nguyên Thanh Thánh Quyết. Trong lúc thân thể Lệ Thanh Phong lùi về sau, khí tức cường đại bỗng chốc bùng nổ. Hỗn Nguyên Phá Địa Chưởng. Một chưởng tung ra, tiếng gió gào thét, hình dáng càng lúc càng lớn, cuối cùng lan ra 100 mét, sau đó tiếp tục khuếch tán. Một tiếng ầm truyền đến. Trước người Tần Ninh, nhất thời, toàn là chưởng ấn. Công kích của võ giả cảnh giới hư thánh, thánh lực và hồn lực có thể tương thích với nhau, đây cũng là điểm cường đại hơn của võ giả hư thánh so với võ giả hóa thánh. Giờ phút này, ánh mắt Tần Ninh trở nên lạnh lùng. Ma Long Quyền. Một quyền tung ra, tiếng gió gào thét không biết từ đâu xuất hiện. Khí tức bá đạo giống như sóng sau đè sóng trước mở ra. Giờ phút này, xung quanh Tứ Anh Bang, giống như có ma long chạy qua, vạn lực hội tụ. Khí thế bá đạo bùng nổ. Một tiếng ầm vang lên. Giờ phút này, ánh mắt Tần Ninh cũng tràn đầy khinh miệt. Hư thánh tầng 4, cũng chỉ có thế. Đúng vậy, hư thánh tầng 4, cũng chỉ có thế. Ở trong mắt Tần Ninh, chính là không có gì hơn người. Lê Thanh Phong tức giận đến mức không thể kìm nén. Bị một tên nhóc hóa thánh thập trọng xem thường như thế, cho dù là ai cũng sẽ không thể giữ nổi bình tĩnh. Hỗn Nguyên Linh Thập Quyền. Chỉ trong thời gian nháy mắt, từng đạo quyền ảnh đã ùn ùn kéo đến. Khí thế bá đạo, làn sóng sau còn mạnh hơn làn sóng trước. Sức mạnh toàn thân Lệ Thanh Phong hoàn toàn bùng nổ. Khí tức mênh mông, mãnh liệt phóng thích ra ngoài. 10 đạo quyền ảnh, mỗi cái đều khác nhau, từ 4 phương 8 hướng dứt thẳng đến chỗ Tần Ninh. Quang Long Quyền. Một quyền thi triển. Trong phút chốc, hào quang bắn ra bốn phía. Từng cổ sức mạnh khuếch tán ra xung quanh. Trong nháy mắt, trên không trung của Tứ Anh Bang, khắp nơi đều là ánh sáng màu trắng. Mà bên trong ánh sáng trắng kia, từng đạo quyền ảnh bùng nổ bay ra. Không chỉ là 10 đạo, mà là 100.000 đạo. Ầm ầm ầm đất nổ vang, lực lượng bùng nổ. Trong nháy mắt, quyền mang trước người Lệ Thanh Phong dần dần nhạt đi. Cho đến cuối cùng, hoàn toàn biến mất không dấu vết. Giờ phút này, ánh mắt Tần Ninh mang theo một tia lạnh lùng, hắn nhìn thẳng về phía Lệ Thanh Phong đang thở hổn hển. Bây giờ, cảm thấy thế nào? Sắc mặt Lệ Thanh Phong trắng bệch. Mỗi lần ông ta ra chiêu, đều bị Tần Ninh hoàn toàn áp chế. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ông ta sẽ chết không nơi chôn thân. Người này, tại sao lại làm được như thế? Chỉ là hóa thánh tầng 10 mà thôi. Lúc này, Tần Ninh cũng mặc kệ mọi thứ. Hắn vừa chậm rãi bước đi, vừa nện xuống quyền mang. Đơn giản thô bạo, nhưng lại rất hiệu quả. Bát Long Thánh Quyền cần phải chú ý lực lượng bùng nổ khi vung quyền. Hơn nữa, còn phải lấy sức bật của thân thể làm cơ sở tiêu chuẩn. Đây cũng chính là lý do tại sao Tần Ninh lại chọn thánh quyết này khi ở thế giới cửu thiên. Cường độ thân thể. Hiện tại, cường độ thân thể của hắn rất mạnh. Dung hợp với thế giới thứ nhất, cường độ thân thể có thể nói là bá đạo, tuy không sánh được với thánh nhân, nhưng cũng so được với hư thánh. Cho dù là hư thánh tầng 4, cũng không phải là đối thủ của hắn. Hồn lực không thể áp chế hắn. Thân thể lại càng không bằng hắn. Không phải là đối thủ. Bởi vì hồn lực của ông ta không thể áp chế được Tần Ninh, sức bật của thân thể cũng không bằng Tần Ninh, ngay cả thánh quyết mà ông ta thi triển cũng có lực sát thương không bằng Tần Ninh. Làm sao bây giờ? Giờ phút này, sau bao năm trải qua sinh tử, Lệ Thanh Phong có thể cảm giác được, ông ta đang phải đối mặt với tình huống vô cùng nguy hiểm. Tần Ninh cũng không có để ý tới nhiều chuyện như vậy. Cùng Long Quyền, Ác Long Quyền, U Long Quyền, Ma Long Quyền. Bốn chiêu quyền thức, từng đạo bùng nổ. Khí thế bá đạo lập tức khuếch tán ra bên ngoài. Bốn chiêu quyền pháp khác nhau, uy lực bùng nổ cũng hoàn toàn khác nhau. Lúc này, Tần Ninh mang đến cho người ta cảm giác cực kỳ bá đạo cùng mạnh mẽ. Hiện tại, Lệ Thanh Phong đã sắp bị đánh bại. Nhưng mà, ông ta không thể nhận thua. Ầm ầm ầm, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, lúc này, toàn thân Lệ Thanh Phong, khí huyết như muốn nổ tung tiếng gầm rú sau còn hơn tiếng gầm rú trước. Rồi đột nhiên, trước người ông ta ngưng tụ một làn sương máu. Làn sương máu này bao quanh thân thể Lệ Thanh Phong, hóa thành một huyết chưởng. Ánh sáng màu máu hội tụ lại, cuối cùng, huyết chưởng được ngưng tụ dài rộng 100 mét, giống như một con thú lớn mang hình chưởng ấn, huyết khí khủng bố, áo chết võ giả xung quanh của Tứ Anh Bang, khiến cho bọn họ nhất thời không thở nổi. Cao thủ hư thánh tầng 4, liều lĩnh chiến đấu, có thể tưởng tượng ra được sẽ cường đại đến mức nào. Tần Ninh thấy một màn như vậy sắc mặt cũng không thay đổi. Bạo phát sao? Tần Ninh thì thầm nói, cho dù là ngươi bạo phát, cũng không khỏi quá mức nhỏ yếu. Một từ vừa dứt, Tần Ninh từng bước bước lên phía trước. Cùng Long Quyền, Ác Long Quyền, U Long Quyền, Ma Long Quyền. Trong nháy mắt, bốn quyền ấn chồng lên nhau rồi phóng ra ngoài. Mà giờ phút này, chỉ trong nháy mắt, dường như đã ngưng tụ ra bốn con rồng thánh, tiếng rồng gầm rú, tiếng xé gió không ngừng vang lên. Dung. Lúc này, trong tâm trí Tần Ninh, hồn rồng bay lượn, trong chớp mắt đã dung hợp vào bốn thức của Long Quyền. Âm thanh nổ tung vang lên. Thánh Long được dung hợp từ bốn thức kia giống như là rồng được vẽ thêm mắt, bộc phát ra một cổ uy lực thuộc về loài rồng. Tứ Anh Bang, hồn này không còn tồn tại. Gào một tiếng gầm vang lên. Rồng lớn rít gào, chấn động cả thanh ma. Ầm ầm ầm. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, ở trước người Lệ Thanh Phong, âm thanh rạn nứt vang lên. Huyết chưởng chưa kịp bộc phát sức mạnh đã vỡ tan dưới sự cấu xé của rồng lớn. Thân hình của Lệ Thanh Phong ở bên trong huyết chưởng cũng bị phá thành mảnh nhỏ, trong mắt vẫn chứa đầy sự không cam lòng, nhưng lại không còn cách nào khác. Giờ phút này, võ giả của Tứ Anh Bang đều trợn tròn mắt há hốc miệng. Bang chủ bị giết. Ngay trước mắt, cảnh tượng hoảng loạn nhanh chóng bùng nổ. Tần Ninh nhìn xuống phía dưới, vẻ mặt lạnh lùng nói, Tứ Anh Bang nghe đây, nếu muốn đi, ta không cản. Nếu muốn ở lại thì có thể ở lại. Đi thì có thể, nhưng nếu ai mang đi một hào của Tứ Anh Bang, ta chắc chắn sẽ giết không tha. Một từ vừa dứt, mấy trăm người trong bang lập tức đứng yên trong Tứ Anh Bang. Không dám đi. Tần Ninh lại nói, sau này sẽ có người đến đây thu dọn, nếu như muốn đi thì hãy rời đi trước khi những người đó đến, còn nếu như muốn ở lại thì cứ chờ họ đến. Giết chết bốn vị bang chủ của Tứ Anh Bang, ta chính là thủ lĩnh mới của các ngươi. Lời này vừa nói ra, từng người đều dừng chân. Đi, hay là ở lại? Tần Ninh lười quản. Muốn đi thì đi, muốn ở thì ở, mặc dù là đồng ý cho người ở lại, nhưng mà hắn cũng không muốn tất cả. Cửu Anh, chúng ta đi. Lúc này, Cửu Anh chớp chớp hai cánh, mang theo Tần Ninh bay đi. Trong Tứ Anh bang bây giờ là một đống hỗn độn. 700-800 người trong bang, lúc này chỉ còn dư lại 400-500 người, tâm tư hỗn loạn. Đi hay ở, trong lúc nhất thời, rất nhiều người đắn đo không thể quyết định được. Bên kia, Cửu Anh tru lên, dẫn đến không ít người trong thành Đông Kinh Hải. Mấy ngày nay rốt cuộc là làm sao vậy? Lúc trước phát sinh tranh đấu, hôm nay lại xảy ra chuyện gì? Không phải đã yên ổn rồi sao? Tần gia, đi đâu? Vương gia. Tần Ninh nói thẳng, sau Vương gia, sẽ là Nguyên Đan hội. Cửu Anh nghe được những lời này liền hưng phấn, dang rộng hai cánh, âm thanh to rõ hơn vài phần. Giết chóc. Chính là niềm yêu thích nhất của mãnh thú. Cả ngày nhìn Tần Ninh ra vẻ nho nhã, cũng chưa cần ra tay đối thủ đã bị dọa cho hoảng sợ. Phụ thân. Vương Tiêu Đông thoạt nhìn trên dưới 30 tuổi, trên người mặc bộ trang phục cứng cáp, hắn ta trịnh trọng nói, phụ thân, Tứ Anh bang xong rồi. Một từ vừa dứt, người ở trước mặt hắn ta, Vương Đại Hải, hai thái dương lập tức trắng bệch, thân hình hơi béo của ông ta khẽ lay động ngón tay. Tứ Anh bang xong rồi. Ai cũng không ngờ đến điều này. Lệ Thanh Phong cũng bại dưới tay hắn, Vương Đại Hải thở dài. Lệ Thanh Phong bị đánh bại, ông ta không ngờ tới. Một tên nhóc hóa thánh thập trọng, vậy mà lại cường đại như thế. Đổi lại là ai, cũng sẽ không thể nào ngờ tới nhỉ. Vương Tiêu Đông không nhịn được nói, phụ thân, Vương gia chúng ta đầu hàng đi. Vương Đại Hải thở dài, bất đắc dĩ nói, chúng ta, không phải là đối thủ đúng vậy, không phải là đối thủ. Vương Đại Hải cũng là hư thanh tầng 4. Mà chính bản thân ông ta, cũng không giống như Lệ Thanh Phong. Lệ Thanh Phong liều mạng mà bước đi, đạt được thành tựu hư thánh tầng 4, một tay sáng tạo nên Tứ Anh bang, tìm được chỗ đứng bên trong thành Thanh Ma. Mà vương gia của ông ta, vốn dĩ đã lớn mạnh bên trong thành Thanh Ma, ở trong tay ông ta, cũng chỉ là tiến thêm được một bước. Ông ta không bằng Lệ Thanh Phong, vậy mà Lệ Thanh Phong đã chết. Phản kháng, chính là đường chết. Vương Tiêu Đông nắm chặt hai tay, dáng vẻ tràn đầy uất ức. Hoắc Hữu đại sư đến bây giờ vẫn chưa có động tĩnh, lão cáo già kia nghe được những lời này, Vương Đại Hải cũng nở nụ cười. Cái tên Hoắc Hữu kia, Vương Đại Hải từ từ nói, từ trước đến nay đã vô liêm sỉ thành thói. Thân là thánh đan sư nhị phẩm, vòng giao thiệp của ông ta rất lớn, nếu như Tần Ninh đối phó với ông ta, chỉ sợ là có rủi ro lớn hơn, nhưng mà Tần Ninh lại đi tìm chúng ta trước, Nguyên Đan hội lại không ra mặt, chúng ta chỉ có thể đầu hàng. Giờ phút này, vẻ mặt Vương Tiêu Đông đầy chua xót. Vương gia, chết đi. Một âm thanh vang lên, không rõ cảm xúc truyền khắp phủ đệ Vương gia. Tần Ninh công tử. Lúc này, Vương Đại Hải bước ra ngoài, bay lên không trung. Tại hạ là tộc trưởng của nhà họ Vương, Vương Đại Hải. Xâm chiếm suy tuyết trai của ngươi là Vương Đại Hải ta không biết sống chết. Hôm nay, Vương Đại Hải ta nguyện ý, trên dưới tông tộc, quy phục Tần công tử. Một từ vừa dứt, Tần Ninh nhìn Vương Đại Hải. Đầu hàng sao? Tần Ninh híp lại hai mắt, ánh mắt tập trung vào phụ tử hai người Vương Đại Hải và Vương Tiêu Đông. Có thể. Nghe được những lời này, Vương Đại Hải, Vương Tiêu Đông, cùng với các vị tộc lão đều nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, phụ tử các ngươi, phải tự sát tạ tội. Lời này vừa nói ra, tâm tình vừa mới buông lỏng lại lập tức nhấc lên. Tự sát tạ tội. Vương Đại Hải, Vương Tiêu Đông cùng với mọi người ở Vương gia, sắc mặt đều thay đổi. Tần Ninh công tử. Vương Đại Hải vội vàng nói, lần này chiếm cứ suy tuyết trai chính là Nguyên Đan hội dẫn đầu, nhà họ Vương của ta và Tứ Anh bang chỉ làm phụ thôi. Lý Linh Linh bị ngươi ép chết đúng không? Nghe thấy lời này, sắc mặt Vương Tiêu Đông biến đổi. Tần công tử. Vương Tiêu Đông cười nói, chỉ là một tỳ nữ thôi, nhà họ Vương ta đầu hàng, Vương Tiêu Đông ta đồng ý đưa con gái cho Tần công tử làm. Huynh. Vương Tiêu Đông còn chưa nói xong, Tần Ninh đã trực tiếp ra tay. Vương Tiêu Đông hóa thánh tầng 9 chỉ như một con thú bông ở trong tay Tần Ninh. Chỉ là một tỳ nữ sao? Tần Ninh lạnh nhạt nói, có lẽ là vậy, có điều nàng ta chết rồi, ta rất phẫn nộ. Răng rắc một tiếng, lúc này khí tức trong cơ thể Vương Tiêu Đông dần dần không còn sót lại chút gì. Từng luồng lực lượng tán loạn. Cơ thể Vương Tiêu Đông hóa thành từng màn mưa máu, biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này sắc mặt Vương Đại Hải ngây ngốc. Muốn quy hàng cũng được, nhưng con của ngươi phải chết, ngươi cũng phải chết. Tần Ninh hờ hững nói, ngươi có đồng ý không? Vương Đại Hải. Trả mạng lại cho con ta. Hai mắt Vương Đại Hải tràn ngập lửa giận. Khí tức bá đạo phóng thích ra. Ông ta đã hoàn toàn phẫn nộ. Không thể không phẫn nộ được. Vương Tiêu Đông là con trai duy nhất của ông ta, là tâm huyết của cả đời ông ta, thế nhưng Tần Ninh nói phá hủy liền phá hủy. Ông ta không thể chấp nhận được chuyện này. Giờ phút này, sắc mặt Tần Ninh lạnh lẽo hừ một tiếng, trực tiếp sải bước tung ra một quyền. Ầm. Một tiếng nổ tung nặng nề vang lên. Lúc này hai người cùng nhau tung ra một quyền đối nhau. Cả người Vương Đại Hải lùi lại. Sắc mặt Tần Ninh lạnh lùng. Làm sai chuyện thì sẽ phải trả giá đắt, gánh chịu sai lầm. Sai lầm của ngươi chính là giết người của ta. Vương Đại Hải gầm thét lên, thành thanh ma này chính là thế giới người ăn người, giết người của ngươi ư, người của ngươi đáng tiền sao? Tần Ninh lại lạnh lùng nói, người ăn người. Không đụng vào ta, ta sẽ không để ý, cũng lười để ý, nhưng nếu đã đụng đến ta thì sẽ phải chết. Hắn tung ra một quyền. Ầm ầm. Toàn bộ vương phủ lập tức tràn ngập tiếng thét chói tai. Từng bóng người thi nhau chạy đi, không dám ở lại đây thêm nữa. Giờ phút này sắc mặt Tần Ninh lạnh lùng. Trong lòng Vương Đại Hải vô cùng hoảng sợ. Mãi đến khi đánh nhau với Tần Ninh, ông ta mới có thể cảm giác được chỗ đáng sợ của Tần Ninh. Đó là một sức mạnh áp chế. Khó trách Lệ Thanh Phong lại chết trong tay Tần Ninh. Khoảng cách xa như vậy, ông ta căn bản không phải đối thủ của Tần Ninh. Căn bản không phải. Bá Vương Hỗn Quyền. Tung ra một quyền, từng luồng sức mạnh bộc phát ra. Trong ánh mắt của Tần Ninh có vẻ lạnh lão. Cùng Long Quyền. Long Quyền bộc phát, thánh lực hội tụ, hồn rồng bám vào, tiếng gào thét chấn động cả vương phủ. Ầm. Từng tiếng ầm ầm vang lên. Giờ phút này, sắc mặt Vương Đại Hải trắng nhợt, cả người lùi lại, phun ra một ngụm máu tươi. Ác Long Quyền. Giờ phút này sắc mặt Tần Ninh vô cùng lạnh lùng. Rõ ràng Vương Đại Hải đã không chịu nổi nữa. Thế nhưng ông ta vẫn còn đang chèo chống. Nếu không chỉ có một con đường chết. U Long Quyền. Một quyền tung ra giống như long du đêm tối ở giữa, khí tức âm sâm, tại lúc này bộc phát. Ầm. Lúc này cả người Vương Đại Hải lùi lại, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Tần Ninh nhìn về phía Vương Đại Hải, hờ hững nói, ngươi còn kém Lệ Thanh Phong nhiều lắm. A, Vương Đại Hải điên cuồng gào thét, vọt thẳng về hướng Tần Ninh. Giờ phút này, Tần Ninh cũng lười lãng phí thời gian. Trực tiếp tung ra một quyền. Long quyền xuyên thấu qua thân thể của Vương Đại Hải. Một tiếng nổ tung vang lên. Vương Đại Hải phun ra một ngụm máu tươi, cả người run rẩy, chết không nhắm mắt. Tần Ninh lạnh lùng nhìn xuống phía dưới. Đám người nhà họ Vương hoàn toàn hỗn loạn. Mấy vị lão tổ nhà họ Vương nhìn về phía Tần Ninh, ánh mắt phức tạp. Phẫn hận. Bất mãn. Uất ức. Hoảng sợ. Loại cảm xúc nào cũng có. Tần Ninh lại không để ý tới. Ta ra hạn cho toàn bộ người nhà họ Vương các ngươi rời khỏi thành Thanh Ma trong tối nay, nếu còn dám bước vào thành Thanh Ma một bước, giết không tha. Mặt khác, không được phép mang bất cứ thứ gì đi cả. Bây giờ thì cút ngay lập tức. Tiếng nói khí phách của Tần Ninh đã gây ra sóng to gió lớn. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều ngẩn ngơ. Lập tức rời đi. Mấy vị tộc lão đã kịp phản ứng. Đi. Nghe thấy một tiếng ra lệnh này, rất nhiều tộc trưởng nhà họ Vương ở đây đều có vẻ mặt ngạc nhiên. Cái gì cũng không cần mà cứ rời đi như vậy. Thật sự khiến người ta không có cách nào chấp nhận. Giờ phút này Tần Ninh lại không quan tâm đến những điều đó. Ánh mắt lạnh lùng nhìn tất cả mọi người. Trong phủ nhà họ Vương, lúc này hơn ngàn người trong tộc đều lần lượt rời đi. Nếu không phải người của Suy Tuyết trai ta, ai dám đi vào vương phủ này, giết không tha. Một tiếng này là muốn nói cho những võ giả đang ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó nghe. Ai dám ngấp nghé? Đó chính là muốn chết. Cửu Anh, chỗ tiếp theo. Được. Cửu Anh lập tức cười ha ha. Thoải mái. Lần này Tần Ninh nổi giận quá sảng khoái. Điều khó chịu duy nhất chính là không thể dứt hết những người này. Nếu dứt hết thì mới khiến người ta cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Tần Ninh lại không thích dứt người như Cửu Anh. Vương Đại Hải và Vương Tiêu Đông chết đã đủ rồi. Mà đám người Vương gia là gia tộc, cho nên hắn không có lựa chọn để người Vương gia lưu lại. Những người trong tộc này cũng không giống đám người của Tứ Anh Bang. Nguyên Đan Hội. Nguyên Đan Hội chiếm cứ cả một vùng đất, hơn nữa vị trí chính giữa là một lầu cát cao 4 tầng. Giờ phút này, trong đại sảnh lầu cát, một đám võ giả tinh nhuệ của Nguyên Đan Hội đều tụ tập ở chỗ này. Trong đại sảnh chỉ có một cái bàn. Trên mặt bàn bày đầy món ngon. Mà trước bàn có ba người đang ngồi. Hội trưởng Nguyên Đan Hội. Hoắc Hữu Đại Sư. Tộc trưởng Thiên Nguyên. Lần này tìm ngươi đến thật sự là do bất đắc dĩ. Hoắc Hữu Đại Sư mặc một bộ trường bào màu trắng, khí chất siêu phàm, cười ha hả nói, không nghĩ tới sau khi thâu tóm Phẩm Vân Các và Suy Tuyết Trai vào trong tay lại chọc phải tổ ong vò vẽ, tên Tần Ninh kia. Đã sắp đánh đến nơi rồi. Hoắc Hữu đại sư khách khí. Giờ phút này Long Thiên Nguyên chắp tay nói, lấy sự oai phong của Hoắc Hữu đại sư ở trong thành Thanh Ma chúng ta, muốn tìm bạn bè ra tay giúp đỡ vào lúc quan trọng vẫn vô cùng dễ dàng. Hoắc Hữu đại sư không đi tìm Nhất Kiếm tiên sinh. Đường chủ của Nhất Phẩm Đường ở vùng phía Nam cũng không đi tìm Lâu chủ Lôi Hỏa lâu. Lôi Động Thiên ở khu Bắc mà tìm tới Long Mỗ, Long Mỗ rất cảm kích. Nghe thấy lời này, Hoắc Hữu đại sư mỉm cười. Tên nhóc Tần Ninh này muốn phá vỡ tình thế của thành Thanh Ma chúng ta mấy trăm năm, cũng không nghĩ xem mình có bản lĩnh này hay không. Long Thiên Nguyên cười nói, hôm nay có ta ở đây, tên nhóc Tần Ninh kia đừng hòng bước vào Nguyên Đan hội một bước. Vừa dứt lời, Long Thiên Nguyên lại dừng một chút, nhìn về phía Hoắc Hữu đại sư. Nếu đã như vậy, Hoắc Hữu đại sư. Long Thiên Nguyên mỉm cười. Ha ha, hiểu rồi, hiểu rồi. Hoắc Hữu phủi tay, lập tức có người nhấc hai cái rương lớn đi lên phía trước. 1000 viên thánh đan nhất phẩm và thánh đan hóa nguyên. 1000 viên thánh đan nhị phẩm, thiên đan tụ hồn. Nghe thấy lời này, nụ cười trên mặt Long Thiên Nguyên càng tăng lên, trực tiếp vung tay lên, hai rương đan dược biến mất không thấy gì nữa. Hoắc Hữu đại sư, về sau nhà họ Long chúng ta sẽ hợp tác với Hoắc Hữu đại sư nhiều hơn. Long Thiên Nguyên cười ha hả nói, sau này, có lẽ Nguyên Đan hội sẽ mở rộng việc làm ăn đến khu thành Tây, nhà họ Long ta nhất định sẽ ủng hộ hết mình. Hoắc Hữu đại sư chắp tay nói, tốt. Như thế thì không thể tốt hơn. Chỉ là bên ngoài thì khách khí, nhưng trong lòng Hoắc Hữu đại sư lại đang mắng chửi không ra gì. Hay mà chẳng biết rõ nhau. Đều không phải là kẻ tốt lành gì, còn giả vờ giả việc. Sở dĩ Long Thiên Nguyên sẽ ra tay, không phải là vì 2000 viên đan dược này sao? Hợp tác. Nếu Nguyên Đan hội thật sự mở rộng việc làm ăn đến khu thành Tây, cũng không biết nhà họ Long sẽ kiếm được bao nhiêu lợi nhuận từ đó đâu. Việc làm ăn của Nguyên Đan hội trong khu thành Đông này đã đủ lớn rồi. Không cần phải tiếp tục khuếch trương. Không có cao thủ hư thánh tầng 5 trở lên trấn giữ, nếu mở rộng tiếp thì chính là mồi ngon cho người ta chém giết. Hoắc Hữu vẫn hiểu rõ đạo lý này. Được được được, có Long tộc trưởng ở đây tọa trấn, Tần Ninh kia tới chính là chịu chết, chúng ta ăn thôi. Giờ phút này Hoắc Phong cười ha ha nói. Long Thiên Nguyên cũng mỉm cười. Đây chính là chỗ tốt của việc có thực lực mạnh. Nguyên Đan hội, Tứ Anh Bang và nhà họ Vương, trong khoảng thời gian này không ngừng lấn áp bên phía Tần Ninh. Lần này ba bên hợp lực nuốt mất Suy Tuyết Trai của Tần Ninh, xem như đã đá phải đùi ngựa rồi. Chọc giận Tần Ninh mới khiến Tần Ninh đuổi giết khắp nơi. Theo tin tức mà người bên dưới không ngừng bẩm báo, mặc dù mấy người vẫn ở trong Nguyên Đan hội, thế nhưng tin tức vẫn không ngừng truyền đến. Tứ Anh Bang, Tào Hoa Đồng, Nguyên Mậu, Hạ Chấn lần lượt mất mạng. Còn nhà họ Vương, chắc hẳn Vương Đại Hải cũng không thể chống đỡ được. Nguyên Đan hội chính là mục tiêu kế tiếp của Tần Ninh. Hoắc Phong cũng là hư thánh tầng 4, thế nhưng lại không dám đánh cược mạng sống. Cho nên, Hoắc Hữu gọi hắn ta tới. Nếu đã muốn hư thánh tầng 7 như hắn ta ra tay mà còn không đưa ra chút lợi ích nào, chắc chắn sẽ không thể đả động được hắn ta. Bây giờ lợi ích này đã được đưa đến. Không thể không nói, đây chính là chỗ tốt mà thực lực mạnh mẽ mang đến. Long Thiên Nguyên đắc ý nhấp một hớp rượu ngon, trong lòng như nở hoa. Nhà họ Long. Nhưng hoàn toàn không phải thứ mà Nguyên Đan hội có thể so sánh được. Long Thiên Nguyên hắn ta là hư thánh tầng 7, cũng là một người nổi tiếng trong thành Thanh Ma này. Nhà họ Long đứng thứ nhất trong khu thành Tây của thành Thanh Ma, không có gì thể so sánh được. Trong toàn bộ thành Thanh Ma, chỉ có hai phe là Nhất Phẩm Đường khu Nam và Lôi Hỏa lâu khu Bắc là có thể đánh đồng với nhà họ Long. Hắn có thể chém giết hư thánh tầng 4, thế nhưng khi đối đầu với hư thánh tầng 7 là hắn ta thì chắc chắn sẽ phải chết. Báo. Ngay lúc này, một bóng người nhanh chóng đi từ bên ngoài đại sảnh vào. Thám tử của Nguyên Đan hội đã quay về. Thám tử thở hổn hển nói, khởi bẩm hội trưởng, cha con Vương Đại Hải và Vương Tiêu Đông đã chết. Chỉ là thám tử kia còn chưa nói hết, một giọng nói lạnh nhạt đã vang lên ngoài đường phố tòa nhà Nguyên Đan hội. Lúc này một bóng người chậm rãi đi trên đường phố yên tĩnh lạnh lão. Hắn mặc một bộ áo trắng, không nhìn rõ lắm trên đường phố mờ tối. Thế nhưng ai cũng biết đây là ai. Tần Ninh. Đến rồi. Thám tử vừa tới, còn chưa bẩm báo xong mà Tần Ninh đã đến. Giờ phút này, hai cha con Hoắc Hữu và Hoắc Phong có chút khẩn trương. Lệ Thanh Phong đã chết. Cha con Vương Đại Hải cũng chết rồi. Tần Ninh đi tới đây, không cần nói cũng biết. Tối nay Tần Ninh muốn hủy diệt toàn bộ khu thành Đông. Tên nhóc này. Hoàn toàn không muốn sống nữa. Người tới là khách, Tần Ninh công tử, đi vào uống hai chén đi. Được. Nghe thấy giọng nói của Long Thiên Nguyên vang lên, Tần Ninh trực tiếp sải bước chân ra. Đi vào bên trong đại điện, võ giả xung quanh đều hốt hoảng cuống cuồng, hai cha con Hoắc Hữu và Hoắc Phong cũng thi nhau tránh ra. Long Thiên Nguyên chế nhạo trong lòng, vẫn ngồi thẳng tại chỗ. Tần Ninh đi đến một bên khác, cầm bình rượu lên rót rồi uống một chén. Rượu thế nào? Rượu cũng tạm, thế nhưng người thì không được. Nghe thấy lời này, Long Thiên Nguyên cười ha ha một tiếng. Tần Ninh công tử. Long Thiên Nguyên chậm rãi nói, bên trong thành Thanh Ma này chia làm bốn khu, đông nam tây bắc bốn phương, trong khu thành nam là nhất phẩm đường độc quyền, những phe khác đều phải xem sắc mặt của nhất phẩm đường. Mà trong khu thành bắc thì Lôi Hỏa Lâu là mạnh nhất, lâu chủ Lôi Động Thiên là bá chủ một phương, không ai dám trêu chọc. Trong khu thành tây chính là nhà họ Long ta là tộc trưởng Long tộc. Long Thiên Nguyên. Về phần khu thành đông, bởi vì ban đầu đây là nơi hỗn loạn nhất, có nhiều thế lực tụ tập nên khá là phiền toái, cho tới nay vẫn tương đối lạc hậu, bởi vì có nhiều phe phái tập trung, nơi đây có mười mấy cao thủ từ hư thánh tầng 1 đến tầng 4, ai nấy đều chiếm cứ một vùng, có thể nói đây là nơi hỗn loạn nhất. Hôm nay, Tần công tử diệt tứ anh bang và nhà họ Vương, trong khu thành đông này chỉ còn hai bá chủ là Suy Tuyết trai của Tần công tử và Nguyên Đan hội của Hoắc Hữu đại sư, không phải rất đẹp rồi sao? Người mạnh nhất của tứ anh bang và nhà họ Vương đã chết, lòng người gần như tan rã, khó làm nên chuyện gì. Mà những người khác trong khu thành đông, cho dù là một vài thế lực hư thánh tầng 1, tầng 2 hay tầng 3 căn bản đều không có khả năng chống lại hai phe của Tần Ninh và Nguyên Đan hội. Thực lực chênh lệch quá lớn, dẫn đến bây giờ bên trong khu thành đông chỉ có Suy Tuyết trai của Tần Ninh và Nguyên Đan hội của Hoắc Hữu là mạnh nhất. Hai vị ngồi đây giảng hòa, Long Thiên Nguyên ta đồng ý làm người hòa giải. Về sau hai vị quét sạch những phe phái khác ở khu thành đông, Nguyên Đan hội và Suy Tuyết trai dần dần cũng sẽ trở thành thế lực cao cấp thứ hai bên trong thành Thanh Ma. Mà nhà họ Long ta cũng đồng ý nâng đỡ hai vị, cùng nhau sáng tạo ra sự nghiệp lớn. Thậm chí sau này có khi còn tiêu diệt được nhất phẩm đường và Lôi Hỏa Lâu thì sao? Nghe thấy lời này, ánh mắt Hoắc Hữu đại sư sáng lên. Hợp tác với nhà họ Long là điều vớ vẩn. Nhưng nếu Tần Ninh đồng ý hòa giải, đúng là ông ta và Tần Ninh sẽ lớn nhất khu thành đông. Kể từ đó, không có một ai trong khu thành đông dám trêu chọc bọn họ nữa. Nguyên Đan hội nhiều đan dược nhất, đến lúc đó có thể bồi dưỡng ra được cao thủ cấp bậc hư thánh tầng 5 siêu việt, Tần Ninh kia. Tính là cái gì? Giờ phút này, mấy người đều nhìn về phía Tần Ninh. Tần Ninh cầm chén rượu lên, nhìn Long Thiên Nguyên một cái. Tần công tử, không biết ý của ngươi như thế nào? Ý của ta như thế nào ư? Tần Ninh nhìn Long Thiên Nguyên một chút, tiếp theo lại nhìn hai cha con Hoắc Hữu và Hoắc Phong một chút. Không thế nào cả. Tần Ninh thản nhiên nói, nhưng thấy ngươi nói với ta nhiều như vậy, thật ra ta cũng có một suy nghĩ. Hôm nay, ta tiêu diệt Nguyên Đan hội, chắc chắn hai cha con Hoắc Hữu và Hoắc Phong đều phải chết, những người khác sẽ được giữ lại, có thể tiếp tục trông coi Nguyên Đan hội giúp ta. Lời này của Tần Ninh chứng tỏ rõ rằng hắn không hề nghe lọt tai những lời nói của hắn ta nói. Người này hoàn toàn không coi hắn ta ra gì cả. Ngươi có biết là ngươi làm như vậy có nghĩa là rượu mời không muốn mà lại muốn uống rượu phạt không? Giọng của Long Thiên Nguyên lập tức lạnh đi vài phần. Mời rượu? Mời ở chỗ nào thế? Tần Ninh cười khẽ. Ta cũng không nhìn thấy cái gọi là mời rượu ở đây, có điều năm đó, ta lại thấy bạn cũ của ta chết ở trong tay Nguyên Đan hội, hắn từng có ân đối với ta, mà tỷ tỷ của hắn lại chết ở trong tay của những người này, đối với những kẻ như vậy, từ trước tới nay, Tần Ninh ta giết hết là được. Nghe thấy vậy, sắc mặt của Long Thiên Nguyên trở nên lạnh lùng. Có nghĩa là không thể đàm phán được nữa phải không? Đàm phán? Ta vốn không hề có ý định đàm phán với các ngươi. Tần Ninh cười khẽ, nói, nhưng mà đánh tới đây thì ta cũng hơi mệt rồi. Hơn nữa thứ rượu này đúng thật là rượu ngon, ta nhịn không được bèn uống hai ly. Nghe thấy vậy, Long Thiên Nguyên đã hiểu rõ mọi việc. Nếu đã như thế, bốp. Trong nháy mắt, chiếc đũa trên bàn đâm thẳng về phía Tần Ninh. Choang, nhưng mà chỉ trong nháy mắt, thánh lực hội tụ lại trước người của Tần Ninh, thánh lực bùng nổ đánh bay chiếc đũa kia. Ầm ầm, đúng lúc này, hai tiếng vang trầm đục xuất hiện, tiếng thứ gì đó đang bị nứt vỡ vang lên. Trong nháy mắt, hai cây cột ở hai bên đại điện bị cắt ngang qua, trực tiếp sập xuống. Khói bụi bốc lên mịt mù. Mặt của hai người Hoắc Hữu và Hoắc Phong đầy vẻ đề phòng. Long Thiên Nguyên đã nói rõ ràng đến mức như vậy rồi, nhưng mà Tần Ninh vẫn cứ cố chấp như cũ, ta thích thì ta làm. Người này đúng là không coi mình là người mà. Hừ, ở bên trong thành Thanh Ma này, còn không tới phiên một tên tiểu tử còn chưa đạt tới cảnh giới hư thánh khoa tay múa chân đâu. Lúc này, Long Thiên Nguyên trực tiếp ra tay, hơi thở mạnh mẽ ngay lập tức được bộc phát ra. Trong đại điện, tiếng gió gào thét, mọi người đều cẩn thận đứng dậy. Tần gia, người này có cảnh giới hư thánh tầng 7, lúc này, Cửu Anh nhịn không được bèn nói. Tầng 7 thì cũng phải chết mà thôi. Đến lúc này, Tần Ninh cũng lười quan tâm đến những chuyện như vậy. Quan tâm ngươi tầng mấy làm cái gì, giết trước đã rồi nói sau. ngu muội. Lúc này, Long Thiên Nguyên trực tiếp bước lên phía trước, sát khí tỏa ra cuồn cuộn. Cùng Long Quyền, Ác Long Quyền, U Long Quyền, Ma Long Quyền. Trong nháy mắt, bốn quyền bùng nổ, một tiếng ầm vang lên. Phía trên đại điện, từng tiếng nứt vỡ vang lên. Giờ phút này, sảnh lớn sập đổ trong nháy mắt. Cả tòa lầu chính của Nguyên Đan Hội đã bắt đầu sụp đổ. Dáng người Tần Ninh thẳng tắp, hắn nhìn về phía Long Thiên Nguyên. Muốn đứng ra làm anh hùng thì cũng phải xem lại thực lực của bản thân có đủ tư cách đó hay không đã. Nghe thấy vậy, Tần Ninh trực tiếp tiến từng bước về phía trước. Trong nháy mắt, bốn quyền được đánh tới. Lúc này, tiếng rồng ngâm vang lên. Ầm vào lúc này, thân hình của Long Thiên Nguyên lui về phía sau, thu hồi uy lực của bốn quyền kia lại, đúng là vô cùng nguy hiểm. Một chiêu này, thiếu chút nữa thôi. Ánh mắt của hai người Hoắc Hữu và Hoắc Phong đứng ở bên cạnh ngơ ngác. Thực lực của Tần Ninh quả thật rất mạnh. Lúc hắn ra tay khiến cho người ta cảm nhận được một thứ áp lực vô hình, chỉ riêng một chiêu này thôi, nếu đổi thành bọn họ thì chắc chỉ còn một con đường chết mà thôi. Vào giờ phút này, ánh mắt của tất cả mọi người đều thay đổi. Tần Ninh lại ra tay. Hắn trực tiếp tới gần Long Thiên Nguyên. Cùng lúc đó, trong thành Thanh Ma cũng có không ít người nghe được tiếng nổ ầm vang. Thực sự ra là trong đêm nay, cả thành Đông đều không hề bình yên, rất nhiều người đều nghe thấy tiếng vang. Vào giờ phút này, ở trên một tòa tháp cao, một người đàn ông trung niên dáng người lực lưỡng, khôi ngô, khoanh tay đứng nhìn về phía ánh sáng mong manh ở phía xa kia. Lâu chủ. Một bóng người bay lên trên đỉnh tháp, chắp tay nói, mọi chuyện đã được điều tra rõ ràng, biến cố lớn xảy ra ở thành Đông trong đêm hôm nay hình như là do một tên tiểu tử tên là Tần Ninh gây ra, người nọ ngay lập tức bẩm báo. Hóa Thánh tầng 10. Nghe thấy một tin tức lớn như vậy, người đàn ông trung niên cảm thấy hơi kinh ngạc. Không phải điều tra sai chứ? Đúng thật là Hóa Thánh tầng 10, nhưng mà kẻ này không hề tầm thường, giết Lý Thanh Phong và Vương Đại Hải. Bây giờ, Nguyên Đan Hội mời tộc trưởng của nhà họ Long, Long Thiên Nguyên đến hỗ trợ, hẳn là không đàm phán được nên đã trực tiếp đánh với nhau. Nghe thấy vậy, ánh mắt của người đàn ông trung niên hiện lên vẻ phấn khích. Thật thú vị, đúng là thú vị lâu động thiên ta còn tưởng rằng ở trong thành Thanh Ma này, mỗi người đều khôn khéo, biết tính toán, không có ai nóng tính như ta, bây giờ, xem ra, vẫn còn có kẻ nóng tính nhỉ. Lâu động thiên là lâu chủ của Lôi Hỏa Lâu ở bên trong thành Bắc của thành Thanh Ma, ở bên trong tòa thành Thanh Ma này, hắn ta cũng là một người mưu mô xảo quyệt. Lâu chủ, vậy thì chúng ta có cần phải, người nọ ngập ngừng, đây chính là cơ hội cực kỳ tốt để thu phục thành Đông. Nhà họ Long đã bị cuốn vào câu chuyện này rồi, nếu như tên tiểu tử Tần Ninh kia chết thật thì sợ rằng nhà họ Long sẽ chèn ép Nguyên Đan Hội, đến lúc đó thế cục hỗn loạn ở thành Đông sẽ bị bình ổn, nhà họ Long chính là kẻ đạt được nhiều lợi ích nhất. Lâu Động Thiên cao mày, nói một cách chậm rãi, nhất phẩm đường ở thành Nam có động tĩnh gì không? Không vậy chúng ta cũng yên lặng mà xem biến cố này thôi. Lâu Động Thiên cười nói, tên Nhất Kiếm tiên sinh kia rất thích xem xét thời thế, tính kế tới tính kế lui, nếu như hắn ta đã không ra tay rồi thì việc gì chúng ta phải làm việc xấu chứ? Ít nhất, ở trong một thời điểm hỗn loạn như thế này, bảo đảm chính mình có một chỗ đứng an toàn mới là chuyện được ưu tiên hàng đầu. Vâng, thuộc hạ hiểu ạ. Cùng thời gian đó, thành Thanh Ma, ở tại thành Nam, trong một tòa tửu lâu cao 9 tầng, tại tầng trên cùng, nếu nhìn kỹ thì chỉ có một căn phòng mà thôi. Giờ phút này, bên trong căn phòng ấy, một người đàn ông mặc áo trắng dáng vẻ nho nhã, bình tĩnh ngồi ở trước cái bàn, thần thái và cử chỉ của hắn ta vô cùng văn nhã, hắn ta nhìn một bàn thức ăn ngon ở trước mặt. Bên ngoài đánh tới đâu rồi? Người đàn ông mặc áo trắng từ tốn hỏi. Khởi bẩm tiên sinh, tên Tần Ninh kia và Long Thiên Nguyên của nhà họ Long đã đánh nhau rồi. Ngay lập tức, có người khom lưng bẩm báo lại. Đánh đánh dứt dứt, bầu không khí ác liệt ở vùng đất Vạn Ma này đều là do đám người này mang lại hết. Ở trong bảy đại địa của Nam vực Thanh Châu này, chỉ có vùng đất Vạn Ma này có thanh danh không được tốt cho lắm, cái gì mà nơi ở của ác ma, máu tanh, nói chúng ta không hề có nhân tính, nhưng mà bản thân bọn chúng thì sao? Nhất Kiếm tiên sinh chậm rãi nói cho các đệ tử của Nhất Phẩm Đường, kẻ nào dám nhúng tay thì nhất định phải chết. Trong lần phân tranh này, nhà họ Long đã nhúng tay rồi, ta xem cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Vâng. Hơi thở sát phạt ở thành Đông càng ngày càng mạnh. Các thế lực thành Nam và thành Bắc cũng mặc kệ, không hỏi han đến. Ở bên trong thành Tây, tại nhà họ Long, có không ít võ giả mặc áo giáp, cầm thánh khí trong tay, chờ xuất phát. Người cầm đầu là một người đàn ông trung niên, có thần thái uy nghiêm, khí chất mạnh mẽ. Bên phía tộc trưởng sắp ra tay rồi, bây giờ chúng ta phải xuất phát ngay lập tức, đợi đến khi tộc trưởng giết được tên khốn kia thì thị vệ của nhà họ Long ta lập tức tiến lên, tới lúc đó chúng ta nhất định sẽ chiếm được Nguyên Đan Hội, các ngươi đã nhớ kỹ chưa? Người đàn ông trung niên kia nói với vẻ đầy uy nghiêm, lần này, nếu nhà họ Long của chúng ta chiếm lấy được hai tòa thành thì Nhất Phẩm Đường và Lôi Hỏa Lâu cũng không thể làm gì được chúng ta nữa, đến lúc đó, sớm hay muộn gì thì sẽ có ngày chúng ta sẽ nuốt trọn bọn chúng, lần hành động này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, chắc là các ngươi cũng hiểu rồi chứ. Xuất phát. Trong nháy mắt, bên trong nhà họ Long, hơn trăm tinh nhuệ nhà họ Long được phái đi. Hết chương 3845. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.